Âu Dương Minh lui về sau một bước, hắn biết, đây nhất định là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Thế nhưng, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tự xem này ngọn lửa hừng hực thời gian, cũng không có bất kỳ sợ hãi tâm tư, ngược lại là có một loại cảm giác thân thiết. Tựa hồ này ngọn lửa hừng hực liền là thân nhân của chính mình, nó tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, ý trong óc màu tím quân hỏa hơi chập chờn, dĩ nhiên cùng này ngọn lửa hừng hực có một loại hô ứng lẫn nhau cảm giác. Mắt thấy lao giả động tác càng ngày càng chậm, Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên một cái bước xa, xông vào trong ngọn lửa. Quả nhiên, ngọn lửa kia tuy rằng cháy hừng hực, nhưng đối với hắn nhưng là không hề thương tổn, liền ngay cả y phục trên người cũng không có bất kỳ bị đốt dấu hiệu. Âu Dương Minh đưa ra một cái tay, đột nhiên điểm vào lao giả ngạch đầu. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, một tia quỷ dị, tràn đầy dùng mình tinh thần ý niệm cứ như vậy trào vào hắn ý trong óc. Đây là linh hồn của ông lão cùng sức mạnh tinh thần, lấy cường đại nhất, cũng là quỷ dị nhất bí pháp bảo tồn lại. Thế nhưng, chúng nó mới vừa tiến vào Âu Dương Minh ý trong óc, liền nên đón càng cường đại hơn quân hỏa vây quanh. Ở một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lại là một viên quả cầu thủy tinh lặng lặng mà đồng bình ở Âu Dương Minh ý trong thức hải. Chương 405, đồng loại lễ tiết. Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, đưa mắt từ vậy theo cũ thiêu đốt trên ngọn lửa thu lại rồi. Tuy rằng cái kia thôn thiên thân thể của ông lão đã biến thành cho tàn, cũng không còn cho ngội phục đốt khả năng. Thế nhưng, ngọn lửa này nhưng chưa tắt, ngược lại là như cũ thiêu đốt. Âu Dương Minh nhìn một lát cũng không tìm được chống đỡ hỏa diễm bị phỏng nhiên liệu ở nơi nào. Bất quá, hắn bây giờ cũng biết những bí pháp này thần bí khó lường, đặc biệt là này cố nhìn không thấu lai lịch hỏa diễm, càng không thể coi như không quan trọng. Trầm tư chốc lát, Âu Dương Minh hướng về lửa nghiêm nghị hành lễ, cung kính nói, đa tạ tiền bối cứu viện. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, chỉ phải suy nghĩ một chút vừa mới cùng ông lão kia giao thủ tình huống, liền biết chắc là trong bóng tối có người tương trợ. Lão giả này sau cùng phản ứng liền là chân khí suy kiệt, cả kia loại không gian khiên đều không thể duy trì, bị ép phát động sức mạnh tinh thần bỏ chạy. Cũng chính bởi vì vậy, mới để Âu Dương Minh bắt được cơ hội, đồng thời một lần đem nuốt lại. Tu vi đạt tới lão giả kia mức độ sau khi, đối với tự thân năng lực quản lý nên sớm thì đạt đến cẩn thận tinh tế trình độ. Nhưng là, hắn thậm chí ngay cả chân khí tiêu hao hết cũng không biết. Nếu như vẹn vẹn như vậy cũng cho qua, nhưng khi lão giả cuối cùng triển khai tự mình hại mình bị pháp, rõ ràng có thể thoát thân thời gian lại bị này một đám lửa hừng hực bị bỏng. Âu Dương Minh như là lại không nhìn ra đầu mối, vậy cũng không cần pha trộn. Hắn cũng không biết là ai đang trợ giúp chính mình, nhưng không thể phủ nhận chính là, người này đối với hắn mang trong lòng thiện ý. Nơi kín đáo, Tiểu Hồng Điểu Nhi thân thể lảo đảo một cái. Tiền bối. Chính mình dĩ nhiên biến thành tiền bối. Nếu là bị mấy vị kia lão gia hỏa biết, có thể hay không đánh chết chính mình a? Âu Dương Minh yên lặng mà chờ, nhưng mà, ở trước mắt của hắn, cái kia nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Hơi run run, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, nếu tiền bối không muốn gặp lại, vạn bối không dám cưỡng cầu, không thể làm gì khác hơn là cáo lui. Hắn ôm quyền thi lễ, nghiêm nghị nói, hôm nay được tiền bối giúp đỡ tri ân, như là ngày sau có yêu cầu vạn bối ra sức địa phương, vạn bối nhất định toàn lực ứng phó. Chắp tay, Âu Dương Minh triển khai thân hình, nhất thời rời đi cái ngõ hẻm nhỏ này. Vị kia không biết tên cường giả ẩn thân chỗ tối, hẳn là có nỗi khổ bất đắc gì đi. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, lúc này cái kia chỗ tối Tiểu Hồng Điểu Nhi đang dậm chân, trong miệng kỳ kỳ cha cha mắng to không ngớt. Ở Tiểu Điểu Nhi trong lòng, đã sớm đem Âu Dương Minh cho rằng là đồng loại của chính mình. Nếu là đồng loại, dựa theo thượng cổ lưu truyền xuống quy củ, ở lần thứ nhất chính thức gặp mặt thời gian, nhất định phải đem chính mình lồng chim sắp xếp chỉnh tề, đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cho đối phương. Đây là một loại tôn kính, một loại phát ra từ với trong xương tủy gen dấu ấn. Nhưng là, ngay ở nó liều mạng mà sửa lại lông chim, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ thời gian, Âu Dương Minh lại đột nhiên đi rồi. Đi rồi. Chỗ tối tăm, Tiểu Hồng Điểu Nhi động tác đột nhiên dừng lại, giống như là chúng rồi thuật định thân. Cho đến Âu Dương Minh thân hình triệt để mà biến mất ở trong hẻm nhỏ, nó mới tức giận kêu lên. Từ trong miệng nó, hộc ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Nhưng ngọn lửa này vừa kéo dài ra một trượng, còn chưa kịp châm đốt bất luận là đồ vật gì thời điểm, cũng đã bị nó cho miễn cưỡng địa nuốt xuống. Ngọn lửa này không phải là thế gian chi hỏa, một khi phóng thích, đó là không có gì không đốt, không gì không thiêu cháy, đủ để hủy thiên diệt địa. Kỳ thực, lấy Tiểu Hồng Điểu Nhi tính cách mà nói, nó căn bản cũng không từng đem cái thế giới này nhân tộc để ở trong lòng. Thành phố này đối với nhân tộc rất trọng yếu, nhưng đối với nó nhưng là không quá quan trọng. Cho dù là một cây đuốc đốt sạch xanh xanh, nó cũng sẽ không có bất bảy về kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng là, ai để nó vừa tìm được một cái đồng loại đây? Mặc dù không có cùng vị này đồng loại từng đàm thoại, nhưng nó cũng đã nhìn ra rồi, vị này đồng loại đối với thành phố này có rất sâu cảm tình. Nếu không thì, không có khả năng một lời không hợp liền cùng cái kia thôn thiên dư nghiệt đánh nhau. Này thôn thiên tàn dư thực lực ở trong mắt nó không coi vào đâu, có thể ở cái thế giới này, cũng tuyệt đối có xương vương xương bá tư cách đây. Vừa những cái này đồng loại thà rằng cùng kẻ địch như vậy trở mặt cũng phải bảo vệ thành thị, nó lại có thể nào dễ dàng phá hoại đây. Con người xoay vòng vòng mà xoay chuyển vài vòng, tiểu hồng điểu nhi giang hai cánh ra, dĩ nhiên là hóa thành một tia ánh sáng đỏ đột nhiên bay về phía xa xa. 4. Âu Dương Minh vội vã mà rời đi cái hẻm nhỏ, hắn hướng về cái kia cự thú gầm thét nơi cửa thành đi nhanh đi. Nếu vị kia ẩn thân tiền bối không chịu đi ra, hắn tự nhiên bất tiện nhiều cầu. Hơn nữa, trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng linh thú vây thành việc, vì lẽ đó không lo được tiếp tục tìm kiếm, vội vàng chạy tới. Nhưng mà, khi hắn đi tới chỗ kia tường thành thời gian, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nguyên bản cao to hùng vĩ tường thành, dĩ nhiên sụp đổ ba chỗ địa phương, chỉ muốn xem cái lỗ hổng này hình dạng, liền biết vừa mới ở chỗ này phát sinh chiến dịch là biết bao lớn lao. Mà càng để hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng là giờ khắc này trên tường thành tụ tập hầu như tất cả cực đạo lao tổ, mà sắc mặt của bọn họ nhưng là khá là quái dị, đặc biệt là đang nhìn đến mình tới đến từ thời gian, mỗi người vẻ mặt đều là trở nên cung kính hơn. Không sai, tuy rằng trước đây bọn họ đối với mình cũng là cực kỳ tôn kính, nhưng lúc này thái độ nhưng rõ ràng càng hơn một bậc. Âu Dương Minh thân hình hơi lắc lư, đã là leo lên thành đầu, hắn viễn vọng phía trước, không khỏi hơi run run. Ở cái phương hướng này xa xa, hội tụ một chút nhìn không thấy bờ mỗi bên loại manh thú. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, những manh thú này từng con lăng lăng nhìn nơi đây, nhưng cũng phảng phất có băn khoăn gì giống như vậy, không có một con dám tiến lên trước nửa bước. Âu Dương Minh cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lập tức phát giác được giờ khắc này nhà to lớn nguy cơ. Trên tường thành mở ra ba khối to lớn chỗ hổng, như là những manh thú này liều lĩnh địa nhào lên, ở tường thành chưa tu sửa xong xuôi trước, chỉ cần mong muốn trả giá tử vong đánh đổi, liền nhất định có thể hướng về vào trong thành, đồng thời tạo thành vô biên giết chóc. May mắn là, chẳng biết vì sao, những manh thú này đều giống như chúng ta giống như vậy, ở phía xa bồi hồi không tiến lên. Âu Đại Sư, ngài tại sao lại đến rồi? Thân hình lấp lóe, mấy người đã tới hắn thân một bên, chính là Lệ Tâm Thiền, Đặng Hy Viên cùng Thiên Địa lão nhân chờ trong thành mấu chốt nhất cùng nhân vật trọng yếu. Âu Dương Minh nhíu nhíu mày đầu, cười khổ nói, vừa mới lớn như vậy âm thanh, ta thật sự là không an tâm a. Hắn chỉ lo những người này lại nhải, liền vội vàng hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lệ Tâm Thiền đám người ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp, hắn thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, linh thú kia xuất hiện. Nó là một đầu cao cấp linh thú. Cao cấp, cái gì? Cao cấp linh thú. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên ác liệt. Hắn tuy rằng cũng chưa gặp qua linh thú, nhưng cũng biết, trước đây phủ xuống linh thú, đều là cái kia chút bình thường nhất thấp cấp linh thú. Nhưng dù cho như vậy, cũng đủ để tạo thành nhân tộc đại kiếp nạn. Mà bây giờ, thậm chí có một đầu cao cấp linh thú loạn nhập, trình độ nguy hiểm, chẳng phải là so với các đời đại kiếp nạn phải lớn hơn nhiều. Thiên địa lão nhân trở thần tình nghiêm túc, sắc mặt nặng nề. Mà tâm tình của bọn họ cũng là như thế. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, cái kia cao cấp linh thú đây. Chạy! Chạy! Âu Dương Minh sắc mặt cực kỳ quái lạ, làm sao hôm nay gặp phải sự tình đều là như vậy không hợp tình lý a? Là chạy, bị chúng ta đuổi chạy. Lệ Tâm Phiền đột nhiên sau lùi một bước, hướng về Âu Dương Minh thật sâu một cung tới đất, nói, đà tạ Âu Đại Sư. Đặng Hy Viên, Thiên Điệu Lão Nhân, Nghe Gia Tam Lão trở dĩ nhiên cũng là cùng nhau sau lùi một bước. Hướng về Âu Dương Minh hành lễ, chăm miệng một lời nói, đà tạ Âu Đại Sư. Âu Dương Minh sợ hết hồn, hắn có lẽ chưa hưởng thụ qua như vậy bất khả tư nghị đãi ngộ a. Các vị, nhanh đứng dậy nhanh, không muốn chết sát tiểu tử. Nhưng mà, bất luận Âu Dương Minh làm sao khuyên can, bọn họ nhưng vẫn kiên trì hành lễ. Không những như vậy, bọn họ cũng không có che giấu âm thanh, vì lẽ đó thanh âm kia xa xa mà lan truyền đi ra ngoài, toàn bộ thành đầu rõ ràng có thể nghe. Liền, xa xa trên đầu tường. Tất cả cực đạo các lao tổ đều là hướng về cùng một phương hướng xa xa hành lễ. Bọn họ động tác này, hoàn toàn phát ra từ với bên trong tâm, không có nửa điểm miễn cưỡng mùi vị. Mà chính là bởi vì như vậy, cho nên mới có thể tạo thành càng khuấy động lòng người một màn. Đa tạ Âu Đại Sư. Âm thanh này ở nhân tộc trên tường thành quanh quẩn, tạo thành một luồng thanh âm dòng lũ, phảng phất là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng giống như, kích động chúng người trong lòng sục sôi. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, hắn biết. Nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không Lệ Tâm Phiền đám người tuyệt sẽ không làm bực này khoa trương sự tình. Lệ tướng quân, các ngươi làm cái gì vậy? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Lệ Tâm Phiền đứng thẳng người, nói, Âu Đại Sư, ngươi cũng biết con kia cao cấp linh thú là như thế nào bị đuổi chạy sao? Âu Dương Minh lắc đầu, trầm giọng hỏi, ta không biết, chuyện này không sẽ là cùng ta có liên quan chứ? Lệ Tâm Phiền thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, nó là bị ngài đuổi chạy à? Âu Dương Minh trố mắt ngoan mồm, một bộ khó tin dáng dấp. Dựa theo thời gian tính toán, linh thú này xuất hiện thời điểm, chính mình đang cùng vị kia thôn thiên giới trướng ông lão giao thủ, nơi nào có thời gian đi đánh cái gì linh thú à? Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, có thể hay không cũng là vị kia núp trong bóng tối tiền bối tác phẩm đây. Đang ở giữa trời cao phi hành tiểu hồng điểu nhi đột ngột đánh cái thật to hắt xì, nó rội ra móng vuốt lao lỗ mũi một cái, buồn buồn kêu một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lệ Tâm Phiền khép cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài vì chúng ta đều đoán tạo một cái binh khí, đồng thời ở phương diện binh khí thêm kỹ năng. Hắn nghiêm nghị nói, chúng ta ở linh thú phá hoại tường thành thời gian, đồng thời kích phát rồi pháp khí bên trên sở kỳ hiệu tấn công, dành cho linh thú kia tổn thương nhất định. Sau đó, chúng ta càng là phóng thích áo giáp kỹ năng, kết quả đem linh thú kia bị hủ chạy. Âu Dương Minh hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nói, chuyện này, này cũng có thể. Mạnh mẽ như vậy linh thú, lại bị như vậy hủ chạy, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thiên địa lao nhân chậm rãi gật đầu, nói, Âu Đại Sư, con kia cao cấp linh thú là một đầu tám cánh tay cự thú, có cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu, ở đồng thời bị gần trăm đạo kỹ năng công kích, cũng không có quá đáng lo. Hắn dừng một chút, nghiêm nghị nói, như là lão phu không có tính sai lời, nó nhiều nhất liền là bị chảy ngoài ra mà thôi. Kinh khủng như vậy quái vật, thực sự là không thể nào tưởng tượng được a. Trên đầu tường, nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng của tất cả mọi người đều có một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Chương 406, không đáng tin cậy chim nhỏ. Âu Dương Minh ra mặt tử cũng là hơi hơi nhúc nhích một chút. Gần trăm đạo trang bị kỹ năng đồng thời công kích, lại bị linh thú lấy cường ngạnh thân thể miễn cưỡng khiêng hạ xuống, hơn nữa, vẫn không có tạo thành cái gì quá nặng thương tổn. Như vậy mà nói ra, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Làm kỹ năng trang bị rèn đúc người, Âu Dương Minh nhưng là so với bất luận người nào đều biết những kỹ năng này mạnh mẽ. Hơn nữa, vừa mới cùng lão giả kia trong đối chiến, những trang bị này kỹ năng càng là phát huy ra to lớn mà mấu chốt tác dụng. Có thể nói, mỗi một loại kỹ năng đều không thể khinh thường, đổi lại Âu Dương Minh bản thân, liền cả cái gì một loại kỹ năng cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như những kỹ năng này đồng thời phóng thích, đồng thời số lượng đạt tới gần trăm, kỳ uy có thể mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, có thể ở bị kinh khủng như vậy công kích sau khi, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng ra hỏa, lại sẽ là như thế nào khủng bố đây? Tâm niệm nhất chuyển, Âu Dương Minh hỏi, tiền bối, nếu nó không có bị trọng thương, vì sao phải đào tàu đây? Ánh mắt hướng về phương xa bồi hồi thú đám liếc mắt một cái, hắn lại nói, những manh thú này đang đợi cái gì, chúng nó cũng sẽ sợ sao? Thiên địa lão nhân cười khổ nói, lão phu tuy rằng đã tham gia lần trước nhân tộc đại kiếp nạn, thế nhưng hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, một lần này đại kiếp nạn quá kỳ quái, thực sự là để lão phu không hiểu chút nào à. Lệ Tâm Phiền trầm ngâm một chút, nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều nên làm tốt chuyện của chính mình. Hắn đột nhiên xoay người, lớn tiếng quát lên, người đến, truyền lệnh tu bổ tường thành. Phải. Phía dưới lập tức có người chạy như điên, tuy rằng sụp đổ tường thành không thể trong khoảng thời gian ngắn tu sửa, nhưng nhân tộc các dũng sĩ vẫn là giành giật từng giây địa bắt đầu thanh lý hiện trường. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, một khi thú triều phát động công kích, bọn họ liền làm mất đi thong dong tu bổ cơ hội. Vì lẽ đó, trước đó, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Lệ Tâm Phiền xoay người, tận tình khuyên nhủ nói, Âu Đại Sư, mặc kệ linh thú kia vì sao thối lui, nhưng trước sau đều là bởi vì ngài nguyên nhân. Vì lẽ đó, mời ngài ly khai nơi này, ở phía sau làm hết sức rèn đúc càng nhiều hơn trang bị, như vậy mới có thể để cho chúng ta thu được lớn hơn tỷ lệ thắng. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi mím một cái, đang chờ phản bác, nhưng lập tức thấy được thiên địa lão nhân chờ trong con ngươi vẻ kiên định. Hắn sửng sốt một chút, nhất thời rõ ràng, những người này đã là quyết tâm không biết để chính mình trên chiến trường. Hắn thậm chí có thể từ một ít cực đạo lao tổ trong mắt nhìn ra một chút nguy hiểm ánh sáng, bọn họ tự nhiên không dám thương tổn tới mình, nhưng nếu là đem chính mình trói, nhốt tại một cái nào đó chỗ an toàn, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không có quá lớn gánh nặng trong lòng đi. Rút lại cái cổ, Âu Dương Minh sáng suốt lựa chọn tránh để. Gặp được Âu Dương Minh gật đầu đáp ứng, đồng thời ở nghe cảnh thâm đi cùng nghe gia đình viện, hết thảy cực đạo các lao tổ đều là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn trong tay mình cùng trên người pháp khí, trong lòng không rõ dâng lên cường đại chiến ý cùng hào hùng. Chỉ cần có Âu Dương Minh vị này cường đại hậu cần tồn tại, bọn họ thì có cùng một cắt kẻ địch chiến đấu tự tin. 4. Tám cánh tay cự thú vội vã rời đi, đồng thời ở rời xa sau khi, cũng không có điều động thú quần công thành, ngược lại là ràng buộc đàn thú, không được dễ dàng vượt lôi chỉ một bước. Cũng may là nó là một đầu cao cấp linh thú, đối với phổ thông manh thú, thậm chí là nửa tinh linh thú mà nói, có không cách nào kháng cự uy áp mạnh mẽ. Nếu không thì, khi nó rời xa sau khi, nơi đó manh thú không hẳn còn sẽ tuần hoàn mệnh lệnh của nó. Xa xa mà chạy ra khỏi mấy chục dặm, ở trên một mảnh đất trống ngồi xuống. Tám cánh tay cự thú lấy tay chống đỡ cái đầu, tựa hồ là ở khổ não cái gì. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ từ đằng xa lóe lên một lần, trong nháy mắt liền đã bay đến trên đầu nó. Tốc độ kia sự cấp tốc, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi, phảng phất một đoạn kia không gian căn bản cũng không từng tồn tại. Tám cánh tay cự thú thân thể lập tức cứng ngắc một hồi, trên mặt của nó chất đầy lấy lòng nụ cười, nói, đại nhân, ngài đã trở về. Tiểu điểu nhi hơi hơi buồn bực địa đạp đạp chân, nói, câm miệng. Tám cánh tay cự thú lập tức là vững vàng mà ngậm miệng lại, cũng không dám nữa mở miệng. Bởi vì nó biết, trên đỉnh đầu vị này tiểu tổ tông đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, vạn ác không là nó có thể trêu chọc được. Tiểu điểu nhi đi qua đi lại, một lát sau khi đột nhiên nói, này, ngươi tại sao không nói chuyện? Tám cánh tay cự thú trợn tròn cặp mắt, hốc mắt của nó bên trong nước mắt liên liên, than thượng vị này tiểu tổ tông, chân tâm là sinh không thể yêu a. Bất quá, nó không dám chút nào oán giận, vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân không biết nói cái gì cho phải. Hừ, ngươi làm sao không hỏi bản tọa hôm nay thu hoạch làm sao? Tiểu điểu nhi cao cao địa ưỡn ngực lên, ngạo nghễ nói. Tám cánh tay cự thú không chút do dự nói, đại nhân ngài tự thân xuất mã, nhất định là đem thôn thiên dư nghiệt một lưới bắt hết. Tiểu điểu nhi dương dương tự đắc nói, không sai, có chút kiến thức. Nó giang hai cánh ra, cao cao địa bay lên, ánh mắt cong lên bên dưới. Nhất thời thấy được tám cánh tay cự thú trên người đầy dây vết thương. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Kỳ thực, những vết thương kia tuy rằng nhìn thấy được có chút khủng bố, nhưng đây cũng là bởi vì số lượng quá nhiều quan hệ. Nhưng trên thực tế, những thương thế này đối với tám cánh tay cự thú mà nói cũng không tính quá nghiêm trọng, lấy thể chất của nó, nhiều nhất tu dưỡng mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Ồ, ngươi là làm sao vậy, không phải là tấn công nhân tộc một thành phố sao? Tại sao làm chật vật như vậy? Tám cánh tay cự thú cười khổ nói, đại nhân, ngài có chỗ không biết, thành phố đó bên trong thậm chí có trăm vị trở lên nhân tộc cực đạo lao tổ. Cực đạo lao tổ là vật gì? Tiểu điểu nhi xem thường nói, liền pháp lực cũng không từng ngưng tụ, còn có mặt mũi nói cái gì lao tổ, thực sự là không biết xấu hổ. Tám cánh tay cự thú liên thanh tán thành, nói, đại nhân nói không sai, nơi này nhân tộc quá cuồng vọng. Tiểu điểu nhi bên cạnh cái đầu, nói, chỉ là trăm vị cái gọi là cực đạo lao tổ là có thể đánh bại ngươi. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Giống như ngươi vậy đồ vô dụng, lưu trên đời này cũng là lãng phí lương thực, không bằng ta một cây đuốc đốt chứ. Tám cánh tay cự thú sắc mặt trong nháy mắt đổi xanh, nhưng đầy đầu lại bị hoảng sợ chiếm cứ, liền vội vàng kêu, đại nhân tha mạng, không phải tiểu nhân sợ hãi bọn họ, mà là sợ hãi phía sau bọn họ vị kia a. Phía sau bọn họ? Có ý gì? Tiểu điểu nhi nhiều hứng thú hỏi. Nay trăm vị cực đạo lao tổ trong tay đều có pháp khí, hơn nữa còn là kỹ năng pháp khí. Tám cánh tay cự thú không dám lười biếng chút nào, liền vội vàng kêu, tiểu thương thế trên người, chính là bọn họ sử dụng kỹ năng trang bị đánh. Hơn nữa, ở trên người bọn họ, còn có pháp khí cấp kỹ năng phòng ngự áo giáp, cũng là nhân thủ một cái đây. Tiểu điểu nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nói, không thể. Ở trên thế giới này tại sao có thể có nhiều pháp khí như vậy? Hơn nữa còn là kỹ năng pháp khí. Tám cánh tay cự thú cười khổ nói, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, huống hồ. Người xem nhìn tiểu người vết thương trên người, liền biết thật giả. Tiểu điểu nhi thật sự vòng quanh nó bay một vòng, nhưng một vòng bay xuống sau khi, trên mặt của nó nhưng mang theo nồng nặc ý cười, nói, bản tòa hiểu, ngươi là lo lắng cái kia rèn đúc trang bị người. Chính là, tám cánh tay cự thú nghiêm nghị nói, những pháp khí này, tuyệt đối không thể là một giới này nhân loại rèn được, như là tiểu nhân không có đoán sai, nhất định là có đại năng giả giáng lâm. Chỉ là hắn không muốn phá hoại quy củ. Vì lẽ đó chỉ là tiềm tàng trong bóng tối. Như là tiểu nhân tiếp tục hạ lệnh công kích trong con người của nó lóe lên một nét sợ hãi, nói, hay là tiểu nhân liền không có cách nào trở về gặp đến đại nhân ngài. Tiểu điểu nhi kỳ kỳ cha cha nở nụ cười một lát, nói, ngươi tên ngu ngốc này, vẫn có một chút như vậy đây ánh mắt. Hừ hừ, cũng còn tốt ngươi thu tay lại, bằng không bản tọa nhất định là một cây đuốc đưa ngươi thiêu đến hồn phi phách tán. Tám cánh tay cự thú cả người rét run, sợ hãi nói, đại nhân, ngài. Cùng nhân loại kia đoán tạo sư quen biết. Tiểu điểu nhi lạnh rên một tiếng, nói, cái kia đoán tạo sư không phải là loài người. Không phải là loài người, đó là cái gì? Tám cánh tay cự thú mở miệng hỏi. Đó là bản tọa một vị đồng bạn. Tiểu điểu nhi ngạo nghễ nói, chỉ là một ít pháp khí, tự nhiên không làm khó được bản tọa đồng bạn. Tám cánh tay cự thú con mắt trong nháy mắt trợn tròn, nó cái kia so với đèn lồng càng lớn hơn mấy phần trong con ngươi lộ ra sâu sắc vẻ khó tin. Tiểu điểu nhi đồng bạn. Đây chẳng phải là nói, ở trong cái thế giới này, thậm chí có hai vị. Đại nhân. Một khi nghĩ tới chỗ này, nó nhất thời có một loại cảm giác mê man. Nếu như không phải như cũ đối với sinh tồn có một tia không cách nào dứt bỏ quyến luyến lời, nó thậm chí muốn lấy đầu đập đất, này cuối đời rồi. Tiểu điểu nhi một lần nữa bay đến tám cánh tay cự thú trên đỉnh đầu, nói, đồng bạn của ta hóa thân thành người loại, đang trợ giúp tòa thành thị này người. Ha ha, ngươi còn muốn hủy diệt nhân tộc sao? Tám cánh tay cự thú trong lòng thật lạnh, nói, tiểu nhân không dám. Nó biết, chỉ cần sự trả lời của mình hơi coi chần chờ, đợi chờ mình, nhất định là một cái đốt người ngọn lửa hứng hực, đưa nó thiêu đến biến thành cho bụi. Này con tạm được. Tiểu điểu nhi hài lòng gật đầu, sau đó lần thứ hai dậm chân, nói, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, muốn đưa đồng bạn của ta cái gì lễ ra mắt tốt hơn. Tám cánh tay cự thú trong lòng ám đạo, các ngài thế giới quá cao đoan, tiểu nhân xem không hiểu a. Thế nhưng, cảm ứng được tiểu điểu nhi cái kia từ từ hơi không kiên nhẫn khí tức sau khi, nó vắt hết óc, đột nhiên kêu lên, đại nhân, ngài đồng bạn vì sao phải pha trộn ở trong nhân tộc, luôn có cái mục đích chứ. Chỉ cần làm vui lòng, nhất định có thể để hắn vui vẻ. Làm vui lòng tiểu điểu nhi con ngươi sáng ngời, đột nhiên cất tiếng cười to, nói, không sai, không sai, ta nhớ ra rồi. Ha ha, ngươi tuy rằng ngu xuẩn hơi có chút, nhưng có lúc vẫn có thể cử đi chỗ dùng. Tám cánh tay cự thú thở phào nhẹ nhõm, mình có thể cử đi tác dụng là tốt rồi, nó sợ nhất chính là tiểu điểu nhi cảm giác mình không dùng, sau đó thích làm gì thì làm phun một ngụm hỏa, kết cục của nó liền sẽ trở nên thê lương cực điểm. Nhưng mà, tiểu điểu nhi đột kêu lên, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lấy thú vương thân phận đi đầu quân đồng bạn của ta, làm cho hắn khế ước sùng vật, trợ giúp hắn ly khai cái này tầng thấp thế giới. Tám cánh tay cự thú thân thể cứng đờ, sắc mặt cực kỳ quái lạ. Chính mình vâng mệnh tới đây, là vì tiêu diệt nhân tộc, nhưng bây giờ muốn đi làm khế ước. Sùng vật. Nếu là bị chân chính thú vương biết được, sợ là liền bắt chính mình ra tâm đều có đi. Nhưng mà, vừa nghĩ tới trên đầu tiểu điểu nhi, nó tất cả tâm tư liền toàn bộ dập tắt. Chết tử tế không bằng kém sống sót ta. Mình làm như vậy, cũng là được uy hiếp duyên cớ. Nếu như có vấn đề gì, thì nhìn thú vương nhóm có hay không có tìm bộ tộc kia phiền toái can đảm. Chương 407, hung thú lại xuất hiện. Nghe phủ bên trong, Âu Dương Minh một người tĩnh tọa ở trong phòng. Tại lần này trăm vị cực đạo lao tổ liên thủ, đem tám cánh tay cự thú miễn cưỡng dọa lui sau khi, Âu Dương Minh địa vị ở vô hình trung thu được lớn hơn tăng lên, đừng nói là những người bình thường kia, coi như là ngũ nhạc gia chờ cực đạo lao tổ đứng trước mặt của hắn, cũng sẽ có một loại bó tay bó chân cảm giác. Đương nhiên, đây không chỉ là bởi vì Âu Dương Minh ở đoán tạo thuật biểu hiện kinh diễm nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là, hắn lực lượng tinh thần đã cao tới 99 giờ. Cho dù là ở trong lúc vô tình, cũng biết đối với những khác hình người thành một loại vô hình như thế. Vì lẽ đó, khi hắn tuyên bố muốn lúc bế quan tu luyện, cả viện bên trong nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, liền ngay cả lão tượng đầu cùng Nghe Anh Hồng cũng chưa từng quá tới quấy rầy. Đây cũng không phải là nói hai vị này đối với Âu Dương Minh có ý kiến gì, mà là bởi vì bọn hắn đối với Âu Dương Minh cảm tình xa so với người khác còn thâm hậu nhiều lắm, vì lẽ đó càng thêm không muốn ở thời khắc mấu chốt quấy rối hắn. Lúc này, Âu Dương Minh ở trong phòng liền suy nghĩ một chuyện, đó chính là nên làm sao đối phó ý trong óc cái kia một hình cầu thủy tinh. Đồ chơi này bên trong ẩn chứa khổng lồ lực lượng tinh thần, hơn nữa còn sẽ ẩn giấu một ít cường đại kỹ năng. Như là đem luyện hóa, đối với Âu Dương Minh bản thân sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, ở luyện hóa vật ấy trước, Âu Dương Minh nhưng là có chút do dự. Bởi vì hắn mơ hồ có một loại cảm giác, vậy chính là mình tố chất thân thể đã trở thành một loại ràng buộc, sợ là rất khó gánh chịu sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ. Như là khiến người khác biết hắn lo lắng, nhất định sẽ trố mắt ngoác mồm, khó có thể tưởng tượng. Lực lượng tinh thần tu luyện xa so với chân khí tu luyện khó hơn trăm lần, ngàn lần, nếu là có người hai cái cùng sửa, như vậy tố chất thân thể tốc độ tăng lên sẽ hơn xa lực lượng tinh thần. Thế nhưng, đến rồi Âu Dương Minh trên người, tất cả những thứ này nhưng toàn bộ phản ngược trở lại. Trầm ngâm hồi lâu, Âu Dương Minh mấy lần điều động quân hỏa cùng nuốt trường thuộc tính ở quả cầu thủy tinh xung quanh bồi hồi. Nhưng là, liền ngay cả này hai loại sức mạnh đều đang giải phóng một loại khí tức nguy hiểm, để Âu Dương Minh kinh hồn bạt vía, khó có thể quyết định. Làm hết sức thu lại tâm tình, Âu Dương Minh rốt cục làm ra quyết định. Hắn chậm rãi đứng lên, rời đi sân. Hành tung của hắn lập tức trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu, nhưng là, đang hỏi thăm đến Âu Dương Minh hành tung sau khi, tất cả mọi người người biết chuyện đều là hận không thể chưa từng nghe qua tin tức này. Bởi vì, Âu Dương Minh dĩ nhiên là trực tiếp, hào không tránh hiểm nghi địa tiến nhập công chúa điện hạ ở trong phủ thành tầm cung. Một mình lần theo hoàng thất nhân viên hành tung, đây chính là thân là thần tử kiêng kỵ lớn nhất. A may là nơi này là Xương Long quận phủ thành, nếu như là kinh sư, sợ là lập tức sẽ có phiền toái lớn tìm tới cửa. Âu Dương Minh đến để Võ Hàm Ngưng cũng cảm nhận được sâu sắc bất ngờ. Tám cánh tay cự thú đột kích thời gian, Võ Hàm Ngưng tuy rằng rời xa thành đầu vẫn chưa ra tay, nhưng cũng ở phía xa chính mắt thấy con thú dữ kia triển hiện ra ngập trời uy năng. Nói thật, gần trăm cực đạo lao tổ liên thủ công kích, có thể đem sợ quá chạy đi, thật sự là lớn đại ngoài mọi người dự liệu. Nhưng nếu như không là như thế, này con cự thú tiếp tục thi ngược, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì không cách nào dọn dẹp hậu quả. Bất quá, vô luận nói như thế nào, Âu Dương Minh chế tạo trang bị lập được hiển hách đại công, điểm này là không thể nghi ngờ. Võ Hàm Ngưng tuy rằng trong bóng tối vì là Âu Dương Minh cảm thấy cao hưng cùng kiêu ngạo, nhưng ở bề ngoài nhưng chưa từng biểu lộ mảy may. Gặp được Âu Dương Minh thời gian, nàng vừa đúng mà tỏ vẻ ra tôn kính và thân cận thái độ. Mà Âu Dương Minh nhưng là khai môn kiến sân nói, công chúa điện hạ, tại hạ hôm nay đến đây, là muốn thỉnh giáo một vấn đề. Võ Hàm Ngưng hơi run, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ tiểu nhân thất vọng, nói, Âu Minh, mời nói. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, hoàng tộc là đương thời đối với sức mạnh tinh thần nghiên cứu sâu sắc nhất, vì lẽ đó ta muốn hỏi rõ một ít có quan hệ lực lượng tinh thần vấn đề. Võ Hàm Ngưng ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên nói, Âu Minh, tinh thần lực của ngươi số lượng đã đạt đến điểm giới hạn rồi sao? Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, Võ Hàm Ngưng vấn đề một hồi liền đã hỏi tới điểm mấu chốt bên trên. Xem ra muốn giải quyết một lần này vấn đề, thật vẫn cần thừa hoàng thất một phần thiên đại nhân tình. Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, tinh thần lực của ta số lượng xác thực đã đạt đến thân thể có thể thừa nhận được lớn nhất mức độ. Hắn dừng một chút, ngắm nhìn Võ Hàm Ngưng, chậm rãi nói, ta muốn biết, nếu như hoàng tộc tu giả gặp phải vấn đề như vậy, nên làm sao giải quyết? Võ Hàm Ngưng than nhẹ một tiếng, nói, trong hoàng tộc, chưa bao giờ từng gặp phải vấn đề như vậy. Cái gì? Sức mạnh tinh thần ở cái thế giới này tu luyện độ khó rất lớn, mà so sánh với đó, tu luyện chân khí nhưng là một cái so sánh có lợi lựa chọn. Vì lẽ đó, hoàng tộc hơn nghìn năm trong truyền thừa, cũng không có gặp qua tình huống tương tự. Âu Dương Minh ra mặt hơi kéo một cái, nói, ở trong cái thế giới này không có, như vậy thế giới khác đây. Võ Hàm Ngưng thấy buồn cười, nói, Âu Minh, kỳ thực giải quyết vấn đề này rất dễ dàng a. Âu Dương Minh trong lòng ám đạo, sẽ giả không khó, khó giả không biết ta. Tựa hồ là nhìn thấu Âu Dương Minh vẻ khốn quẫn, Võ Hàm Ngưng không nữa thừa nước đục thả câu, mà chỉ nói, Âu Minh, ngươi tình huống như vậy có hai loại biện pháp giải quyết. Nàng dựng lên trắng non ngón tay nhỏ nhắn, nói, cái thứ nhất, chính là tăng cao tố chất thân thể, chỉ cần thân thể của ngươi đủ mạnh, là có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng tinh thần. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu. Chỉ là hắn vừa ở hoàng tộc bí cảnh bên trong tu luyện tới dương phẩm đỉnh cao, như là lập tức liền bước ra cực đạo bước đi này, đối với ngày sau mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Căn cơ, đối với một người trưởng thành tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Nếu như Âu Dương Minh mục tiêu chính là cực đạo lao tổ, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Thế nhưng, ở biết được phá hôm sau, mục tiêu của hắn lập tức trở nên càng thêm rộng lớn, làm sao cũng không nguyện ý ham muốn trước mắt điểm ấy răng đầu tiểu lợi mà cho sau này gây phiền phức. Võ Hàm Ngưng tiếp tục nói, biện pháp thứ hai, chính là ngươi trực tiếp phá ngày đi, tiến nhập cái kia một thế giới đi. Âu Dương Minh sững sờ, kinh ngạc nói, cái gì? Võ Hàm Ngưng nghiêm nét mặt nói, chúng ta hoàng tộc người viết sử năm, thượng giới bên trong thiên địa linh lực hùng hậu cực kỳ, đồng thời có đặc thù rèn luyện thân thể phương pháp, có thể để thân thể dễ dàng đạt đến có thể so với linh thú chi trình độ. Nàng dừng một chút, trong con ngươi thậm chí có vẻ ngóng trông, nói, hơn nữa, ở nơi đó mới là chúng ta lực lượng tinh thần người tu luyện chỗ tốt nhất. Âu Dương Minh trong lòng đại động, Võ Hàm Ngưng để hắn được gợi ý lớn, đặc biệt là câu cuối cùng, càng là để hắn cũng sinh ra ngóng trông chi tâm. Tuy nói lúc này Âu Dương Minh đã là dương phẩm đỉnh cao, nhưng hắn cường đại nhất thuộc tính, nhưng thủy chung đều là sức mạnh tinh thần A. Tu luyện tới bây giờ tình trạng này, hắn xác xác thực thực địa cảm nhận được thế giới này đối với sức mạnh của hắn ràng buộc. Nếu là thật có một chỗ, có thể để sức mạnh của hắn có thể hoàn toàn phóng thích. Đó đúng là cỡ nào khiến người ta chuyện vui đây. Đặc thù thân thể rèn luyện phương pháp. Âu Dương Minh lầm bầm nói nhỏ một câu, nói, điện hạ, có thể hay không đem phương pháp này truyền thụ cho ta. Võ Hàm Ngưng trầm mặc chốc lát, nói, Âu Minh, ngươi coi như học phương pháp này, cũng không có nửa điểm tác dụng á, bởi vì tu luyện phương pháp này cần khổng lồ thiên địa linh lực, tuyệt không phải chúng ta thế giới này có thể cung cấp. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ta biết, thế nhưng ta có một biện pháp, có thể thử một chút. Biện pháp gì? Một loại tụ linh phù văn. Âu Dương Minh cũng không ẩn giấu, nói, này loại phù văn dựa theo nhất định cách cục trang trí, có thể tăng lên chung quanh linh lực nồng độ. Tụ linh trận pháp. Võ Hàm ngưng kinh ngạc nói, ở trong cái thế giới này, dĩ nhiên cũng có loại trận pháp này sao? Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, ta cũng là ngẫu nhiên bên dưới học được, còn hiệu quả làm sao, vẫn có trở nghiệm chứng đây. Võ Hàm ngưng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, tốt, ta đem tu luyện bí pháp cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, nếu như ngươi thật sự có thể đột phá tinh thần lực cực hạn, hay là lần này chống đỡ cái kia đầu cao cấp linh thú nhiệm vụ, liền cần ngươi từ đó ra đại lực. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, việc nghĩa chẳng từ. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, điện hạ, ở thượng giới bên trong, lực lượng tinh thần tu giả thật sự có thể cùng linh thú chống chọi sao? Võ Hàm ngưng do dự nói, ta không biết, thế nhưng, ta muốn đến xem nhìn, dù cho chỉ có một chút, cũng là tốt đẹp. Hai người nhìn lẫn nhau, đều là trầm mặc lại. Giống. Đột nhiên, một đạo tràn đầy hung ác, làm người trong lòng sinh ra sợ hai khủng bố tiếng kêu từ cực xa mới vang lên. Thanh âm kia lộ ra ngoài lực lượng mạnh mẽ hãn, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta trong lòng run sợ. Âu Dương Minh cùng Võ Hàm ngưng hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ lo âu. Cái kia đầu mạnh mẽ linh thú, lần thứ hai đã trở về. Hai người bọn họ thân phận bất đồng, tự nhiên không thể nhẹ mạo hiểm địa, nhưng nếu là có khoảng cách nhất định, nhưng có thể xa xa quan chiến. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, hai người bọn họ đã lắc mình rời đi nhà, hướng về kia tiếng gào vang lên địa phương đi vội vã. Gian nhà ở ngoài, Võ Hạo Hãn hai mắt trợn tròn, lớn tiếng quát, điện hạ, Âu đại sư, không thể đi à. Thế nhưng, làm Võ Hàm ngưng từ hắn thân một bên mặc qua thời gian, hắn tuy rằng bày ra ngăn trở tư thế, nhưng một ngón tay đầu cũng không dám đụng chạm thiên kim của nàng thân thể. Mắt thấy hai vị này không nhìn mình khuyên can ly khai, Võ Hạo Hãn nặng nề dậm chân một cái. Trong lòng một trận tuyệt vọng, người như vậy tử, thực sự là quá khó hầu hạ. Khi Âu Dương Minh hai người leo lên cao lầu, viễn vọng phía trước thời gian, nhưng là đồng thời ngẩn ra, bọn họ trao đổi một cái ánh mắt, đều nhìn thấu đối phương trong con ngươi chớp động cái kia vẻ không tưởng tượng nổi vẻ. Trước kia ở tường thành ở ngoài, có vô tận manh thú bồi hồi. Những manh thú này tuy rằng không dám công thành, nhưng chỉ cần ở nơi đó, liền sẽ đối với phủ thành duy trì áp lực cực lớn cùng lực uy hiếp. Không người nào dám khinh thường số lượng khổng lồ như vậy thú đám mang đến nguy hại, cực đạo các lao tổ càng là không phân ngày đêm bất cứ lúc nào đợi mệnh. Bọn họ cũng đều biết, một khi thú đám bạo phát tiến công, coi như có thể cản lại, cũng cần vô số dũng sĩ tính mạng viết đi vào. Trong quá trình này, coi như là cực đạo lao tổ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Thế nhưng, giờ khác này khi bọn họ lần thứ hai nhìn về phương xa thời gian, nhưng phát hiện những manh thú kia đã hoàn toàn không thấy. Bọn họ có thể thấy, coi như một con hầu như cùng tường thành sánh vai, dương nanh múa vướt to lớn linh thú. Lúc này, Lệ Tâm Phiền đám người từ lâu đang tiến lên phía trước thành đầu, sắc mặt sốt sáng mà nhìn con kia tám cánh tay cự thú. Tuy rằng chỉ có một con, nhưng nó cho mọi người mang đến áp lực, nhưng không có nửa điểm yếu bớt. Chương 408, cờ trắng. Tên kia, đến tột cùng đang làm gì đó? Lệ Tâm Phiền lông mày cau chặt, quay đầu hướng về Thiên lão nhân dò hỏi. Thiên lão nhân buồn rầu tóm lấy của mình trong râu, bởi vì lực lượng quá lớn, thậm chí cũng méo đứt mấy gốc rễ. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, mà là khẽ thở dài, lão phu mà lại nhìn không thấu. Ai, lần này linh thú phủ xuống, tựa hồ hết thể cũng thay đổi, trở nên nhường lão phu không biết làm sao rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với lão nhân cảm khái có mãnh liệt cộng minh. Lần này xuất hiện ở trong mắt mọi người linh thú, kia cử chỉ chi cổ quái, quả thực chính là bí hiểm, làm cho người ta suy nghĩ không ra. Thiên lão nhân trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói, Lệ tướng quân, không như thỉnh công chúa điện hạ tới đây một tự như thế nào? Lệ Tâm Phiền sắc mặt khẽ biến, không chút do dự nói, tiền bối, công chúa điện hạ chính là vạn kim thân thể, nơi này binh hung chiến uy, làm sao có thể đủ thỉnh nàng tới đây? Thiên lão nhân khẽ lắc đầu, nói, nếu như là đàn thú công thành, lão phu tuyệt không có làm như thế. Nhưng bây giờ hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ hoan âm thanh nói, xin hỏi các vị, các ngươi cảm thấy đích xác gặp nguy hiểm sao? Tất cả mọi người không phải là người mù. Mặc dù mỗi người cũng có thể đủ thấy phương xa cái kia đầu quái thú, có thể cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, tên kia cũng không có chút nào muốn tới được ý tứ. Hơn nữa, ở bọn họ gần trăm vị cực đạo lao tổ liên thủ, từng đem này đầu cự thú đánh cho chạy trối chết. Đã có lần đầu tiên, vì sao không thể có lần thứ hai sao? Lệ Tâm Phiền trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục nói, tiền bối, ngài vì sao hy vọng thỉnh công chúa tới đây sao? Thiên lão nhân trầm giọng nói, lão phu mặc dù trải qua một lần nhân tộc đại kiếp, nhưng hôm nay tình thế hoàn toàn bất đồng, cho nên lão phu kinh nghiệm rất khó phái ở trên tác dụng. Nhưng công chúa điện hạ bất đồng, có lẽ ở hoàng gia bí tàng trong từng có chuyện như vậy dấu vết. Lệ Tâm Phiền nhóm người chợt hiểu ra gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bất quá, này cũng là bởi vì bọn họ lập trường bất đồng quan hệ, Lệ Tâm Phiền nhóm người suy nghĩ chuyện thứ nhất, chính là lúc đầu bảo đảm công chúa điện hạ cùng Âu Dương Minh tánh mạng. Lời nói không chúng nghe lời của, chỉ sợ cả thành dân chúng tánh mạng cùng hai vị này so sánh với, Lệ Tâm Phiền nhóm người cũng sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Ở chiếm được tin tức sau, Vũ Hàm Ngưng không có do dự chút nào, trực tiếp đi trước phía trước đầu tường, hơn nữa còn mang vào rồi một cái Âu Dương Minh. Làm Âu Dương Minh cười híp mắt đi lên đầu tường, hơn nữa cùng mọi người chào hỏi thời điểm, tất cả mọi người là nhịn không được vì chi mỉm cười. Người này, quả nhiên vẫn còn lòng có không cam lòng a. Chẳng qua là, đang lúc mọi người giám sát dưới, Âu Dương Minh coi như là có ba đầu sáu tay, mà lại mơ tưởng vòng qua bọn họ cùng thú chiến. Lệ Tâm Phiền nhóm người cung kính tiến lên đón, hơn nữa đem cục diện đơn giản giới thiệu xuống. Nhưng thật ra cũng không cần bọn họ làm sao nói, bởi vì chỉ cần không phải người mù, là có thể rõ ràng thấy đầu kia quái vật lớn. Lúc này, này cơ hồ cùng thành tường sánh vai độ cao mọi người chính ở phía xa bồi hồi bước đi thong thả bước, nhưng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn mỗi một dưới chân đi, mọi người thậm chí không có nghe được bất kỳ thanh âm, cũng không có cảm ứng được bất kỳ lớn run rẩy dấu hiệu. Bằng hắn thể trạng, phải nói mỗi một lần di động đều có nhìn nghìn cân lực, mặc dù chưa đến nỗi đạp đột phá lớn, nhưng là tuyệt đối không thể có thể như vậy lặng lẽ không phát ra hơi thở. Nếu như không phải là chính mắt thấy hắn khổng lồ, mọi người thậm chí coi cho là, này là một người bình thường đang đi lại sao. Vũ Hàm Ngưng ở trên đầu thành ngưng mắt mà trông, một hồi lâu sau, nói, xin lỗi, ta nhìn không ra hắn nghĩ muốn làm cái gì. Lệ Tâm Phiền nhóm người trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng cái này trả lời cũng là ở trong dự liệu. Dù sao, muốn từ một đầu đi tới đi lui linh thú bộ pháp trong suy đoán ra ý nghĩ của nó, mà lại quả thật có một chút tự cho là đúng cảm giác rồi. Âu Dương Minh cũng là ngưng mắt mà trông, mắt của hắn trong mắt nổi lên một tia nhàn nhạt dị sắc. Chẳng biết tại sao, hắn sững sờ là có thêm một loại cảm giác, này quái vật lớn tựa hồ đối với tự mình có một loại không biết tên lực hấp dẫn. Hoặc là nói, kia là một loại thân cận cảm giác, phảng phất người này cùng mình vốn là một cái chiến hào nơi đồng bọn. Tâm niệm vừa động, ý thức hải trong cái kia một luồng quân hỏa nhất thời ba động lên, quân hỏa chập chờn, thậm chí hướng phía cự thú chỗ ở phương hướng tung bay chuyển động nhìn. Đến tận đây, Âu Dương Minh trong mắt khẽ tỏa sáng, hắn rốt cục có thể xác định. Hôm qua cùng kia thôn thiên dưới trướng lao già giao phong là lúc, từng ẩn nút tại trong bóng tối trợ giúp tự mình đánh chết kỳ nhân cái kia vị thần bí tiền bối, nên cùng này đầu cự thú có quan hệ. Đây chính là linh thú A, là tạo thành nhân tộc đại kiếp đầu sỏ gây nên. Cả thành trên dưới vô số người, cũng khẩn cấp hy vọng kết trái lần này lao tánh mạng, vì những thứ kia chết thảm ở thú miệng dưới đồng bào báo thù. Đây là một loại thế bất lưỡng lập cừu hận, chỉ có máu tươi mới có thể hóa giải. Nhưng là, quân hỏa mang cho cảm giác của hắn nhưng lại chính là hoàn toàn bất đồng, ở nơi này chỉ cự thú trên người, nhất định là có nhìn cái gì hấp dẫn hắn, hơn nữa hết sẽ không đả thương hại đồ đạc của hắn. Hít một hơi thật sâu, Âu Dương Minh do dự một chút, vẫn còn nói, có lẽ, hắn là ở nghĩ biểu đạt thiện ý sao? Thiện ý? Tất cả mọi người là há to miệng ba, vô luận là thiên lão nhân, vẫn còn chỗ xa xa cái kia một ít bình thường thủ vệ, đều là nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng. Linh thú có biểu đạt thiện ý, heo mẹ cũng sẽ lên cây rồi. Những lời này nếu như là những người khác nói, sớm đã bị mọi người quát lớn được không tự dung. Nhưng là, bởi vì Âu Dương Minh miệng, kia hiệu quả nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tuy nói như cũ không có ai tin tưởng, nhưng cũng không có ai dám nói gì lời nói nặng. Lệ Tâm Phiền cười khổ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, linh thú cùng chúng ta mấy đời vì cửu, là không thể nào cùng tồn tại. Hắn phải là đang tìm kiếm thời cơ chiến đấu nói đến đây mà, hắn không khỏi ngừng lại, bởi vì mà ngay cả hắn cũng cảm thấy không cách nào tự bào chữa rồi. Bây giờ ba chỗ sụp đổ thành tường vẫn chưa hết toàn bộ thân thiện hữu hảo, nếu như này quái vật lớn thật sự muốn xuất thủ, căn bản mà không cần tìm kiếm cái gì thời cơ chiến đấu, chỉ cần sai bảo lúc trước những thứ kia chi chít tồn tại đàn thú một loạt mà ở trên như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng đem đàn thú đều đuổi, hơn nữa bản thân bộc lộ hành tung, ở ngoài thành rõ ràng lắc lư rồi lâu như vậy. Trên đầu thành mọi người lẫn nhau trao đổi nhìn ánh mắt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm của bọn hắn trong nhưng mơ hồ cảm thấy, có lẽ Âu Đại Sư lời của thật là có một chút như vậy mà đạo lý sao. Đột nhiên, thiên lão nhân cao giọng nói, đại gia cẩn thận, người này đậu. Mọi người tinh thần căng thẳng, đều là đem tùy thân pháp khí lấy ra, bằng bị bất chắc. Kia tám cánh tay cự thú quả nhiên động, hắn chập chờn nhìn thân thể cao lớn, từ từ hướng phía đầu tường đi tới. Mặc dù bước tiến của nó thật chậm, nhưng là bởi vì kia không phải là so sánh với tầm thường thể tích, là tốt rồi, tựa như một tòa núi nhỏ dường như chậm rãi Nazi mà đến, cái loại này khổng lồ, cơ hồ làm người ta hít thở không thông áp lực một chút tới gần, nhường tất cả mọi người là sợ hết hồn hết vía. Mau, đưa công chúa điện hạ cùng Âu đại sư rời đi. Lệ Tâm Phiền sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Vũ Hàm ngưng một chút do dự, cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết, ở trăm vị cực đạo lao tổ trước mặt, sự hiện hữu của mình cùng hay không, nhưng thật ra không quan hệ đại cục. Nếu là mạnh hơn đi qua ngưng lại hơn thế, ngược lại có ảnh hưởng Lệ Tâm Phiền phán đoán, đối với cục diện chiến đấu phát ra nổi mặt trái tác dụng. Dưới loại tình huống này cấp bậc chính là trong chiến đấu, chỉ cần vũ lực không có đạt tới vượt qua dương phẩm tầng thứ, người tác dụng chính là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là, Âu Dương Minh lại bất đồng rồi. Theo đầu kia cự thú chậm rãi tới gần, trái tim của hắn cũng là lực mạnh nhảy lên nhìn. Bất quá, đó cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì vui mừng cùng khẩn cấp. Hắn muốn nhìn một cái, đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm cho mình quân hỏa như thế chờ đợi. Âu đại sư, xin ngài nhanh lên một chút đi xuống. Nghe Cảnh Thâm ở bên cạnh hắn dồn dập nói. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, tướng quân, ta còn là cảm thấy, hắn cũng không giống như là yêu cầu công thành. Lệ Tâm Phiền hai mắt trừng. Nói, bổn tướng quân nhìn ra được, nhưng nơi này là chiến trường, Âu đại sư, xin ngài phục tòng mệnh lệnh. Âu Dương Minh môi khẽ chuyển động một chút, rốt cục thì thở dài một tiếng, lắc đầu, sẽ phải cùng Vũ Hàm ngưng rời đi. Giờ khắc này, hắn thật là có một ít hối hận đem đại hoàng chó thả trong sân rồi. Ở Âu Dương Minh trong lòng, lao tượng đầu cùng nghe anh hồng sinh mệnh mới là vị thứ nhất. Cho nên, hắn không thể chú ý đại hoàng bất mãn, hạ liều mạng khiến, nhường hắn lưu lại trong sân bảo vệ bọn họ. Nếu như giờ phút này đại hoàng ở chỗ này, Lệ Tâm Phiền nhóm người nên mà chưa đến nỗi như thế khẩn trương sao? Các vị, chuẩn bị pháp khí, kỹ năng mở ra. Lệ Tâm Phiền thanh âm xa xa truyền khắp đầu tường. Nay đạo mệnh lệnh tự nhiên là đối với trên đầu thành gần trăm vị cực đạo các vị lao tổ hạ đạt, đã có qua một lần phối hợp các vị lao tổ nhất thời giơ lên trong tay pháp khí, hơn nữa pháp khí ở trên lóe ra nhìn các màu tia sáng kỳ dị tia sáng, tùy thời theo cũng có thể đem kỹ năng phóng xuất ra đi. Bằng này đầu linh thú khổng lồ như thế thể tích, chỉ cần đem kỹ năng phóng ra, mà hết không có đánh không trúng đạo lý. Âu Dương Minh cùng Vũ Hàm ngưng liếc mắt nhìn nhau, cũng từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ tiếc nuối. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại, mà là hướng phía dưới thành đi tới. Xong, nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được trên đầu thành vô số người hô lớn. Thanh âm kia liên tiếp, tràn đầy kinh ngạc. Âu Dương Minh cùng Vũ Hàm ngưng lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của bọn họ cũng là trong nháy mắt trợn tròn. Kia chậm rãi tới gần quái vật lớn đột ngột vừa lộn bàn tay, hắn kia thô to đích ngón tay đầu ở giữa thậm chí nắm một mảnh nho nhỏ màu trắng vải vóc. Nay vải vóc ở trong gió phiêu giật, vù vù rung động, hắn đem này vải vóc thân về phía trước chỗ, mà lúc này mọi người nét mặt lại càng giống như này vải vóc như nhau, ở trong gió ngổn ngang. Cờ trắng. Đầu hàng. Đây là mọi người trong đầu tiên đụng tới một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Bằng này chỉ cự thú thể tích mà nói. Nghĩ phải tìm được một mặt cùng hắn vóc người xứng đôi màu trắng cơ sĩ, vẫn còn tương đối khó khăn một việc. Cho nên, làm hắn lấy ra này tấm vải vóc đến thời điểm, chỉ cần là một người bình thường, trên căn bản là có thể xem hiểu rồi. Nay vải vóc ở cự thú trong tay, là cần nắm. Nhưng nếu là bao trùm ở loài người trên người, tuyệt đối có thể đem người dễ dàng khỏa ở trên vài vòng. Thật là làm khó những người kia rồi, cũng không biết hắn là từ đâu mà tìm được như vậy một mảng lớn màu trắng vải vóc. Nhưng là... Linh thú hướng loài người đầu hàng. Lời này nói ra, cũng muốn có người tin mới là a. Lệ Tâm Phiền trên trán trong nháy mắt chảy ra rồi vô số mồ hôi lạnh, mà ngay cả lưng cũng là ướt đẫm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chương 409, tìm chủ nhân. Ở nơi này nơi, Lệ Tâm Phiền là duy nhất có toàn cục chủ tính trung năng lực chỉ huy chính là nhân vật. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể gánh chịu nhìn lớn nhất áp lực. Bởi vì hắn biết, có lẽ bởi vì chính mình một cái vô ý. Hoặc là phán đoán sai lầm, sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng mặt trái hậu quả. Này chỉ linh thú đến đầu hàng. Đến tột cùng là thật hay giả, vẫn còn bao hàm nhìn cái gì âm như quỷ kế. Này hết thảy đều ở khốn nhiễu nhìn Lệ Tâm Phiền, hơn nữa còn không có để lại cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Cùng lúc đó, trên đầu thành rất nhiều cực đạo các vị lao tổ cũng là một lòng cao cao treo lấy, bọn họ tập trung toàn bộ tinh thần, chỉ cần Lệ Tâm Phiền một câu nói, bọn họ sẽ ở trong nháy mắt buộc phát ra lực chiến đấu lớn nhất. Đem tất cả đích thực khí cũng dùng để thôi phát trang bị kỹ năng. Theo tám cánh tay cự thú không ngừng tới gần, tình thế hết sức căng thẳng. Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được rồi chung quanh kia không khí khẩn trương, lại càng thấy được Lệ Tâm Phiền trong con ngươi chớp động nhìn cái kia vẻ kiên quyết vẻ. Nhân tộc qua nhiều thế hệ gặp gỡ đại kiếp, đều là linh thú một tay tạo thành. Ở nhân tộc trong lòng, đã tạo thành cùng linh thú thế bất lưỡng lập hình thái ý thức. Cho nên, làm Lệ Tâm Phiền bị buộc đến cuối cùng trước mắt là lúc, hắn cơ hồ là phục tòng rồi không thể lựa chọn. Xong, ngay khi Lệ Tâm Phiền đang muốn thét ra lệnh xuất thủ là lúc, Âu Dương Minh nhưng lại chính là đoạt trước một bước kêu lên, "Lệ tướng quân, thiện ý." Lệ Tâm Phiền ngẩn ra, hắn nhịn không được hướng phía Âu Dương Minh liếc nhìn, chỉ thấy Âu Dương Minh hướng về hắn nặng nề gật đầu một cái. Một người ở bất đồng thời kỳ, có được nhìn bất đồng thân phận cùng vị, kia quyền nói chuyện cũng là lớn không có cùng. Nếu như Âu Dương Minh ở vừa mới đi tới phủ thành là lúc nói như vậy, Lệ Tâm Phiền ngay cả để ý tới một lát hứng thú cũng không có. Nhưng là, lúc này làm hắn làm ra như thế khẳng định động tác là lúc, Lệ Tâm Phiền nhưng phảng phất như chút được gánh nặng loại nhổ một bãi nước miếng thở dài, cao giọng nói, "Các vị cẩn thận đề phòng, nhưng không thể dễ dàng xuất thủ." Kiếm Bạt Nỗ Trương hơi thở nhất thời tiêu tán rồi hơn phân nửa, đối mặt với này đầu kinh khủng cự thú, mặc dù không có người dám xem thường, nhưng này loại sau một khắc sẽ phải buộc phát sinh tử đại chiến kinh khủng không khí đã là không còn sót lại chút gì rồi. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì tám cánh tay cự thú thể hiện ra rồi gần như ở nghiền áp chế thực lực nguyên nhân, nếu không bằng nhân tộc luôn luôn chỗ biểu hiện ra xâm lược tính, tuyệt không chịu dễ dàng như thế thu tay lại. Tám cánh tay cự thú ở khoảng cách thành tường bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại, hắn hết sức tạ cánh tay dài, nhẹ nhàng loạn choạng trong tay cái kia nho nhỏ màu trắng vải vóc. Lệ Tâm Phiền do dự một chút, cao giọng nói, "Các hạ đã đến, có gì ý đồ?" Không có ai trông cậy vào kia tám cánh tay cự thú có thể mở miệng trả lời, nhưng lường trước đối phương nếu là thông linh vật, nên có thể lý giải những lời này, hơn nữa làm ra nhất định động tác giải thích sao. Xong, vào thời khắc này, lại thấy kia tám cánh tay cự thú mở ra buồn máu đại khẩu. Đây chính là chân chính buồn máu đại khẩu, làm cho người ta trong lòng sinh kính sợ. "Bọn ngươi nhân tộc, có ta chủ thiên mệnh." Tám cánh tay cự thú miệng một cái, thanh âm kia vang vô cùng, cơ hồ đúng tòa thành thị cũng có thể nghe được rõ ràng, "Ta hôm nay đến đây, là tới tìm chủ nhân." Hô, hô. Trên bầu trời tiếng gió gào thét, thổi chúng đầu tường tinh kỳ bay phất phới. Nhưng là trừ lần này thanh âm ở ngoài, mấy ngàn người sẽ thấy mà lại nghe không được bất kỳ tiếng vang rồi. Ở tám cánh tay cự thú xuất hiện một khắc kia, Lệ Tâm Phiền cùng Thiên lão nhân bọn họ cũng không biết suy tư rồi bao nhiêu lần, nghĩ tới rồi vô số loại khả năng. Nhưng bọn hắn nao động coi như là lại tiếp tục lớn, mà lại trăm triệu không nghĩ tới dĩ nhiên là cái nguyên nhân này. Nhìn tám cánh tay cự thú khổng lồ như thế hình thể, cảm ứng nhìn theo hắn trên người chỗ buông thả kinh khủng hơi thở cùng uy áp, bọn họ giờ phút này thậm chí đều có nhìn một loại nghe nhầm cảm giác. "Tìm chủ nhân? Ngươi người này, ở nơi này một giới còn cần tìm chủ nhân sao? Chỉ sợ ngươi nói đại biểu thú tộc, muốn cùng nhân tộc ký kết hòa bình khế ước, chúng ta mà lại miễn miễn cường cường tin. Cần phải nói tìm chủ nhân. Ngươi cho chúng ta như thế nào mới có thể tin tưởng sao?" Nhưng là, bọn họ dừng ở tám cánh tay cự thú, sững sờ là nghĩ không ra hắn có bất kỳ gạt người khả năng. Dù sao, cường đại như thế linh thú, nên có tối thiểu tôn nghiêm sao. Nhưng hắn để xuống cái giá, dùng loại này kém bản lĩnh lấy cớ lừa gạt người, hắn mà lại rất không có khả năng đáp ứng được xuống tới a. Xong, thiên lão nhân bọn họ coi như là lại tiếp tục thần cơ diệu toán, cũng không cách nào nghĩ ở tám cánh tay cự thú phía sau sẽ nhìn một vị càng cường đại hơn cùng thần bí khó lường tiểu hồng điểu tồn tại, này chỉ đem tám cánh tay cự thú làm như nô lệ giống nhau sai bảo cường đại tồn tại, mới là hết thể người khởi sướng. "Ngài, ngài cần đi tìm cái gì dạng chủ nhân?" Lệ Tâm Phiền trầm mặc một lúc lâu, rốt cục hỏi lên, này tỏ ý hắn đã nhận rồi cự thú thuyết pháp. Mọi người trong lòng đột nhiên nổi lên một tia không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu, nếu như này đầu cường đại linh thú cuối cùng lựa chọn mình làm chủ nhân, kia mình ở trong đế quốc vị chẳng phải là nước lên thì thuyền lên, lại tiếp tục khó có người với tới rồi. Đến lúc đó, coi như là nhân tộc đệ nhất cường giả, vị kia thủy trung ẩn cư ở hoàng tộc bí cảnh trong cường đại nhân vật, cũng muốn đối với mình vài phần kính trọng đi. Nhưng thật ra, ở nhìn thấy này chỉ khổng lồ linh thú, hơn nữa thể nghiệm qua sự cường đại của nó sau, muốn không ai đối với nó động đậy tâm tư, đây tuyệt đối là không thể nào, chẳng qua là, ở tám cánh tay cự thú cũng không nói đến kia lời nói lúc trước, căn bản mà không ai dám giao nhiều ở hành động mà thôi. Tám cánh tay cự thú ánh mắt chuyển động, giống như hai tòa khổng lồ mồi lửa, nhìn chăm chú đắc nhân tâm trong phát rét. Trên thực tế, này đầu tám cánh tay cự thú trong lòng cũng là ở gào khóc rít gào, lão tử lại muốn phụng bồi bọn họ chơi loại này trẻ con trò chơi, nếu là bị những tên kia biết, nhất định là trong cuộc đời khó có thể xóa đi sỉ nhục. Hy vọng, vị đại nhân kia lời của tín nhiệm sao? Cơ hồ là mang lòng tuyệt vọng tình, Tám cánh tay cự thú trong con ngươi như cũ chớp động nhìn vẻ hung ác, thanh âm của nó giống như sấm thanh âm cuồn cuộn, truyền vào mọi người trong thai. Ta muốn tuyển cái gì người tự nhiên có của mình tiêu chuẩn, bọn ngươi không cần can thiệp. Lệ Tâm Phiền nhướng mày, nói, các hạ gặp tha thứ, chúng ta không thể nào nhường ngài vào thành. Hừ, các ngươi thành nhỏ như vậy, ta không có hứng thú đi vào. Tám cánh tay cự thú khinh thường nói, mặc dù hắn một chút mà lại không khách khí, nhưng nghe rồi lời của nó sau, mọi người ngược lại có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nếu là tám cánh tay cự thú nhất định phải vào thành, mọi người nhất định sẽ hoài nghi mục đích của nó, coi như là Lệ Tâm Phiền đáp ứng, những khắc cực đạo lao tổ cũng là trăm triệu không chịu. Có thể hắn nếu không muốn vào trong thành, mọi người trên căn bản an tâm. Nếu các hạ không vào thành, hết thể không dám. Lệ Tâm Phiền trầm giọng nói, ngươi phải như thế nào chọn lựa, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tám cánh tay cự thú nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho các ngươi trong cường giả ra đi, nếu là có để cho ta tán thành người, ta tự nhiên có nói ra được. Lệ Tâm Phiền nhóm người lẫn trao đổi một cái ánh mắt, cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng nếu là thật có thể đủ khiến nhân tộc đạt được như vậy một vị đứng đầu cường giả tán thành, như vậy giao ra cái gì giá phải trả cũng là có thể nếm trải thử một chút. Cường giả, tám cánh tay cự thú trong miệng chỗ nhắc tới đúng là hai chữ này. Bất quá, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở mọi người trong lòng cũng nhận định, có tư cách làm tám cánh tay cự thú chủ nhân, mà lại chỉ có cực đạo lao tổ cường giả như vậy. Thậm chí tám cánh tay cự thú lựa chọn hoàng tộc người thứ nhất làm chủ nhân cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái, ngược lại sẽ cho rằng này là chuyện đương nhiên. Ngược lại, nếu như tám cánh tay cự thú lựa chọn một người bình thường làm chủ nhân lời của, kia mới sẽ khiến sóng to gió lớn sao. Ở Lệ Tâm Phiền an bài, rất nhiều cực đạo các vị lao tổ lục nối tiếp đi lên rồi đầu tường, bọn họ dĩ nhiên sẽ không chật chội chung một chỗ. Ở hết thể đều kết thúc lúc trước. Bọn họ đối với tám cánh tay cự thú vẫn còn giữ vững rồi nhất định lòng cảnh giác. Nếu là người này đột nhiên giày xéo nổi lên làm khó dễ, loài người nhiều như vậy cực đạo lao tổ tập hợp chung một chỗ, chính là tự tìm đường chết rồi. Mỗi một vị cực đạo lao tổ đi lên đầu tường là lúc, đều là lòng mang thấp thỏm cùng chờ đợi. Vô luận là ai, chỉ cần có thể nhận được này đầu kinh khủng cự thú tán thành, hơn nữa trở thành chủ nhân của nó. Như vậy, lần này người tương hội một bước lên trời, trở thành cùng loại với hoàng tộc lao tổ tông như vậy siêu cấp tồn tại. Ngũ nhạc gia ở Lệ Tâm Phiền an bài xuống dưới là nhóm đầu tiên đi lên kia tòa khoảng cách tám cánh tay cự thú gần đây đầu tường một thành viên, làm hắn đứng ở tám cánh tay cự thú trước người, nhìn kia cơ hồ chính là gần ngay trước mắt kinh khủng mặt mũi là lúc, mới càng thêm rõ ràng cảm nhận được hắn đáng sợ. Tên gia hỏa như vậy, làm sao có thể tồn tại ở thế giới trong sao? Song, chỉ sợ hắn đối với lần này có lời oán thán, nhưng là ở tám cánh tay cự thú đi tới trước người của hắn, hơn nữa dùng sức co rúm cánh mũi, tựa hồ là ở biểu đạt hứng thú là lúc, bọn họ này mấy cái cực đạo lao tổ đều là đánh nhau tinh thần, một cái thần thái sáng láng, ánh mắt lấp lánh, nét mặt ôm trọn. Bởi vì bọn họ tiềm thức cũng hy vọng một chuyện, này đầu kinh khủng cự thú, tốt nhất có thể nhận ta làm chủ nhân A. Xong, tám cánh tay cự thú ở phía đông ngửi ngửi, tây nhìn nhìn rồi chỉ chốc lát sau, lập tức là lớn dao động đầu của nó, bất mãn nói, này, ta là tới tìm chủ nhân. Các ngươi không dùng lại những thứ này dạng không đứng đắn đến lừa gạt ta. Lệ Tâm Phiền nhóm người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ không dứt. Đem cực đạo lao tổ gọi là dạng không đứng đắn, sợ làm mà lại chỉ có này đầu có được kinh khủng chiến lực gia hỏa mới có thể nói ra miệng sao. Ngũ nhạc ra bọn họ 10 vị cực đạo lao tổ tự nhiên là sắc mặt đại biến, sinh lòng oán nghiệm. Nhưng là, ở đối mặt 8 cánh tay cự thú, hơn nữa thiếu hụt cũng đủ hậu viên dưới tình huống, bọn họ căn bản cũng không dám chọc giận cái này quái vật lớn. Lại càng không cần phải nói cái gì tới đánh giết rồi. Lệ Tâm Phiền lắc đầu, vội vàng để cho bọn họ xuống tới, đổi một nhóm cực đạo lao tổ. Nhưng là, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, tám cánh tay cự thú đối với bọn họ phái ra chọn người tựa hồ là càng ngày càng không hài lòng rồi. Nay kinh khủng cự thú tiếng hô càng phát ra vang dội trời, làm cho lòng người sinh ra ý sợ hãi. Cho đến khi cuối cùng một vị cực đạo lao tổ mà lại lên đài, nhưng như cũng không cách nào đạt được hắn tán thành là lúc, vô luận là loài người. Vẫn còn tám cánh tay cự thú, kia nét mặt đều là cực kỳ khó coi. Các ngươi, thật không có cường giả đến sao? Lệ Tâm Phiền cười khổ nói, các hạ, nhân tộc ở chỗ này tất cả cực đạo lao tổ cũng xuất hiện qua, ngài nếu là tìm không được, chúng ta mà lại không có cách nào. Xong, thiên lão nhân sắc mặt quả thật hơi đổi, nói, chậm, còn nữa ba vị chưa từng đã tới. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi, nhưng bây giờ nhớ không nổi còn có người nào. Phủ thành cực đạo lao tổ mặc dù rất nhiều. Nhiều đến rồi trước nay chưa có bước. Nhưng là, loại này cường giả từng cái đều là hiếm lạ chính là nhân vật, đặc biệt là cùng giai trong lúc, lại càng nghe nhiều nên thuộc, trong lúc bất chợt toát ra không biết tên cực đạo lao tổ, hơn nữa còn là ba người, tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Thiên lão nhân nhìn mọi người, đột nhiên nói, cho mời công chúa điện hạ, Âu Tiểu Hữu cùng Hà Lương Sách. Chương 410, cự thú nhận chủ. Công chúa điện hạ, Âu Đại Sư, Hà Lương Sách. Ở nghe được ba người này tên là lúc, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Nhưng thật ra, ở đây tất cả cực đạo lao tổ cũng từ đáy lòng tán thành ba vị này thực lực. Công chúa điện hạ cũng không cần nói, nàng nhưng là được xưng hoàng tộc thiên phú đệ nhất, trăm năm không thấy tuyệt đại thiên tài, thậm chí là có hy vọng người thừa kế tộc đệ nhất cường giả xưng hào tuyệt đại nhân vật. Hà Lương Sách ở danh tiếng ở trên mặc dù không có Vũ Hàm Ngưng như vậy khoa trường, nhưng mọi người mà lại cũng biết, hắn sở dĩ vẫn còn dương phẩm đỉnh cao, mà không có vượt qua cực đạo một cửa ải, tuyệt không phải là bởi vì thiên phú của hắn cùng thực lực không đông đảo quan hệ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể bước ra này tới liên quan trọng yếu một bước. Về phần Âu Dương Minh sao? Ở được chứng kiến hắn tinh thần bắt chước chi quyền phía sau, coi như là lại tiếp tục hà khắc người, cũng sẽ không cho là lực chiến đấu của hắn so sánh với cực đạo lao tổ chỗ thua kém rồi. Nhưng là, ba vị này có một cái điểm giống nhau, đó chính là võ đạo cảnh giới xác xác thật thật không có đạt tới lao tổ chi cảnh. Cho nên, cũng không biết là vô tình vẫn còn cố ý, tất cả mọi người đưa bọn họ quên rồi. Lệ Tâm Phiền sắc mặt khẽ biến, nói, tiền bối, ba người bọn họ có thể nào đi ra. Ngũ Nhạc Gia nhóm người hai mặt nhìn nhau, đều là âm thầm gật đầu. Bọn họ từng nhóm đi đối mặt tám cánh tay cự thú, coi như là gặp phải này đầu cự thú một nồi đạp, cũng bất quá là 10 vị lao tổ thôi. Nhưng là, ba người này lại không thể mạo hiểm a. Công chúa điện hạ nếu là ở phủ thành có cái gì chuyện không may, hơn nữa còn là loại này tự tìm đường chết phương thức chết, ở đây tất cả mọi người mơ tưởng thoát khỏi được rồi quan hệ. Về phần Âu Dương Minh, hắn mặc dù không có hoàng tộc thân phận, nhưng là ở trong mắt mọi người, tầm quan trọng của hắn đã sẽ không so sánh với hoàng tộc người thứ nhất chỗ thua kém chút nào, thậm chí còn muốn ở Vũ Hàm Ngưng trên sao. Về phần Hà Lương Sách, mặc dù không cách nào cùng trước hai vị so sánh với, nhưng hắn vẫn là Xương Long Lâm Lang hai quận cuối cùng lá bài tẩy một trong, cũng là trăm triệu hao tổn không được. Thiên lão nhân nghiêm nghị nói, các vị, lần này nhân tộc đại kiếp bất đồng dĩ vãng, chúng ta trước đây kinh nghiệm toàn bộ vô dụng rồi. Nếu chúng ta đã quyết định mạo hiểm, vì sao không hoàn toàn một điểm sao? Mọi người ngẩn ra, nhất thời trầm mặc. Tám cánh tay cự thú nhìn chằm chằm hung quang lóe ra trong mắt, ở nghe thế câu sau, trong lòng của nó cũng là rất là cảm khái a. Lần này không gian rối loạn, quả thật không giống ngày xưa, không chỉ có thân là cao cấp linh thú lao tử tự mình xuống tới, còn gặp được một vị không thể nào tồn tại siêu cấp cường giả người, kết quả bị buộc nhìn muốn làm một vị loài người sùng vật. Nay thật đúng là một bộ thật đáng buồn huyết lệ sử a. Lệ Tâm Phiền trong lòng sóng lên sóng xuống, ánh mắt hướng phía Âu Dương Minh nhóm người nhìn lại. Chuyện của tôi lốt nét. Âu Dương Minh mỉm cười một tiếng, còn không có bọn họ mặt khác hai vị mở miệng, thân hình hắn chợt lóe, đột nhiên hướng phía trước nhất tòa thành kia đầu bay vọt đi. Không tốt. Này là tất cả cực đạo các vị lão tổ trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên. Tuy nói bọn họ mà lại mơ hồ đã làm xong nhường Âu Dương Minh nhóm người ra mặt chuẩn bị. Nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy nên ngang quá khứ a, nếu là đầu kia kinh khủng cự thú trong lúc bất chợt trở mặt, bọn họ vừa làm như thế nào cho phải. Chẳng qua là, Âu Dương Minh tốc độ cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của mọi người, mấy cái chớp động trong lúc, liền sau đó đi tới kia nơi trên đầu thành. Ở trong quá trình này, có mấy vị cực đạo lao tổ muốn ngăn, nhưng còn không có chờ bọn hắn thật sự xuất thủ, Âu Dương Minh giống như là có điều cảm ứng như nhau, đã là trước một bước tránh được. Biểu hiện như vậy cũng làm cho những thứ kia cực đạo các vị lao tổ trong lòng hoảng sợ, đối với Âu Dương Minh cường đại có càng sâu khắc nhận thức rồi. Linh xảo đi tới phía trước nhất trên đầu thành, Âu Dương Minh ngẩng đầu, không chút nào yếu thế hướng về tám cánh tay cự thú nhìn lại. Lúc này, tám cánh tay cự thú trên mặt đột nhiên hiện lên rồi một tia thống khổ, ở hắn cái hót trên có nhìn một cái nho nhỏ vòng tròn, mà giờ khắc này vòng tròn hơn hơi hơi tỏa sáng. Đây cũng không phải là cái gì thứ tốt, mà là tiểu điểu nhi cố ý lưu lại một đạo dấu vết. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thôi phát dấu vết lực lượng. Lực lượng nhỏ lại là lúc, chỉ có thể làm cho tám cánh tay cự thú cảm thấy thiêu phòng khổ, nhưng nếu là lực lượng kéo dài tăng cường, vậy thì sẽ làm hắn đau đến không muốn sống, thậm chí đúng cái đầu toàn bộ bạo đánh mất. Tiểu Điểu Nhi mặc dù xác định tám cánh tay cự thú không dám làm nghịch tự mình, nhưng vẫn là phụ ra rồi một đạo bảo hiểm. Âu Dương Minh hai mắt khẽ phát sáng, làm đạo tia sáng này sáng lên thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được rồi cố lực lượng này. Hơn nữa cảm thấy rồi dị thường thân cận, tựa hồ cố lực lượng này cùng hắn ý thức hải trong quân hỏa xa cùng hô ứng như nhau. Không có bất kỳ nguyên do, tám cánh tay cự thú lập tức hiểu rõ thân phận của đối phương. ánh mắt của nó mở so sánh với vừa mới hơn Chu Toàn vài phần, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, ánh mắt kia phức tạp làm cho người ta căn bản nhìn không ra trong đó ý tứ hàm xúc rồi. Dương phẩm, dương phẩm, dương phẩm. Giờ phút này, tám cánh tay cự thú trong lòng mà chỉ có một ý niệm trong đầu. Thế nào có là một vị dương phẩm người đến a? Tiểu Điểu Nhi nhưng là chính miệng hướng hắn đã nói, người này là hắn một vị tộc nhân, không biết bởi vì duyên cớ nào, hóa thân tính tình. Hắn không dám chất vấn Tiểu Điểu Nhi lời của, nhưng là bằng vị đại nhân kia cùng tộc thân phận, coi như là hóa thân loài người, cũng không trở thành phải đổi thành một cái dương phẩm sao. Coi như là bởi vì có thế giới lực ước thúc, không tốt hóa thân vị vô cùng trên đường, lúc đầu cũng muốn là một vị cực đạo lao tổ sao. Nếu là mình lựa chọn thần phục cho hắn, chẳng phải là bằng muốn hướng một vị loài người dương phẩm tu giả cống hiến rồi. Nhất niệm điểm, tám cánh tay cự thú đáy lòng thật sự nổi lên một loại sống không bằng chết cảm giác, hắn chỉ cảm thấy tương lai của mình tràn đầy xám xịt, không còn có một lần nữa quật khởi một khắc kia rồi. Đột nhiên, cái hốt ở trên hồng sắc quang vòng trở nên càng đau đớn. Tám cánh tay cự thú lập tức hiểu, đây là nơi xa giám sát tiểu hồng điểu tỏ ý bất mãn rồi. Ở cánh mạng có thể lo dưới tình huống, bất kỳ ôm ấp tình cảm đều là không bị phải cần. Tám cánh tay cự thú không chút nghĩ ngợi lui về phía sau rồi một bước. Mọi người trái tim nhất thời cao cao thấp phòng lên, như thế quái vật lớn, bất kỳ rất nhỏ động tác cũng sẽ khiến mọi người hiểu lầm cùng cảnh giác, lại càng không cần phải nói như vậy công nhiên lui về phía sau rồi. Cơ hồ tất cả cực đạo các vị lao tổ đều là ở cùng khắc giơ lên trong tay pháp khí, một khi hắn biểu hiện ra chút nào địch ý, cũng sẽ đem kỹ năng không chút do dự phóng xuất ra đi. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, hắn cảm ứng được này hồng quang chỗ biểu đạt phẫn nộ. Hơn nữa hắn mà lại rõ ràng hiểu tám cánh tay cự thú nghĩ muốn làm cái gì, cho nên hắn không có một chút mà bối rối, ngược lại là giơ lên cao cao cánh tay, hướng về phía sau lay động xuống. Thấy tay của hắn thế sau, mọi người động tác lập tức chậm lại, vốn là có mấy vị muốn lớn tiếng dọa người lao tổ cũng là nhịn ở tính tình. Xong, kế tiếp bọn họ chứng kiến đến một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, cả đời khó quên. Tám cánh tay cự thú ở phía sau lui khổng lồ một bước sau. Dĩ nhiên là đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ như nhau quỳ xuống lại. Hắn khổng lồ kia chiếm được không thể tưởng tượng nổi thân thể, cứ như vậy ở mọi người nhìn soi mói nặng nề ngã quỳ rồi. Vâng! Khổng lồ thanh âm quanh quẩn nhìn, đúng tòa thành thị tựa hồ cũng ở vì vậy mà khẽ dao động nhìn. Nhưng là, chỉ sợ hắn khiến cho rồi khổng lồ động tĩnh, nhưng không còn có người nghĩ tới đem vật cầm trong tay pháp khí kỹ năng phóng ra. Hắn là Nhận Chân. Cũng không biết là vị kia cực đạo lao tổ giống lớn một tiếng. Thanh âm này nhất thời ở trên tường thành quanh quẩn lên, cơ hồ tất cả mọi người ở điên cuồng reo hò nhìn. Ở tám cánh tay cự thú ngã quỵ lúc trước, vô luận hắn lúc trước biểu hiện ra rồi như thế nào thiện ý, nói xong như thế nào ba hoa trích tròe, cũng không cách nào bỏ đi mọi người nghi ngờ. Nhưng là, làm hắn thật sự làm ra thần phục động tác là lúc, mà ngay cả lòng nghi ngờ nặng hơn nữa người, cũng là thật to thở dài một hơi. Đó cũng không phải nói nhân loại có thể dễ dàng tin tưởng linh thú, mà là bởi vì cự thú tôn nghiêm. Là một gã cường đại, có được nhìn có thể bằng vào sức một mình khiêu chiến một thành siêu cấp cường giả người, cự thú tự nhiên có được chính nó tôn nghiêm. Hoặc là nói, này không phải là cái gì cự thú tôn nghiêm, mà là cường giả bản thân chỗ cố hữu tôn nghiêm. Hán, coi như là mang cái gì tâm tư, mà lại không thể nào dùng phương thức này đi thực hiện. Âu Dương Minh yên lặng nhìn quỳ dạp xuống dưới đầu thành tám cánh tay cự thú, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng giống như là xuyên rồi này quái vật lớn, trực tiếp xuyên thấu qua rồi hắn cái hốt màu đỏ ấn ký. Mà cùng Tiểu Điểu Nhi thành lập nổi lên kỳ diệu liên lạc. Đây là một loại đến từ chính tinh thần thế giới biến hóa, bởi vì quân hỏa tồn tại, thậm chí cùng loại với bản năng như nhau. Thân hình thoáng một cái, Âu Dương Minh thân thể đột nhiên bay lên trời, ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, nhất thời rơi xuống tám cánh tay cự thú trên đầu. Hắn như vậy lỗ mãng hành động nhất thời đưa tới rồi một mảnh tiếng kinh hô, lệ tâm phiền nhóm người trái tim cơ hồ đã nhảy đến cổ họng khẩu. Nhưng ngay sau đó, bọn họ mà thở dài một hơi. Bởi vì tám cánh tay cự thú tùy ý đối phương trà đạp, nhưng không có nửa điểm mà quá kích phản ứng. Âu Dương Minh tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới cái kia dấu đỏ lúc trước. Này dấu đỏ nhưng thật ra tương đối bí mật, coi như là bộc lộ của mọi người tầm mắt của người dưới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì. Nhưng là, Âu Dương Minh quân hỏa cùng dấu đỏ nhưng lại có một loại thường người không thể hiểu câu thông năng lực. Làm hắn đi tới dấu đỏ phạm vi là lúc, lập tức từ đó cảm nhận được rồi cường đại mà thân thiết năng lượng vần quanh. Hai mắt nhắm lại, Âu Dương Minh lặng lặng cảm ứng nhìn. Từ kia màu đỏ năng lượng trong truyền tới rất nhiều tin tức, khiến hắn có một loại như nhặt được trí bảo cảm giác. Những tin tức này bao hàm toàn diện, đặc biệt là trong đó một số phù văn bí pháp, lại càng xảo diệu đến làm cho người vô an tán dương. Bất quá, nhường Âu Dương Minh cảm thấy tiếc nuối chính là, đối phương đưa tới được tin tức có chút có hạn, hơn nữa trong đó ít rất nhiều nối liền nơi, tựa hồ là trải qua chọn lựa sau tặng cùng tàn phá phẩm. Nhưng coi như là như thế, cũng làm cho Âu Dương Minh cảm kích vạn phần. Thân hình của hắn đột nhiên chớp động, cứ như vậy ở ấn ký phụ cận qua lại di động, bộ pháp của hắn trong ẩn chứa rồi nào đó đại đạo chí lý, đi lại trong lúc dưới chân hơn là có thêm một luồng nhàn nhạt hồng quang lóe ra. Tám cánh tay cự thú thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, giống như là ở chịu được nhìn khổng lồ đau khổ. Nhưng là, hắn nhưng như cũng không dám ngẩng đầu lên, chẳng qua là ngay cả trên người bộ lông tựa hồ cũng nếu bị chảy ra mồ hôi cho ngâm ướt. Đồng nhiên, Âu Dương Minh dừng bước, hắn đột nhiên nô lên cao một điểm, lạnh lùng nói, đi ra. Một đạo so sánh với tám cánh tay cự thú nho nhỏ, nhưng so sánh với Âu Dương Minh cao hơn phân ảo ảnh đột ngột từ tám cánh tay cự thú trên đầu toát ra đi ra. Đây là một chỉ không biết nói rút nhỏ gấp bao nhiêu lần tám cánh tay cự thú, nhưng chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, cổ tay run lên, một đạo quân hỏa nhất thời phóng xuất ra đi, đem đạo này tám cánh tay cự thú ảo ảnh bao vây lên. Sau một khắc, tay hắn trưởng một chiêu, kia ảo ảnh lập tức biến thành vẻ hường quang, tiến vào ý thức của hắn biển bên trong. Chương 411, hai thú giằng co. Nhiếp hồn phương pháp. Đây chính là tiểu hồng điểu truyền thụ cho hắn một loại bí pháp, dùng để điều khiển linh thú vừa đúng. Một khi thi triển này bí pháp môn, từ nay về sau, sẽ thấy cũng không cần lo lắng tám cánh tay cự thú làm phản rồi. Bởi vì, này bí pháp môn không chỉ có thể dễ dàng nắm trong tay linh thú sinh tử, hơn nữa còn có tinh thần ám hiệu diệu dụng. Thời gian càng dài, linh thú phục tùng độ lại càng cao, càng không thể nào phản bội. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả linh thú cũng có tư cách gặp phải thi triển như thế bí pháp. Bởi vì, này bí pháp môn có mở rộng linh thú tiềm năng, nhường hắn có đạt tới càng cao cảnh giới cơ hội. Nếu như nơi này không phải là hạ giới, hơn nữa cũng nữa tìm không được càng tốt càng mạnh linh thú, tiểu điểu nhi còn chưa nhất định nguyện ý buông thả này bí pháp môn sao. Âu Dương Minh lớn lên thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng dậm chân, thông qua này đạo ấn ghi lại hướng tiểu điểu nhi biểu đạt rồi ý cảm kích. Muốn hoàn thành cửa này nhiếp hồn phương pháp, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, trừ cần linh thú toàn tâm phối hợp ở ngoài, còn cần là cực điểm lực lượng cường đại trấn áp. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mặc dù cao gần 99 điểm, nhưng như cũ không cách nào có được như thế mênh mông lực lượng. Hắn sở dĩ có thể thành công, nhưng thật ra cũng là mượn rồi tiểu điểu nhi dự lưu lại lực lượng thuận thế làm thôi. Có thể nói, này đầu tám cánh tay cự thú nhưng thật ra chính là tiểu điểu nhi trăm phương ngàn kế, hoa rồi thật to tâm tư mới thành công đưa cho hắn lễ vật. Nơi xa, tiểu điểu nhi hoan khoái quơ cánh, ở một viên trên tảng đá lớn sôi nổi, hoan khoái vô cùng. Lúc này, Âu Dương Minh luôn mồm xưng hắn vì tiền bối, nhường hắn nho nhỏ kiêu ngạo rồi một thanh. Hắn lập tức quyết định, ở chưa từng có xong tiền bối nghiện lúc trước, tuyệt đối sẽ không hiện thân cùng Âu Dương Minh gặp nhau. Âu Dương Minh thông qua ấn ký kêu gọi rồi một hồi lâu, nhưng là trừ có thể cảm ứng được đối phương tồn tại ở ngoài, mà không còn có bất kỳ tin tức theo quý rồi. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh thầm nghĩ, vị tiền bối này quả nhiên là thần bí khó lường, bất quá hắn nếu là thiện ý đối với ta, vậy thì không cần cưỡng cầu gặp nhau rồi. Tâm niệm chuyển động trong lúc, Âu Dương Minh lập tức cảm ứng được rồi ý thức hải trong đã phát sinh biến hóa. Ở ý thức của hắn trong nước, không biết tên hơn xuất ra một đoàn bị ngọn lửa bao vây lấy tám cánh tay cự thú ảo ảnh. Này cái bóng vừa mới xuất hiện là lúc, so sánh với Âu Dương Minh thân thể còn muốn lớn hơn ở trên mấy phần. Nhưng là giờ phút này, ở ý thức của hắn trong nước, này cái bóng lớn nhỏ cũng chỉ có cùng cái khác thuộc tính đoàn ánh sáng xê xích không thể nghi ngờ thôi. Bất quá, cùng những thứ kia đoàn ánh sáng bất đồng chính là, này độc ảnh con hay sống, hơn nữa có thể cùng Âu Dương Minh tiến hành không chướng ngại trao đổi. Làm Âu Dương Minh tập trung ý niệm là lúc, nhất thời đi tới kia đoàn ngọn lửa màu tím ở ngoài. Tám cánh tay cự thú ảo ảnh giờ phút này đang tò mò đánh giá Âu Dương Minh ý thức hải, làm ánh mắt của nó thấy vô tận tử sắc quang đoàn là lúc, trong con ngươi nhất thời toát ra rồi hoảng sợ vẻ kính sợ, kia phảng phất là phát ra từ ở nội tâm chỗ sâu nhất ý sợ hãi, nhường hắn thậm chí có một ít lắm điều phát run. Nếu như nói, lúc trước hắn còn đối với Âu Dương Minh thân phận có cái gì hoài nghi lời của, nhưng giờ phút này chính mắt thấy này một mảnh ý thức hải phía sau, hắn lập tức chính là hết hy vọng thắp tin. Mặc dù không rõ, đại nhân vì sao phải hóa thân làm một danh nhân loại, hơn nữa đại nhân thực lực tựa hồ, thật giống như, khả năng. Có chút một chút nào yếu ớt, nhưng hắn nhưng không còn có chút nào xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tâm tư rồi. Những người lớn có ý kiến gì không, là không thể nào suy đoán. Nếu là vọng tưởng nhìn thấu đại nhân ý nghĩ, như vậy kết quả của mình nhất định sẽ dị thường bi thảm sao. Đột nhiên, tám cánh tay cự thú bị câu bó buộc cái kia một tia linh hồn ý niệm thấy được Âu Dương Minh thân hình xuất hiện ở đoàn ánh sáng ở ngoài. Hắn sợ hết hồn, lập tức là không mình hành lễ, nói, ra mắt đại nhân. Nơi này, là Âu Dương Minh ý thức hải, song phương căn bản sẽ không nhất định trao đổi, chỉ bằng vào ý niệm mà có thể hiểu được đối phương ý nghĩ. Âu Dương Minh xác xác thật thật từ suy nghĩ của nó trong cảm ứng được rồi hàng phục, cung kính ý tứ, điều này làm cho hắn không hiểu chút nào, kia thần bí tiền bối truyền xuống tới thao túng thuật, thật không ngờ linh nghiệm sao. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh hướng hắn nhắn nhủ đứng lên ra lệnh. Cơ hồ ngay khi xuống dưới trong nháy mắt, Âu Dương Minh dưới chân một trận kịch liệt ba động, kia quỷ lệ ở tám cánh tay cự thú rốt cục cầm ầm đứng lên. Mà khi hắn hoàn toàn đứng thẳng thân thể của mình là lúc, kia cao ngất như núi thân thể thậm chí so sánh với đầu tưởng tựa hồ cao hơn xuất ra một điểm. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, tinh thần ý niệm trở về thân thể, đứng ở cự thú trên đỉnh đầu nhìn bên trong thành mọi người, không khỏi cũng có nhìn một loại như đang ở trong mộng cảm giác. Lúc trước vẫn còn đánh sinh ra đánh chết kinh khủng cự thú, thậm chí trong nháy mắt biến thành của mình dưới trướng một thành viên, hơn nữa sinh tử của nó vẫn còn trong lòng bàn tay của mình. Khổng lồ như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cùng biến hóa, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Âu Đại Sư, ngài, cảm thấy như thế nào? Lệ Tâm Phiền thanh âm truyền tới, tràn đầy lo lắng. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, Lệ Tướng Quân yên tâm, hết thảy mạnh khỏe. Xong, ngay một khắc này, mọi người ánh mắt hoa lên, một đạo màu vàng thân ảnh đã xuất hiện ở trên đầu thành. Đại Hoàng Chó, người này không biết vì sao đột nhiên đi tới lần này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tám cánh tay cự thú, nhe răng trợn mắt, trong đôi mắt hung quang lóe ra. Mà tám cánh tay cự thú cũng là đột nhiên qua loa ẩn náu thấp thân thể, mở ra khổng lồ, phảng phất có thể đem Đại Hoàng một ngụm nuốt vào miệng, hướng phía Đại Hoàng gào lên. Giống. Này nói thanh âm là tốt rồi tựa như sấm sét giữa trời quang như nhau, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Nhưng Đại Hoàng Chó nhưng lại chính là không chút nào yếu thế, cũng là há hốc miệng ra, mặc dù đang hình thể ở trên song phương không có có bất kỳ có thể bằng được chỗ. Nhưng là, ở khí thế ở trên, Đại Hoàng Chó nhưng lại chính là không chịu yếu thế nửa phần. Giống. Từ Đại Hoàng Chó trong miệng, phát ra ra tới thậm chí không phải là tiếng chó sủa, mà là một loại cùng loại với bách thú chi vương hương khiếu. Như vậy một lớn một nhỏ hai cái cự thú là tốt rồi tựa như kẻ thù thiên nhiên loại lẫn nhau nhìn chằm chằm. Phảng phất bọn họ trong lúc có thủ không đợi trời chung như nhau. Âu Dương Minh bưng kín cái chán, hắn có thể rõ ràng thấy ý thức hải trong, kia gặp phải tử sắc quang đoàn bao vây lấy tám cánh tay cự thú linh hồn nét mặt, kia nét mặt cùng trên thực tế tám cánh tay cự thú độc nhất vô nhị, đều là mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Song, ở nơi này phẫn nộ trong, nhưng tựa hồ là nhiều một điểm khác thường đồ. Hoảng sợ. Không sai, nếu như Âu Dương Minh không có cảm ứng sai, loại này tâm tình phải là hoảng sợ. Nhưng là khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, loại này hoảng sợ đối với giống cũng không phải là nhằm vào cùng hắn cách không rít gào Đại Hoàng Chó, mà là châm đối với mình. Này vừa là chuyện gì xảy ra? Tự mình tựa hồ cũng không có toát ra muốn nhằm vào ý của nó a. Tựa hồ là chú ý tới Âu Dương Minh ánh mắt, tám cánh tay cự thú tất cả động tác nhất thời vì một trong thu lại, nhìn ánh mắt của hắn mà lại mang theo một tia lấy lòng. Âu Dương Minh nhướng mày, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là tám cánh tay cự thú cũng không phải là lo lắng cho mình trừng phạt, mà là ở tranh thủ tình cảm. Đại Hoàng Chó cùng Âu Dương Minh quen biết cùng hoạn nạn trong, bọn họ ở giữa giao tình cũng không phải là cái gì chủ tớ quan hệ, mà là giống như huynh đệ bạn thân như nhau thân mật. Mà khi Đại Hoàng Chó xuất hiện một khắc kia, tám cánh tay cự thú nhất thời cảm ứng được rồi đối phương tồn tại cùng thân phận, cho nên mới phải trợn mắt nhìn, bằng rít gào tương đối. Đây là vì sao? Bởi vì hắn sợ mình thất sủng rồi mà thôi. Này quái vật lớn tư tưởng một khi biến chuyển, nhất thời trở nên như thế hoàn toàn, làm cho người ta không nói được lời nào. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, đứng ở một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tám cánh tay cự thú trên đầu phất phất tay. Đại Hoàng Chó cũng là ngưng rít gào, hắn bất mãn nhìn Âu Dương Minh, trong ánh mắt tràn ngập lên án. Hơi ngẩn ra, Âu Dương Minh nhịn không được thấy buồn cười, bởi vì lẫn nhau tâm linh nối kết quan hệ, hắn lập tức hiểu Đại Hoàng ý tứ. Người này, thậm chí bất mãn tự mình đứng ở tám cánh tay cự thú trên đầu. Hơn nữa ở tuân tự hỏi mình, có phải hay không muốn đem những người kia làm tọa kỵ rồi? Thân hình chợt lóe, Âu Dương Minh nhảy lên đầu tường, đi tới Đại Hoàng Chó bên người, đưa tay ra, thân mật ôm hắn cái chính. Đại Hoàng Chó hơi hí mắt ra, toát ra rồi hưởng thụ vẻ, hơn nữa không quên hướng phía tám cánh tay cự thú ném một cái coi rẻ ánh mắt. Tám cánh tay cự thú liệt rồi nhếch miệng, nhưng là nhận lấy Âu Dương Minh cảnh cáo sau, nhưng lại chính là không dám tái phát ra đối kháng thanh âm. Trí tuệ của nó đã sớm không có ở đây bình thường nhân loại dưới, vừa thấy được Âu Dương Minh thái độ, cũng biết tạm thời không cách nào cùng Đại Hoàng Chó tranh thủ tình cảm rồi. Bất quá, hắn cũng không có như đưa đám, bởi vì song phương thực lực khổng lồ chênh lệch, hắn tin tưởng, Âu Dương Minh nhất định là có một ngày có biến chuyển quan niệm. Trên đầu thành, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy nồng đậm hâm mộ tình. Một cái đứng đầu nửa tinh linh thú đại hoàng chó, cũng đã để cho bọn họ thấy vậy là thèm thuồng ba thức rồi, cường đại như vậy nửa tinh linh thú, xa so sánh với trong gia tộc có một vị cực đạo lao tổ còn muốn hữu dụng hơn. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh bên người lại vẫn có một đầu càng cường đại hơn cao cấp linh thú. Này đã không còn là phụ trợ linh thú rồi, mà là một cỗ đủ để quét ngang thiên hạ thế lực to lớn a. Bất luận kẻ nào đạt được trong đó một đầu ưu ái, mà đủ để khai tông lập phái, sáng lập gia tộc. Đồng thời đạt được này hai đầu cường đại tồn tại tán thành. Bọn họ thật không biết ứng với nên như thế nào đi hình dung cái này may mắn tiểu tử. Âu Dương Minh trấn an ở đại hoàng chó, hướng về tám cánh tay cự thú vung tay lên, cái kia mọi người lập tức hiểu rõ Âu Dương Minh ý tứ, hắn đứng thẳng thân thể, đổi qua thân thể, cứ như vậy hướng phía phương xa chạy như điên đi. Mặc dù hắn khổ người thật lớn, chỉ khi nào chạy trốn, kia nhưng lại chính là mau lẹ như gió, chỉ một lát sau ở giữa cũng đã không thấy tung tích. Mọi người rồi rít xuống tới, không còn có rồi bất kỳ không khí khẩn trương, mọi người bất kể trong lòng như thế nào đố kỵ, trên mặt tuy nhiên cũng toát ra rồi vui mừng cùng khen tặng vẻ. Âu đại sư, chúc mừng chúc mừng. Lệ Tâm Phiền cười lớn nói, nhân tộc nguy cơ sau đó tách ra, này đều là lấy đại sư chi phúc a. Âu Dương Minh vội vàng khiêm tốn hai câu, đại hoàng chó con ngươi quay tròn chuyển động nhìn, ánh mắt hữu ý vô ý hướng phía tám cánh tay cự thú rời xa phương hướng trương nhìn một cái, cũng không biết cho trong óc suy nghĩ cái gì. Ai đột nhiên có người thở dài một tiếng, nói, này chỉ linh thú nghiệp chướng nặng nề, cũng không biết có bao nhiêu dân chúng chết thảm thú miệng. Ai? Âu Dương Minh trên mặt nụ cười khẽ cứng đờ, mặc dù tám cánh tay cự thú là đầu thành rồi, nhưng hắn trước đây phạm ở dưới tội nghiệt nhưng không có bất kỳ giảm bớt. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện người là phủ thành nguyên bản cực đạo lao tổ một trong Tịch Minh Hoa. Ngũ Nhạc ra sắc mặt khẽ biến, nói, và ngươi ý kiến, phải làm như thế nào? Tịch Minh Hoa cảm nhận được mọi người ánh mắt khác thường, vội vàng nói, không có gì, ta chỉ là hy vọng, đầu kia linh thú, có thể lập công chuộc tội thôi. Chương 412, vông xuống. Ngũ Nhạc ra lạnh lùng cười một tiếng, nói, Tịch huynh, nếu như là ngươi chiếm được này đầu linh thú thần phục, cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu con thiêu thân chuyện tình đi. Tịch Minh Hoa sắc mặt khẽ biến, cả giận nói, Ngũ huynh, ngươi đây là ý gì? Mọi người mắt thấy không ổn, rối rít mở miệng, đem hai người bọn họ khuyên đi xuống. Âu Dương Minh ở một bên thấy vậy là lông mày cau chặt, nhân tộc nguy cơ thượng chưa kết thúc lúc trước, những người này cũng là nhận biết đại thể, cũng không có lẫn tranh chấp, coi như là lẫn nhau ở giữa có một số nhỏ xung đột, cũng có thể lấy đại cục làm trọng mà tạm thời để xuống. Nhưng là, một khi nhân tộc nguy cơ giải trừ, không an phận người mà hiện lên rồi đi ra. Nhưng thật ra, Âu Dương Minh cũng có thể hiểu Tịch Minh Hoa tâm tình. Làm sinh trưởng ở địa phương quận Sương Long cực đạo lao tổ, ở lần này thú triều trong, khẳng định nhận lấy khổng lồ ảnh hưởng. Đơn độc nói những thứ kia ở ngoài thành bị hủy ở đàn thú dưới chân thôn xóm, kia tổn thất chính là một số không cách nào tính toán khổng lồ mấy chữ. Trong chiến tranh, người chết đông đảo, bị thương nặng nhất, ảnh hưởng sâu nhất khác, vĩnh viễn đều là bản dân tộc thổ gia. Cho nên, ở nhìn thấy linh thú gặp phải Âu Dương Minh hàng phục sau, khó tránh khỏi có chút trong lòng mất nhất định thôi. Dĩ nhiên, bằng Âu Dương Minh hôm nay danh vọng, Tịch Minh Hoa nhóm người coi như là có nữa không cam lòng, cũng không dám ở bên ngoài biểu đạt đi ra. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh hai tay một quài, nói, các vị, ta biết tên kia cho quận Sương Long mang đến rồi khổng lồ mà thảm thống thương vong, coi như là rút gân lột ra mà lại chút nào không quá đáng. Nhưng là, nếu như cứ như vậy đem hắn giết, không khỏi có chút lãng phí. Đúng vậy. Trần Nhất Hiền vội vàng nói, như vậy lực chiến đấu nếu là không tốt tốt lợi dụng, đó mới là phí của trời. Một vị khắc kinh sư lão tổ phụ hòa nói, chính là, hơn nữa Âu Đại Sư vừa mới hàng phục con thú này, nếu là sinh ra sát tâm, chỉ sợ con thú này đột nhiên làm phản, vậy thì ngược lại không ổn rồi. Mọi người trong lòng đều là vì một trong nghiêm nghị, tuy nói vừa mới bọn họ cũng nhìn thấy kia quỷ dị một màn, nhưng nhiếp hồn đạo bí hiểm, lại cũng không là bọn hắn có thể tưởng tượng. Cho nên, bọn họ cũng không biết Âu Dương Minh đối với tám cánh tay cự thú đã có rồi tuyệt đối nắm trong tay lực. Bọn họ không hẹn mà cùng nhớ. Nếu như Âu Dương Minh điều khiển thất bại, tám cánh tay cự thú đột nhiên nghịch phản, vừa có tạo thành bao nhiêu khốn nhiễu cùng hậu quả. Tịch Minh Hoa trầm mặc một hồi lâu, phẫn nộ nói, lão phu bất quá là thuận miệng một chút thôi, cũng không có muốn đem hắn như thế nào. Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai, muốn nhường hắn lập công chuộc tội còn không dễ dàng sao. Vũ Hàm Ngưng từ trong mọi người đi tới, phàm là nàng đi qua chỗ, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng tránh ra rồi đường đi. Vị này mặc dù không phải là cực đạo lao tổ, nhưng căn bản không ai nguyện ý đắc tội cô gái, có nhìn một loại thường người không thể tưởng tượng ưu nhã khí chất. Công chúa điện hạ, ngài có cái gì đề nghị? Âu Dương Minh trong mắt khẽ phát sáng, do hỏi. Không biết sao, hắn chính là cảm thấy, Vũ Hàm Ngưng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Vũ Hàm Ngưng trong mắt sáng ngời theo người, nói, Âu Hình, nhân tộc kinh sư tám quận, trấn áp thiên hạ. Mỗi gặp trăm năm, tất có đại kiếp. Nàng dừng một chút, nói, ngươi có biết như thế nào đại kiếp? Âu Dương Minh vỗ chán một cái, cười to nói, đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở, ta hiểu được. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, cũng là liên tục gật đầu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ mặc kệ tám cánh tay cự thú trong rừng liều mạng, chỉ cần hắn không đến quấy rầy nhân tộc, mọi người có thể thắp hương bái Phật rồi. Nhưng là, nếu tám cánh tay cự thú quy thuận nhân tộc, như vậy tất nhiên sẽ có người đề cập hắn trước đây đắc tội nghiệt. Nếu là không thêm để ý tới, mặc dù sẽ không đối với tám cánh tay cự thú cùng Âu Dương Minh tạo thành quá lớn khốn nhiễu, nhưng lời đồn đãi chuyện nhảm như cũ sẽ làm đầu người đau. Nhưng là, nếu như tám cánh tay cự thú có thể là nhân tộc lập xuống dưới bất hủ chiến công, như vậy có nữa người dám công kích hắn, bất luận kẻ nào cũng có thể không dạy mà giết rồi. Nhân tộc trăm năm đại kiếp, không chỉ có là chỉ có một, mà là có thêm suốt bốn cái nhiều. Có thể nói, chia đều mỗi hai quận cũng sẽ giáng xuống một đầu cường đại linh thú, mặc dù linh thú giống bất đồng, nhưng là lẫn nhau uy năng nhưng không kém bao nhiêu. Mà nhân tộc chỉ có đem tứ đại linh thú toàn bộ giết diệt, mới có thể nói đem chọn cái đại kiếp hóa giải. Nguyên bản ở nhìn thấy tám cánh tay cự thú thời điểm, mọi người cơ hồ cũng nổi lên tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Nếu ở Lâm Hải phủ xuống cao cấp linh thú, như vậy cái khác chỗ sao? Nhân tộc đồng tâm hợp lực, có lẽ có thể đánh chết một đầu cao cấp linh thú, nhưng bốn cái cao cấp, vừa yêu cầu ứng phó như thế nào? Xong, giờ phút này ở nhận được tám cánh tay cự thú thần phục sau, tình huống mà đã hoàn toàn bất động. Tịch Minh Hoa trầm mặc một hồi lâu, cười khổ lắc đầu, nói, ai, không nghĩ tới cấp cho cái khác mấy cái quận chiếm tiện nghi rồi. Vũ Hàm Ngưng trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hồi bẩm phụ hoàng, ở sau này trăm năm, cho quận Xương Long cùng Lâm Lang quận nhất được ưu đãi, sẽ không để cho hai người các ngươi quận lỗ lã. Ở nghe thế câu sau, Tịch Minh Hoa bọn họ phủ thành các vị lao tổ đều là tươi cười rạng rỡ, bọn họ tự nhiên hiểu, công chúa điện hạ hứa hẹn không phải chuyện đùa, tất nhiên có thể vì bọn họ đổi lấy ích lợi thật lớn. Đám người phía sau, Hà Lương Sách yên lặng nhìn mọi người, cho đến bọn họ thương nghị xong, vị này Lâm Lang quận Thiên Chi Kiêu Tử đột nhiên cười một tiếng. Hắn lớn lên hít một hơi dài, này một hơi dĩ nhiên là như thế dài rằng giặc, mặc dù tốc độ là cực điểm thong thả, nhưng phảng phất có thể hút đến tận thế. Hắn khác thường nhất thời kinh động rồi bên cạnh người, bởi vì hắn thân phận quan hệ đặc thù, tất cả những người bên cạnh căn bản cũng không dám đụng chạm, mà là giống như tránh né ôn dịch như nhau nhảy ra. Nơi này tao loạn lập tức khiến cho rồi mọi người chú ý, mà ngay cả Âu Dương Minh nhóm người mà lại đem ánh mắt đầu rồi tới đây. Mà ngay khi sau một khắc, mọi người trong miệng mà nhịn không được kinh hô lên. Đột phá. Cực đạo lao tổ. Đặc biệt là những thứ kia kinh sư thì ra là cực đạo các vị lao tổ một cái sắc mặt phức tạp, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Hà Lương Sách đây là đang chủ động đánh sâu vào cảnh giới, tấn chức cực đạo. Nhưng thật ra, bằng Hà Lương Sách thiên phú, hơn nữa Hà gia tài nguyên toàn lực cung cấp, sớm có thể tấn chức cực đạo lao tổ rồi. Nhưng là, bởi vì linh thú sắp phủ xuống nguyên nhân, Hà Lương Sách gặp phải tuyển vì bản thay gia tộc thiết huyết đan tâm người tu luyện. Làm là nhân tộc hai quận cuối cùng phòng tuyến cùng lá bài tẩy, hắn căn bản không thể bằng của mình yêu thích đi tăng lên cảnh giới. Cho nên, hắn phải đem cảnh giới thủy chung giữ vững ở dương phẩm đỉnh cao. Bất quá, ở Âu Dương Minh hàng phục rồi tám cánh tay cự thú sau, hắn tất cả băn khoăn toàn bộ biến mất. Này giống như là một cái đeo trầm trọng, có thể áp chế suy sụp tự mình bao quần áo người, trong lúc bất chợt tháo rớt này cái cự đại bao quần áo, cái loại này nhẹ nhõm cảm giác thật sự là làm cho người ta thích ý được muốn bay lên. Mà lúc này, Hà Lương Sách mà lựa chọn đột phá, hắn cho tới nay tha thiết ước mơ cảnh giới. Rất nhanh, từ trên người của hắn mà tạo nên rồi mãnh liệt năng lượng ba động, cái loại này thuộc về cực đạo lao tổ cường đại hơi thở, từ trên người hắn một chút thích phóng ra. Hắn lên cấp hết sức thuận lợi, này hết thể giống như là nước chảy thành sông như nhau, không có nửa điểm mà nguy hiểm cùng trở ngại. Mà chính là bởi vì như thế, tất cả mới để cho Ngũ Nhạc gia nhóm người thấy vậy là hâm mộ đấu kỵ hận. Bọn họ biết, Hà Lương Sách đã thành công lên cấp cực đạo, chỉ cần qua loa tu luyện vững chắc, mà là một cường đại lao tổ rồi. Sa nghĩ bọn họ lên cấp là lúc chô giao ra các loại cố gắng, nhìn lại Hà Lương Sách lên cấp là lúc nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi tạo thành một cái rõ ràng dứt khoát mà mãnh liệt đối với so sánh với. Cho dù là kẻ ngu cũng biết, đồng dạng cực đạo lao tổ, nhưng Hà Lương Sách ngày sau tiền đồ đem xa so với bọn hắn yêu cầu xa lớn rất nhiều. Nếu như nói trong bọn họ có người có thể đủ lên cấp đến cực đạo đỉnh cao, như thế nào Lương Sách rất có hy vọng, nhưng bọn hắn nhưng lại chính là tương đối mù mịt nhưng mà. Âu Dương Minh thật sâu nhìn Hà Lương Sách một mắt, khóe miệng cũng là tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Nếu thiết huyết đan tâm mất, như vậy sát nhân thành nhân cũng chỉ có không cần rồi. Ở nhìn thấy Hà Lương sách tấn chức cực đạo lao tổ một khắc kia, cái kia thủy trùng treo lấy trái tim mới xem như chân chính để xuống. Âu đại sư, ngài lệ tâm phiền do dự chỉ chốc lát, nói, đem tên kia nhét vào giã ngoại, thật sự không có quan hệ sao. Mọi người trong lòng dùng mình, tuy nói bây giờ đã nhìn không thấy tới đầu kia quái vật lớn rồi, nhưng vừa nghĩ tới tên kia tiềm phục tại ngoài, nhưng như cũng là có thêm một loại sờn tóc gáy cảm giác. Cường đại như vậy linh thú, mặc dù ai cũng không muốn tới gần hắn, nhưng vẫn là hy vọng, hắn có thể ở loài người giám sát dưới cuộc sống. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, lệ tướng quân, ngài yên tâm đi, hết sẽ không xảy ra vấn đề. Thấy Âu Dương Minh như thế rất sâu xa lòng tin, mọi người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, cũng cảm giác được ở một cuộc linh thú nhận chủ trong quá trình tựa hồ có càng nhiều là tin tức có thể đào móc ra. Chẳng qua là, dõi mắt thiên hạ, thật là có can đảm lượng đi nếm thử, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. 4. Tám cánh tay cự thú một đường chạy như điên, đã sớm thoát khỏi chúng tầm mắt của người, hơn nữa đi tới một chỗ khổng lồ trong sơn cốc. Này một mảnh sơn cốc sâu thẳm an tĩnh, hơn chủ yếu chính là dãy núi nhấp nhô, đúng là một chỗ ẩn thân thật là tốt chỗ. Mà quận xương long phủ thành chung quanh, mà lại chỉ có này một khu vực, mới có thể ẩn nó được xuống dưới hắn như vậy to con. Làm hắn đi tới sơn cốc là lúc, lập tức cầm ẩm quỳ gối, nói, đà tạ đại nhân. Hồng quang chợt lóe, tiểu điểu nhi xuất hiện ở một cái cao lớn trên nhánh cây, hờ hững nói, thế nào? Tám cánh tay cự thú vội vàng nói, đại nhân, vị đại nhân kia quả nhiên là ngài cùng tộc, có được nhìn màu tím chi hỏa. Nga. Màu tím chi hỏa tiểu điểu nhi tựa hồ cũng là ngơ ngác một chút, ánh mắt của nó trừng được rất tròn rất tròn. Một hồi lâu sau, hắn khôi phục bình thường bộ dáng, nói, ngươi nếu có thể trở thành tử hỏa cường giả sùng vật, coi như là thiên đại cơ duyên, hết thể tự giải quyết cho tốt. Là, nhỏ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ đại nhân, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Tám cánh tay cự thú nguyền rủa thế nói, ở thanh âm của nó trong tràn đầy hỉ khí, cùng lúc ban đầu nhìn thấy Âu Dương Minh là lúc cái kia loại tuyệt vọng tâm tình, tạo thành mạnh nhất mãnh liệt đối với so sánh với. Tiểu điểu nhi chớp động cánh, trong mắt phảng phất hai luồng nhảy lên ngọn lửa, hắn trong lòng lẩm bẩm tự nói, dĩ nhiên là có được tử hỏa cùng tộc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, tử hỏa làm sao có thể ở nơi này thấp kém thế giới xuất hiện sao? Chẳng lẽ, ở nơi này nơi xảy ra chuyện gì ta không biết chuyện tình sao? Không được, nhất định phải trở về, đem tử hỏa xuất hiện tin tức báo cho các trưởng lão, muốn cho hắn nhận tổ quy tông. Chương 413, Đà Tí Kim Cương. Sáng sớm hôm sau, làm Âu Dương Minh đứng dậy, muốn rời đi sân là lúc, đột nhiên phát hiện đại hoàng chó cũng không biết từ đâu mà trôi ra, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều là mặt dày mày dạn theo ở trên người, phảng phất là sợ hắn chạy trốn như nhau. Âu Dương Minh nghiêng đầu nhìn cái này mọi người, vẻ mặt không biết làm sao. Đại hoàng chó còn lại là nhe răng trợn mắt, lộ ra một bộ quỷ dị nét mặt. Ngươi muốn gạt ta đi hẹn hò to con, không có cửa đâu. Âu Dương Minh đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ nhìn đại hoàng chó chân, nói, đại hoàng, ta chỉ là muốn đi cùng hắn nói chuyện một chút, nhìn hắn vì sao phải lựa chọn ta. Đại hoàng chó kiêu ngạo nhô lên rồi lồng ngực, kêu ý tứ tương đối rõ ràng, ta không phải làm mà lại tuyển ngươi nha, hắn đi theo ta phía sau làm đồng dạng chuyện, không phải là rất bình thường ư. Âu Dương Minh dở khóc dở cười nói, đại hoàng, chúng ta là quan hệ như thế nào? Đầu kia linh thú nhưng là chủ động nhận chủ A. Đại hoàng chó nháy mắt con ngươi, rốt cục bắt đầu chính thức suy tư cái vấn đề này rồi. Bằng hưu ở giữa trung đụng cùng nhận chủ đây chính là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm A. Đại hoàng chó cùng Âu Dương Minh mặc dù quan hệ vô cùng tốt, thậm chí có thể lẫn phó thác sinh mệnh. Nhưng là, muốn nhường đại hoàng chó nhận chủ, hoặc là ngược lại, kia đều là rất không có khả năng chuyện tình A. Âu Dương Minh sắc mặt thu vào, nghiêm nét mặt nói, trong lòng của ta thủy chung có chút bất an, nếu là không thể giải quyết cái vấn đề này, sợ là rất khó đi ngủ. Đại hoàng chó ok chỉ chốc lát, đối với lần này cũng là tràn đầy đồng cảm, hắn đột nhiên rít gào rồi hai tiếng, trong con ngươi chớp động nhìn vẻ vui mừng. Nếu Âu Dương Minh nhất định phải đi thấy kia đầu tám cánh tay cự thú, hắn cũng có thể đi theo a. Âu Dương Minh chân mày cau lại, nói, ngươi cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt mà ầm ĩ không ngừng, nếu là lại lần nữa gặp nhau, vẫn không thể đánh nhau. Hắn vô nhẹ nhẹ nhìn đại hoàng chó, nói, ta lo lắng an toàn của ngươi a. Đại hoàng chó trong con ngươi toát ra rồi vẻ cảm kích, hắn phe phẩy lão đại, trong ánh mắt chớp động nhìn vẻ kiên nghị. Đây là đại hoàng chó lần đầu tiên tỏ ý ra như thế kiên định tín nhiệm, nhường Âu Dương Minh trong nháy mắt hiểu, vô luận hắn đáp ứng cùng hay không, đại hoàng chó cũng sẽ không buông tha cho. Không biết làm sao lắc đầu, Âu Dương Minh nói, được rồi, ngươi muốn đi có thể, nhưng là không thể gây chuyện thị phi. Ta là thăm dò nguyên do đi, không phải là đánh lộn đi. Đại hoàng chó vui vô cùng nhả ra đầu lưỡi, qua trong giây lát mà đổi một bộ thu được kết quả tốt mặt mũi. Âu Dương Minh cười mắng vài câu, cùng nghe ra chúng nhân nói đừng, mang theo đại hoàng chó rời đi. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết hắn muốn đi làm cái gì, ở một mảnh hâm mộ đấu kỵ hận trong ánh mắt, Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó giống như anh hùng loại gặp phải vui vẻ đưa tiễn rồi đi ra ngoài. Rời sau, Âu Dương Minh tâm niệm vừa động, lập tức cùng ý thức hải trong cái kia một luồng tám cánh tay cự thú hồn phách lấy được rồi liên lạc. Mặc dù này đầu cự thú mà lại nói không ra lời tự mình người ở chỗ nào, nhưng song phương ở giữa cái kia nhánh thẳng tắp khoảng cách cũng đã ở Âu Dương Minh ý thức hải trong thể hiện rồi đi ra. Khóa lấy rồi mục tiêu cùng phương vị, Âu Dương Minh đang định triển khai thân hình là lúc, ống quần nhưng lại chính là đột nhiên căng thẳng. Hắn quay đầu nhìn lại, đại hoàng chó vươn một con chó chân, đem của mình ống quần vững vàng dậm ở trên. Âu Dương Minh không giải thích được hỏi, đại hoàng, thế nào? Đại hoàng chó ẩn náu thấp thân thể, run lên thân thể. Âu Dương Minh ngẩn ra, không khỏi lắc đầu im lặng, người này hôm qua thấy tự mình đứng ở tám cánh tay cự thú trên đầu, đem kia quái vật lớn cho rằng rồi tọa kỵ, cho nên hắn mà không cam lòng rồi. Bất quá, loại đứa bé này con ý niệm trong đầu cùng ý nghĩ cũng không có nhường Âu Dương Minh ghét, cũng là khiến hắn đối với đại hoàng chó càng thân mật rồi. Thân hình chợt lóe, linh xảo nhảy tới đại hoàng chó trên sống lưng. Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó trong lúc mặc dù không có linh hồn khế ước, nhưng cũng có nhìn nào đó thần bí liên lạc, có thể cảm giác đến đối phương tư tưởng. Cho nên, làm Âu Dương Minh khóa lấy rồi phương vị sau, bằng đại hoàng chó cũng biết rồi mục tiêu chỗ ở. Hắn rít gào một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, bằng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phía phương xa mau chóng đuổi theo. Có lẽ là bởi vì muốn cùng cái kia to con phân cao thấp nguyên nhân, lần này đại hoàng chó cũng không có bất kỳ giữ lại. Cơ hồ ngay cả bú sữa mẹ lực lượng cũng khiến đi ra, một canh giờ sau, bọn họ cũng đã đi tới tám cánh tay cự thú ẩn thân cái kia tòa lớn lớn trong sân cốc. Đại hoàng chó trong lúc đó dừng bước, một đôi mắt chó chớp động nhìn vẻ đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia sâu thẳm hắc ám sân cốc. Theo sau, trên sân cốc chỗ sinh trưởng ở vách đá ở trên một số cây mây bắt đầu run run giật bắt đầu, tám cánh tay cự thú kia thân thể cao lớn từ từ xuất hiện trong mắt bọn họ. Mặc dù thân hình của nó cao như thế lớn, nhưng là ở cố ý nắm trong tay dưới, thậm chí không có phát ra bao nhiêu thanh âm, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Âu Dương Minh ngửa đầu nhìn tám cánh tay cự thú, lại một lần nữa cảm thụ được đến từ chính hắn trên người kinh khủng kia uy áp. Bất quá, giờ phút này loại này uy áp đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tới. Đại hoàng chó hơi có vẻ bất an há miệng, lộ ra căm thù bộ dáng. Hơi ngẩn ra, Âu Dương Minh vội vàng vỗ vỗ đầu góc của nó túi, sau đó cao giọng nói, ngươi tên là gì? Tám cánh tay cự thú động tác một trầu, cung kính nói, tiểu nhân không có có tên, thỉnh chủ nhân bàn tên cho. Âu Dương Minh nghĩ chỉ chốc lát, nói, tốt, ngươi gọi là Đa Tí Kim Cương sao? Đa Tí Kim Cương. Tám cánh tay cự thú trần chờ chỉ chốc lát, nói, đa tạ chủ nhân bàn tên cho, tiểu nhân sau này gọi là Đa Tí Kim Cương rồi. Đại hoàng chó bất mãn ngẩng đầu lên, hơn nữa hung hăng xem xét Âu Dương Minh một mắt. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, đại hoàng. Tên của ngươi cũng không phải là ta nổi lên, ngươi muốn trách, phải đi trách nghe ra các vị lao tổ sao. Đại hoàng hai chữ này cùng Đa Tí Kim Cương so với, tự nhiên là trời kém xa. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không muốn tạo thành bất kỳ hiểu lầm, rồi nói tiếp đại hoàng vang vang ở trên miệng, cũng không còn gì không tốt. Phảng phất là cảm nhận được rồi Âu Dương Minh ý niệm, đại hoàng cho ánh mắt càng bất thiện rồi. Âu Dương Minh vội vàng thu liễm tâm thần, thật tốt an ủi rồi vài câu. Hơn nữa hướng phía tám cánh tay cự thú phương hướng liếc nhìn. Đại hoàng chó lập tức là ngầm hiểu, ở nơi này chỉ cự thú trước mặt, tự mình cần phải biểu hiện được căng thẳng một điểm thật là tốt. Tám cánh tay cự thú nhìn Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó không tiếng động trao đổi, hắn cặp kia khổng lồ trong con ngươi lộ ra một tia hâm mộ. Đại hoàng chó có lẽ không biết, nhưng hắn nhưng rõ ràng, đang cùng Âu Dương Minh kết thành đồng bạn quan hệ sau, đại hoàng chó khẳng định hưởng nhận lấy khổng lồ mà khó có thể miêu tả chỗ tốt. Mặc dù loại này chỗ tốt khẳng định không như sau này mình hưởng thụ nhiều lắm, nhưng là liên tưởng đến song phương quan hệ, tám cánh tay cự thú vẫn còn rất hâm mộ. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng trọng, hỏi, Đa Tí Kim Cương, ta muốn ngươi nói thật, ngươi vì sao lựa chọn ta làm chủ nhân? Hắn dừng một chút, nghiêm nghị nói, ngươi nên biết, ta nhưng bằng cảm ứng được ngươi trong lời nói đích thực ngụy, cho nên không cần cố gắng lừa gạt ta. Đa Tí Kim Cương vội vàng nói, chủ nhân, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Hắn chậm rãi ngồi xuống, thậm chí không có thể khiến cho một kia lớn run rẩy, có thể thấy được hắn đối với lực lượng nắm trong tay, đã đạt đến một cái gần như ở không thể tưởng tượng nổi bước. Chủ nhân, tiểu nhân lúc trước lệ ngài vì chủ, vừa bắt đầu chỉ là bị uy hiếp, có chút bất đắc dĩ. Nhưng là, ở lệ ngài vì chủ sau, tiểu nhân lại biết, đây là tiểu nhân thiên đại cơ duyên. Hắn cúi xuống rồi khổng lồ đỉnh đầu, nói, ngày sau, thỉnh cho phép tiểu nhân vì ngài ra sức. Âu Dương Minh hai mắt khẽ phát sáng, nói, ngươi là bị ai uy hiếp? Đa Tý Kim Cương trên mặt nhất thời hiện ra rồi vẻ làng khó, hắn vò đầu bứt tai, một bộ muốn nói cũng không dám nói bộ dáng. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới hắn trên đầu kia màu đỏ ấn ký. Tự mình sở dĩ có thể thi triển nhiếp hồn phương pháp, nhưng thật ra cũng là bởi vì có này ấn ký tồn tại, nếu không bằng thực lực của hắn, còn chưa nhất định có thể đủ làm được sao. Dù sao, giờ phút này Đa Tý Kim Cương thực lực tại phía xa hắn trên, muốn đem càng mạnh người hồn phách thu lấy, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đưa tay ngăn, Âu Dương Minh nói, nếu không có phương tiện nói, kia cũng không cần nói. Hắn ngăn cản đối phương cũng là có nhìn một viên tư tâm, vị kia từng nhiều lần trợ giúp của mình tiền bối cao nhân rõ ràng chính là không muốn làm cho tự mình biết thân phận. Nếu như mình không biết phân biệt, cố ý truy tra đi xuống, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không quá mỹ diệu. Đa Tý Kim Cương cảm kích mắt nhìn Âu Dương Minh, còn tưởng rằng hắn là vì mình suy nghĩ sao. Hướng phía Âu Dương Minh gật đầu, Đa Tý Kim Cương đột nhiên nói, chủ nhân, ngài tính khi nào thăng hướng thượng giới a? Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, cái gì? Đa Tý Kim Cương nói, chủ nhân ngài bây giờ trạng thái, còn nữa này chỉ hắn sâu ra khổng lồ đích ngón tay đầu, hướng phía đại hoàng chó điểm một cái. Đại hoàng chó không cam lòng yếu thế há mồm hư nhược cắn một chút, tựa hồ là đang nói, ngươi lại tiếp tục khiêu khích ta, ta liền cắn đánh mất ngón tay của ngươi đầu. Xong, Đa Tý Kim Cương đối với loại trình độ này uy hiếp căn bản là làm như không thấy, hắn nói, này chỉ không có gì trọng dụng chó giữ nhà trạng thái rất nguy hiểm à. Ao ba. Đại hoàng chó đầu tiên là ngẩn ra, theo sau phẫn nộ rít gào. Ngươi mới là chó giữ nhà. Ngươi mới là không có gì trọng dụng. Ngươi cả nhà đều là không có gì trọng dụng chó giữ nhà. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ khẽ động, khắc sâu hoài nghi, tự mình mang theo đại hoàng chó đi ra, đến tột cùng là không là một chính xác lựa chọn. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh vô vô đại hoàng chó, nhường tâm tình của nó an định lại, nói, Đa Tý Kim Cương, ngươi những lời này là có ý gì? Đa Tý Kim Cương nghiêm nét mặt nói, chủ nhân, ngài lực lượng tinh thần đã đạt đến cái thế giới này có thể dung nạp cực hạn, kia con chó trông cửa lực lượng cũng là như thế, chỉ cần các ngươi lại tiếp tục tiến thêm một bước, phá tan cái này bức tường cản trở, sẽ bước vào một cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Âu Dương Minh trong mắt sáng ngời, nói, vượt qua lão tổ, linh thú. Chính là, Đa Tý Kim Cương nghiêm nghị nói, bất quá, một khi các ngươi đạt đến cảnh giới này, mà đem nên đón sinh tử kiếp, muốn ở nơi này chỗ trong thế giới thuận lợi vượt qua sinh tử kiếp, cũng không phải là chuyện dễ dàng sao. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, cái gì sinh tử kiếp? Hắn tìm đọc qua rất nhiều sách cổ, nhưng chưa từng thấy qua tương tự miêu tả. Đa Tý Kim Cương suy nghĩ một chút, nói, đó là lực lượng vượt qua thế giới có thể dung nạp sau, chỗ phải thừa nhận kiếp nạn. Bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, có đối với thế giới tạo thành mặt trái ảnh hưởng cùng thương tổn cực lớn, cho nên thế giới bổn nguyên sẽ chủ động bài xích các ngươi. Sinh tử kiếp cơ bản nhất tự nhiên thể hiện, chính là thiên sấm doanh đính. Chương 414, thế giới phá hư người. Ao. Không đợi Âu Dương Minh mở miệng, đại hoàng chó mà dẫn đầu gọi một tiếng. Nếu như Đa Tý Kim Cương nói những lời khác để, hoặc là uy hiếp đe dọa, đại hoàng chó tuyệt đối sẽ không để ý tới. Nhưng là, đang nói kịp cái vấn đề này thời điểm, hắn cũng không dám có điều chậm trễ. Bởi vì chính nó mà lại mơ hồ có một loại cảm giác, đó chính là theo lực lượng không ngừng nhắc đến thăng, ở có chút lúc, hắn có cảm thấy nồng đậm bất an. Chẳng qua là, trước đây hắn cũng không biết loại này bất an là bởi vì gì mà đến, nhưng bây giờ, hắn đã biết rồi. Nhưng là, biết thuộc về biết, như thế nào giải quyết cái này thai hoàng ẩm, hắn nhưng lại chính là vô năng ra sức rồi. Đa Tý Kim Cương tức giận xem xét hắn một mắt, bất quá khổng lồ con ngươi vừa chuyển, vẫn còn nói, muốn giải quyết cái vấn đề này, có một cái biện pháp tốt nhất, chính là rời đi cái này lực lượng đã bị ước thúc thế giới. Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó đều là ngẩn ra, bọn họ nhìn nhau một mắt, trong con ngươi mơ hồ có thể thấy được một tia lửa. Đa Tý Kim Cương, rời đi cái thế giới này, cũng chưa có kiếp nạn đến sao? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Đúng vậy, là một cái sinh linh có được lực lượng vượt qua thế giới có thể dung nạp cực hạn là lúc, cũng sẽ bị này chỗ thế giới bổn nguyên chỗ chú ý. Đa Tý Kim Cương giải thích, một khi chú ý đạt đến cực hạn, bổn nguyên mà sẽ chủ động đem chi thanh trừ. Lực lượng của chúng ta mặc dù không kém, nhưng muốn cùng đúng cái thế giới là địch, kia sẽ không tính cái gì. Âu Dương Minh lông mày cau chặt, nói, chúng ta cũng không có phá hư thế giới bổn nguyên, hắn tại sao lại làm như vậy? Bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, bản thân chính là đối với thế giới một loại phá hư. Đa Tý Kim Cương không chút do dự nói, sự cường đại của chúng ta, khiến cho chúng ta muốn sinh tồn được lời của, nhất định phải tiêu hao càng nhiều là tài nguyên cung cấp. Thí dụ như, chúng ta giờ phút này hô hấp hắn dương lên khổng lồ đầu, hướng phía trên bầu trời nổ một bãi nước miếng thở dài, khẩu khí này hơi thở chi dài, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nhường giữa không trung kích động nổi lên một trận nho nhỏ gió lốc. Thấy chỉ là một ngụm bật hơi mà có uy thế như thế, đại hoàng cho sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ngài thấy được, nếu là thực lực đạt đến ta như vậy bước, mỗi một hành động chỗ tiêu hao lực lượng, cùng với cần bổ sung này tiêu hao chỗ phải năng lượng, đối với này chỗ thế giới mà nói, cũng là một loại thêm vào gánh nặng. Đa Tí Kim Cương tiếp tục nói, nếu như chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tồn tại, thế giới bổn nguyên ánh mắt sẽ không chú ý, nhưng nếu là thời gian dài tồn tại, tình huống mà hoàn toàn bất đồng rồi. Ánh mắt của nó lấp lánh, nói, chúng ta những thứ này ngoại lai cường giả khá tốt, có thể có một thời gian ngắn tránh né kỳ. Nhưng là bản thế giới dân bản xứ nếu là nghĩ đột phá cái này cánh cửa, cũng sẽ bị thế giới bổn nguyên trực tiếp chú ý sao? Âu Dương Minh trầm mặc một hồi lâu, nói, nhưng là ta nhớ kỹ, ở trong hoàng tộc qua nhiều thế hệ cũng sẽ vượt qua lão tổ tồn tại, bọn họ là như thế nào làm được? Đa Tí Kim Cương nháy khổng lồ ánh mắt, ngạc nhiên nói, mỗi một đời đều có sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi, bọn họ là như thế nào tránh thoát thế giới bổn nguyên lực lượng trừng phạt sao? Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên vừa động, nói, bí cảnh, hoàng gia bí cảnh. Đa Tí Kim Cương tám nhánh cánh tay cùng nhau lắc lư, phát ra khổng lồ tiếng va chạm, nói, không tệ, bọn họ nhất định là ẩn nút ở một cái cự đại bí cảnh bên trong. Ha ha, một khi bọn họ rời đi bí cảnh thời gian quá dài, cũng sẽ đưa tới thiên phạt. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, hắn rốt cục hiểu Vũ Nguyên Vĩ vì sao Thủy Trung trốn ở bí cảnh trong không ra rồi. Nguyên bản hắn cho là, vị này nhân tộc đệ nhất cường giả là ở bí cảnh trong tu luyện, nhưng bây giờ mới biết được, cũng không phải là hắn không nghĩ ra được, mà là không dám ra đây. Hoặc là nói, Vũ Nguyên Vĩ ngưng lại giới bên ngoài thời gian có hạn, một khi đem những thời giờ kia tiêu hao xong, mà đem gặp thiên lôi hoành đính chi phạt rồi. Mà làm là nhân tộc đệ nhất cường giả, hắn còn có chấn thủ kinh sư, thủ hộ tám quận chức trách. Cho nên, hắn bên ngoài mỗi phân chung thời gian, cũng phải dùng ở lưỡi dao trên. Âu Dương Minh trầm tư hồi lâu, nói, Đa Tí Kim Cương, ngươi nếu đi tới thế giới của chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên phạt sao? Sợ, dĩ nhiên sợ. Đa Tí Kim Cương cười khổ nói, ta nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, không cách nào trở lại thượng giới, như vậy một khi thiên phạt phủ xuống, trên căn bản cũng là hữu tử vô sinh rồi. Ngươi yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ gì? Đem trong thế giới này khác thường hình thái toàn bộ xóa đi, nhường thế giới trở về bổn nguyên. Tiếng người nói. A đơn giản nói, chính là đem nhân tộc diệt, nhường thú tộc trở thành chỗ thế giới mạnh nhất chủng tộc. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng chân chính nghe được cái mục tiêu này thời điểm, nhưng như cũng là cảm thấy trên người mơ hồ phát rét. Không trách được mỗi lần thú triều bộc phát là lúc, cũng sẽ được gọi là nhân tộc đại kiếp. Bởi vì thú tộc vốn là mục tiêu, chính là muốn đem cả nhân tộc toàn bộ hủy diệt. Ngươi có bao nhiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ này? Đại khái là 20 năm tả hữu, bởi vì chỉ cần ta tồn tại, sẽ không ngừng gia tốc tiêu hao này chỗ thế giới năng lượng. Nhiều nhất 20 năm, coi như là không ai để ý ta, ta cũng sẽ chết ở thế giới bổn nguyên ám sát dưới. Đa Tí Kim Cương trong giọng nói mang theo một tia bi thương mùi vị. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nếu như người này không phải là thành vì sùng vật của mình, hắn căn bản cũng sẽ không đáng thương. Ngược lại có cảm thấy ác hưu ác báo. Nhưng bây giờ hắn nhưng không cách nào khoanh tay đứng nhìn rồi, chỉ sợ không là rồi người này, cũng phải vì mình và đại hoàng chó suy nghĩ a. Thượng giới, có thể dung nạp ta và ngươi sao? Đa Tí Kim Cương hai mắt sáng ngời, nói, chủ nhân, thượng giới thiên linh lực xa không phải là này một giới có thể bằng được, xê xích được đâu chỉ vạn bội phần. Đừng nói ta và ngươi người bậc này vật rồi, coi như là những thứ kia có thể đẳng vân giá vũ, rời sông lấp biển đại năng người, cũng có thể dễ dàng dùng nạp sao. Âu Dương Minh thật sâu nhìn hắn một mắt, nói, tốt, phải như thế nào mới có thể tiến vào ở trên một giới. Mặc dù Vũ Nguyên Vĩ đã đáp ứng hắn một cái xé trời đi danh sách, nhưng bây giờ xem tình huống, một cái danh sách là thật xa không đủ rồi. Đa Tí Kim Cương vội vàng nói, phương pháp rất nhiều, bất quá đại năng người tiếp dẫn là thỏa đáng nhất. Thanh âm của nó đột nhiên vừa động, trên mặt nét mặt mà lại trở nên cực kỳ cổ quái. Không chỉ có hắn như thế, Âu Dương Minh mà lại cảm ứng được rồi ý thức hải trung quân hỏa gấp gáp toát ra. Một đạo lực lượng thần bí từ hư vô trong truyền đến, đang ở thông qua quân hỏa cùng hắn bắt được liên lạc. Cảm giác như vậy Âu Dương Minh cũng không xa lạ, bởi vì này chính là ẩn nút tại trong bóng tối nhiều lần tương trợ tiền bối thủ đoạn. Cảm ứng nhìn đối phương truyền tới tin tức, Âu Dương Minh chân mày không khỏi nhíu lại. Ao đại hoàng chó mơ hồ có điều cảm xúc, nhưng hắn dù sao không phải là Âu Dương Minh bản thân, có một tầng ngăn cách, cho nên không cách nào cảm giác, chỉ có thể vội vàng gọi một tiếng. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, Đại Hoàng, chúng ta khả năng cần ở lại chỗ này, hơn nữa thừa nhận thiên lôi sao. Đại Hoàng chó trợn tròn một đôi mắt chó, mắt chừng chó ngốc nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Khu khu, có một vị tiền bối nói cho ta biết, đó cũng là một cái cơ hội khó được, dường như là có thể ở nơi này một giới thừa nhận thiên lôi đột phá, đối với sau này có khó có thể tưởng tượng khổng lồ chỗ tốt. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ta gặp phải hắn thuyết phục, muốn thử một lần. Đại Hoàng chó cặp kia vừa lớn vừa chu toàn trong ánh mắt chớp động nhìn vẻ hoảng sợ, này, không phải là tự tìm đường chết sao? Phải biết rằng, mà ngay cả Đa Tí Kim Cương đều nói rồi, hắn cũng không dám thừa nhận thiên lôi hoành đính chi cướp, nếu không mà nói, hơn phân nửa là phải thua không thể nghi ngờ kết cục sao. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Đại Hoàng, nếu như đơn độc bằng thân thể ngạnh kháng, chúng ta dĩ nhiên không được. Nhưng là hắn vỗ lồng ngực, nói, ngươi đừng quên, ta nhưng là đệ nhất thiên hạ đoán tạo sư A. Đại Hoàng chó trong mắt sáng ngời, hắn đột nhiên mở ra miệng, đem một trang bị cũng phun ra. Ánh mắt chăm chú nhìn một cái, những thứ kia trang bị nhất thời nhảy dựng lên, từng kiện mặc giáp trụ ở trên người của nó. Đây là, pháp khí trang bị. Đa Tí Kim Cương đột nhiên kêu lên. Đại Hoàng chó liếc mắt nhìn trận mắt hắn một mắt, tựa hồ muốn nói, một bộ ngạc nhiên bộ dáng không có kiến thức. Nhưng trên thực tế, Đại Hoàng chó trong lòng đã sớm là hồi hộp, có thể làm cho Đa Tí Kim Cương cảm thấy kinh hãi chuyện tình, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Âu Dương Minh nhẹ khẽ vuốt vuốt Đại Hoàng chó trên người pháp khí, trong lòng có chút hài lòng. Những thứ này pháp khí đã là hắn hôm nay lớn nhất năng lực thể hiện rồi, nếu là còn muốn yêu cầu hơn tiến thêm một bước, có lẽ mà lại chỉ có tiến vào kia cái gọi là thượng giới mới có thể rồi. Đa Tí Kim Cương đột nhiên nói, chủ nhân, những thứ này trang bị đều là ngài cho chế tạo sao? Đúng vậy. Âu Dương Minh mỉm cười một tiếng, nói, thế nào, ngươi cũng muốn yêu cầu. Đa Tí Kim Cương trong mắt nhất thời sáng lên, thu được kết quả tốt nói, chủ nhân, ngài không phải là muốn ta đi chinh chiến tứ phương sao? Trên người mặc một bộ trang bị như thế, khẳng định phong cách, chắc chắn sẽ không ném ngài mặt. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ngươi là vì cái nguyên nhân này mới cầu ta sao? Đa Tí Kim Cương ngượng ngập cười nói, chủ nhân, đây chính là nguyên bộ pháp khí kỹ năng trang bị à, nếu là có thể đủ đúng một bộ phòng sấm đi ra, chúng ta coi như là không có đi trước thượng giới, cũng có thể gánh được kia thiên lôi hoành chuyển quyền sở hữu. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, phòng sấm. Nếu quả thật có một bộ trang bị như thế, bọn họ thật đúng là không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Chẳng qua là, nay phòng sấm thuộc tính hắn chẳng bao giờ gặp phải qua, vừa muốn đi đâu tìm kiếm sao. Đa Tí Kim Cương nháy mắt chuyển động nhìn khổng lồ ánh mắt, ưỡn nghiêm mặt nói, chủ nhân, ta hiểu một điểm. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, cái gì? Tiểu nhân hiểu một điểm sấm pháp. Nga, ngươi buông thả cho ta xem. Đa Tí Kim Cương do dự một chút, nói, chủ nhân, nếu là vận dụng sấm pháp, phải dẫn động vô cùng thiên linh lực, có tăng nhanh thế giới bổn nguyên đối với ta chú ý à. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, ngươi yên tâm, ta nếu là có thể đủ lĩnh ngộ sấm pháp, chắc chắn cho ngươi đánh một bộ trang bị là được. Đa Tí Kim Cương quả thực chính là vui mừng quá đỗi, nói, đa tạ chủ nhân. Hắn đứng thẳng thân thể, tám ngón tay cánh tay nâng cao quả đính, bắt đầu tại trong hư không vẽ bừa. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chó thân thể đột nhiên phát ra cấp bách, bọn họ cũng cảm giác được rồi, một loại mãnh liệt, cơ hồ khó có thể tưởng tượng uy áp lên đỉnh đầu ở trên nhanh chóng ngưng tụ nhìn. Chỉ là chỉ chốc lát trong lúc, bầu trời nơi đã nhưng mà ngưng tụ ra một mảnh màu đen tầng mây, này tầng mây nồng nặc như mực, ở giữa bạch quang lóe ra, chính là lôi điện nổ vang. Chương 415, cảm ngộ thiên lôi. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chó nhìn lên bầu trời, bọn họ có thể cảm ứng được kia ẩn nặc ở lôi điện trong khổng lồ mà không thể tưởng tượng nổi uy năng. Loại này uy năng nếu là bộc phát ra đến, mặc dù chưa đến nỗi hủy thiên diệt, nhưng muốn đánh giết hai người bọn họ, chỉ sợ cũng không phải là cái gì vấn đề. Cao cấp linh thú, đây mới là cao cấp linh thú vốn có chính là uy năng sao. Trước đây, Đa Tí Kim Cương mặc dù tự mình hiện thân ở phủ thành, hơn nữa bằng thân thể cậy mạnh, đem thành tường ngạnh xanh xanh trào ra rồi ba cái cự đại lỗ hổng. Âu Dương Minh vốn là cho là, đây chính là hắn có thể làm được cực hạn rồi. Nhưng là, giờ phút này ở nhìn thấy trên bầu trời giăng đầy lôi vân trong, hắn mới hiểu được cái gì gọi là cao cấp linh thú. Loại này linh thú vốn có lực lượng, đã không còn là bọn họ có thể chống lại rồi. Bất quá, duy nhất làm cho người ta may mắn chính là, ở nơi này chỗ trong thế giới, cao cấp linh thú lực lượng nhận lấy khổng lồ áp chế, căn bản mà không cách nào hoàn toàn buông thả. Hoặc là nói, buông thả sau cần có giá phải trả quá lớn, cho nên mới nhường Đa Tí Kim Cương nơm nớp lo sợ, không dám vượt qua giới hạn. Nếu không, một khi hắn không chút kiêng kỵ hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chỉ sợ trăm vị lao tổ đồng tâm hiệp lực, sợ làm mà lại chỉ có toàn bộ diệt vong một đường rồi. Vâng! Trong lúc bất chợt, kia khổng lồ lôi vân nhất ở trung tâm, hiện lên rồi một đạo chói mắt xinh đẹp bạch sắc quang mũi nhọn, tia sáng này là mãnh liệt như vậy, làm ánh mắt của bọn họ ngắm nhìn hơn thế là lúc, thậm chí đều có nhìn một loại yêu cầu mắt bị mù cảm giác. Theo sau, tia sáng này hoành kích ở lớn trên, Âu Dương Minh mặc dù cười ở đại hoàng chó trên người, nhưng như cũng là có thể đủ cảm giác được đến từ chính lớn chấn động. Hồi lâu sau, tia sáng thu liễm, trên bầu trời cái kia tấm đột nhiên xuất hiện tầng mây cũng là chậm rãi tàn đi. Âu Dương Minh do dự một chút, vỗ nhẹ nhẹ một lát đại hoàng chó. Người này lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn, dưới chân dùng sức, đột nhiên kia lôi điện rơi xuống chỗ chạy như điên đi. Chỉ chốc lát sau, khi bọn hắn đi tới kia tấm chỗ, chính mắt thấy nét mặt cái kia một cái hố to là lúc, sắc mặt của bọn hắn đều là mơ hồ có chút trắng bệnh rồi. Cái này hố to lúc đầu có 5 trượng sâu, hiện lên bất quy tắc hình tròn hướng về bốn phía khuếch tán. Giờ phút này, từng sợi nhiệt khí khói trắng từ trong hầm xông ra, một chút tràn ngập tại trong hư không. Mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng bọn hắn cũng đã có thể rõ ràng cảm giác đến trong đó chỗ hàm chứa nhiệt lượng rồi. Âu Dương Minh lớn lên thở dài ra một hơi, hắn thấp giọng nói, đại hoàng, hắn lôi điện lực lượng, so sánh với ngươi mạnh hơn a. Đại hoàng chó bỏ đi nhìn miệng chó, vẻ mặt khinh thường, nhưng là ở trước mắt đổ cái danh to này sau, hắn kêu kêu ngạo trái tim nhưng vẫn là nhịn không được thừa nhận, này lôi điện lực lượng, quả thật so với mình thạch rủi lỗ mạnh hơn lớn một chút. Ừ, chỉ là một điểm một cái, cũng sẽ không quá nhiều. Phía sau một đạo khổng lồ cái bóng theo tới đây, chính là Đa Tý Kim Cương. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, hỏi, ngày đó ngươi tự mình xuất thủ tấn công phụ thành, đột nhiên nửa đường mà chạy trốn, là bởi vì không nghĩ vận dụng quá mạnh mẽ lực lượng sao? Đa Tý Kim Cương liệt mở ra miệng rộng, cười nói, chủ nhân, khi đó ta hiểu lầm ngài rồi. Cái gì? Ta ở trên đầu thành nhìn thấy trên trăm vị loài người người mặc kỹ năng pháp khí khôi giáp, cầm trong tay kỹ năng pháp khí binh khí. Cho nên... ta cho là ngài mà lại là một vị đến từ chính thượng giới đoán tạo sư. Đa Tý Kim Cương hơi có chút thật xin lỗi nói, ngài đem những thứ này pháp khí ban cho những người đó, là muốn yêu cầu tiêu hao lực lượng của ta, bức bách ta vận dụng lực lượng mạnh nhất, do đó khiến cho thế giới bổn nguyên chú ý ha ha, đây là một loại tại hạ giới nhất thường dùng, mà lại có nhất dùng là một loại phương pháp sao. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng Chó hai mặt nhìn nhau, đều có nhìn một loại dở khóc dở cười cảm giác. Ý nghĩ như vậy, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng là, Đa Tý Kim Cương chỗ đứng độ cao bất đồng, kinh nghiệm cũng là bất đồng, ánh mắt xa, suy tư chi chu đáo chặt chẽ, xa không phải là Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng Chó có thể tưởng tượng. Ở nhìn thấy vượt qua ra bản thân ngoài ý liệu cường đại vũ lực sau, Đa Tý Kim Cương ý niệm đầu tiên chính là, có người muốn mưu đồ hãm hại tự mình. Ở chưa có xác định tình huống cụ thể, hắn đệ nhất cái lựa chọn chính là quay đầu bỏ chạy, ngày sau đi thêm mưu đồ. Còn nếu là đổi lại làm Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng Chó, ở đối mặt còn không cách nào lập tức đối với mình tạo thành chí mạng uy hiếp vũ lực trước mặt, bọn họ hơn phân nửa chọn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xung phong liều chết đi xuống, trước đem địch nhân đánh ngã sau bàn lại cái khác. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh từ đại hoàng trên lưng nhảy xuống, hắn từ túi không gian trong lấy ra mấy chục khối hiếm thấy thạch, nhìn từ trên xuống dưới Đa Tý Kim Cương, cũng là nhịn không được cũng hút một hơi khí lạnh. Bằng người này thể trạng, nếu như mình muốn vì hắn chế tạo một bộ trang bị, trời mới biết yêu cầu tiêu hao bao nhiêu hiếm thấy thạch. Hy vọng đến lúc đó nghe ra mấy vị sẽ không hóa thân vì bạo long đến đuổi giết tự mình sao. Đa Tý Kim Cương thấy Âu Dương Minh trong tay túi không gian, trong con ngươi mà lại hiện lên rồi vẻ vẻ hâm mộ. Hắn mặc dù là cao cấp linh thú, nhưng túi không gian vật này chỉ sợ ở trong nhân tộc cũng là cực điểm rất ít đòi bảo vật. Hắn muốn cầu một phù hợp tự mình yêu cầu túi không gian, cơ hồ là chuyện không thể nào. Một thước vuông tả hữu túi không gian, coi như là đưa cho hắn, hắn cũng muốn hữu dụng được nhìn mới vừa đi qua. Mà cao cấp hơn, có thể phù hợp hắn vóc người túi không gian, nhưng cũng không phải hắn như vậy cấp bậc có năng lực có được. Âu Dương Minh trong tay quân hỏa chớp động, chỉ chốc lát trong lúc, kia hiếm thấy thạch cũng đã biến thành một thanh trường côn, nếu để cho trong đó một mặt trang thượng đầu thương, lập tức là có thể biến thành một thanh pháp khí trường thương. Bất quá, hiếm thấy thạch rèn cây gậy cùng đầu gỗ cây gậy so sánh với, mặc dù đang cứng rắn ở trên chỉ có hơn chớ không kém, nhưng là sự mềm dẻo độ ở trên nhưng kém rất nhiều. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ. Tối thiểu, Âu Dương Minh hết không thích như vậy trường thương. Thân hình chợt lóe, Âu Dương Minh thân thể cao cao nhảy lên, dĩ nhiên cũng làm như vậy giẫm phải Đa Tý Kim Cương thân thể hướng về phía trước leo. Nếu là những người khác làm như vậy, tuyệt đối sẽ nên đón một cái khổng lồ phô thiên cái địa bàn tay. Nhưng là, làm Âu Dương Minh bay lên là lúc, Đa Tý Kim Cương nhưng đang không ngừng điều tiết nhìn thân thể ra thịt, muốn nhường Âu Dương Minh kéo lên càng thêm thoải mái một điểm. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh nhảy tới trên vai của nó, nói, ngươi cầm này cây gậy một mặt, buông thả lôi điện lực lượng. Dừng một chút, hắn vừa dặn dò, buông thả ý niệm là được, không cần thật sự lại tiếp tục quanh đi ra ngoài. Yêu cầu này là cực điểm nghiêm khắc, cần đa tí kim cương thời gian dài giữ vững ở buông thả trước trong nháy mắt đó. Nếu là thực lực hơi có không đông đảo, nhất định sẽ khiến cho là cực điểm đau buồn thúc dục hậu quả. Bất quá, Âu Dương Minh tin tưởng, đa tí kim cương có thể làm được điểm này. Quả nhiên, cái này quái vật lớn không có có một chút mà gặp khó khăn nét mặt, hắn nặng nề gật đầu một cái, vươn một cái tay, cố gắng hướng phía Âu Dương Minh cây gậy trong tay nắm đi. Này cây côn nhưng là Âu Dương Minh luyện rồi mấy chục khối hiếm thấy thạch mới đánh tạo ra, kia chiều dài ở trong tay của hắn, đã đạt đến cực hạn. Nhưng là, ở đa tí kim cương trong mắt, này cây côn cùng một gốc rễ kim may cơ hồ không có có bất kỳ khác nhau. Hắn cẩn thận cầm cây gậy một mặt, động tác cẩn thận được dùng liền nhau một chút lực mạnh khí cũng không dám. Nhìn đa tí kim cương một ngón tay đã so sánh với cây gậy to và dài, Âu Dương Minh sắc mặt không khỏi khẽ biến thành màu đen. Người này, đến tột cùng cần bao nhiêu hiếm thấy thạch mới có thể bao trùm thân thể a? Không biết đem hỗn độn trong động hiếm thấy thạch toàn bộ hái xong sau, có thể hay không đầy áp cái này lỗ thủng sao? Âu Dương Minh thở dài một tiếng, thu liễm tâm tình, đem tất cả nghi vấn mất đi sau đầu. Hắn tinh thần ý niệm nhất thời chìm vào ý thức hải trong, tất cả lực lượng tinh thần đột nhiên sôi trào lên. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi. Phảng phất là cảm ứng được rồi Âu Dương Minh khắc thường, đa tí kim cương sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Vung thả lôi điện năng lực, nhưng là sẽ tăng nhanh khiến cho thế giới bổn nguyên chú ý quá trình, hắn cho tới nay là cực điểm khắc chế, căn bản cũng không dám thi triển. Nếu không phải chiếm được Âu Dương Minh hứa hẹn, hắn có lẽ ngay cả điều bí mật này cũng sẽ không tiết lộ. Bất quá, hắn mà lại một cái thông minh linh thú, biết đạt được nguyên bộ trang bị sẽ như thế nào tăng lên. Vì mục đích này, coi như là mạo hiểm thử một lần, cũng là đáng giá. Một chút điện quang từ đầu ngón tay của nó nơi sáng lên. Mặc dù điểm này mà điện quang uy năng cùng vừa mới cơ hồ che giấu rồi trời mây đen vô pháp so sánh với, có thể trong đó nguyên lý nhưng vẫn là độc nhất vô nhị. Nhỏ một điểm, có nhỏ đi nữa một điểm. Nếu như lúc này có người có thể đủ cảm ứng được đa tí kim cương trong đầu chỗ chuyển động ý niệm trong đầu, như vậy chỗ nghe được, khẳng định chính là ba chữ kia. Lôi điện lực lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa cực kỳ khó khăn điều khiển, đa tí kim cương cũng không muốn nhường Âu Dương Minh chịu đựng truy cập. Bởi vì nếu như Âu Dương Minh bất hạnh ngã xuống, đệ nhất cái chôn cùng, khẳng định chính là hắn bản thân rồi. Chương 416, đệ nhất kiện lôi hệ trang bị. Tất cả quỷ dị mà năng lượng cường đại thích phóng đi ra, hơn nữa ở Âu Dương Minh ý thức hải bên trong quanh quẩn nhìn. Mỗi một lần quanh quẩn là lúc, cũng làm cho Âu Dương Minh có một loại đặc thù cảm giác, hắn đối với lôi điện nắm giữ tựa hồ càng khắc sâu rồi. Bởi vì lẫn nhau linh hồn có vẻ liên lạc quan hệ, cho nên Âu Dương Minh cùng đa tí kim cương trong lúc có khó có thể tưởng tượng thần bí cảm giác, đúng như giờ phút này, đa tí kim cương rõ ràng cảm ứng được rồi Âu Dương Minh đối với lôi điện lực lượng lĩnh ngộ. Tuy nói so với hắn đến tựa hồ yêu cầu chỗ thua kém một bậc, nhưng hắn tiếp xúc loại lực lượng này bao lâu thời gian, Âu Dương Minh tiếp xúc loại lực lượng này vừa có bao lâu thời gian. Cho nên đa tí kim cương nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là xác định Âu Dương Minh xác xác thật thật là một vị dân bản xứ người, hơn nữa trước đây đối với lôi điện lực không biết gì cả lời của, hắn thật sự có hoài nghi Âu Dương Minh thân phận rồi. Song, hắn lại, Âu Dương Minh mặc dù đối với lôi điện lực lượng không có gì kinh nghiệm, nhưng là kia tự nhiên rèn phương pháp nhưng có được nhìn vô cùng diệu dụng, có thể mượn người khác kinh nghiệm diễn biến phù văn, do đó lĩnh ngộ trong đó thâm ý. Đó cũng là Âu Dương Minh mặc dù đối với các loại lực lượng thuộc tính hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại có thể rèn ra các loại bất đồng kỹ năng sắp xếp giống như lớn nhất quan hệ. Vâng, ý thức hải trong tiếng sấm chi thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí có nhìn một loại sắp hủy thiên diệt cảm giác. Bất quá, này hết thể uy thế cũng phát sinh ở Âu Dương Minh ý thức hải trong, cũng không có những người khác có thể cảm ứng được. Chỉ có người khởi xướng đa tí kim cương cùng đại hoàng chó mới có thể cảm ứng được trong đó một tia uy lực. Bất quá, này hai cái cường đại sinh vật phản ứng nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đa tí kim cương đối với lần này không thèm để ý chút nào, mà phảng phất lôi điện cũng không tồn tại như nhau. Nhưng đại hoàng chó nhưng chính là khẩn trương hề hề, một bộ dáng như lâm đại địch rồi. Hai người bất đồng phản ứng tựa hồ mà lại cho thấy rồi bọn họ ở giữa thực lực bất đồng. Bất quá, đại hoàng chó lập tức phát hiện dị trạng, cái kia thoáng có chút run lên thân thể đột nhiên ngừng, làm hết sức trợn tròn một đôi ánh mắt, nhìn chằm chằm đa tí kim cương, tựa hồ là ở phát ra khiêu khích tín hiệu. Xong. Đa tí kim cương căn bản sẽ không từng đem ánh mắt đầu hướng hắn, hắn cẩn thận nắm kia gốc rễ thật giống như kim may cây gậy, hết sức đem lực lượng của mình điều khiển ở một hợp lý phạm vi bên trong. Ở bảo đảm rồi Âu Dương Minh tánh mạng điều kiện tiên quyết, làm hết sức khiến hắn cảm ngộ lôi điện lực lượng. Đại hoàng chó khiêu khích đối với nó mà nói mà là một cái cười lạnh nói xong rồi, mà giờ khắc này Âu Dương Minh cũng không có lòng thanh thản chú ý đại hoàng chó tâm tình. Bởi vì hắn mà lại đến rồi mấu chốt nhất thời khắc, ở đó một ít tiếng sấm trong, hắn tự nhiên rèn đạo rốt cục mò tới một chút đầu mối. Một cái thần kỳ phù văn ở quân hỏa bao vây dưới từ từ tạo thành, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần như sóng to gió lớn loại quần quần nhìn. Giờ phút này hắn đã hiểu, muốn lĩnh ngộ lôi điện lực lượng, tinh thần lực của mình phải cường đại tới trình độ nhất định mới được. Nếu không mà nói, muốn lĩnh ngộ lôi điện lực lượng kia quả thực chính là tự tìm đường chết cử chỉ. Cũng may, tinh thần lực của hắn lượng đã là miễn cưỡng hợp cách rồi. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn sinh lòng cảm khái vô hạn, bằng tự mình cao gần 99 điểm lực lượng tinh thần, như cũ cảm thấy thập phần miễn cưỡng. Như vậy, ở đa tí kim cương nguyên bản trong thế giới, nghiên cứu lôi điện lực lượng cường giả vừa có kinh khủng đến cỡ nào sao? Lớn lên hít một hơi dài, Âu Dương Minh rốt cục cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, tất cả lực lượng tinh thần ở trong nháy mắt toàn bộ bộc phát, bọn họ bọc Âu Dương Minh đối với lôi điện lực lượng thể ngộ, vào giờ khắc này hội tụ ở một đường. Âu Dương Minh ngưng tụ đếm rõ số lượng 10 loại bất đồng kỹ năng phù văn, nhưng là lại chưa bao giờ có như thế dụng tâm một lần. Bởi vì hắn cảm giác được rồi, loại lực lượng này cùng tánh mạng của mình có khổng lồ quan hệ, nếu như mình không chăm chú học tập, có lẽ có một ngày, tánh mạng của hắn sẽ thông báo ở nơi này lôi điện lực lượng dưới rồi. Vâng, khổng lồ năng lượng ở trong nháy mắt tập hợp ở một chỗ, Âu Dương Minh mong đợi nhất cái kia cái phù văn rốt cục thuận lợi ngưng tụ thành hình. Ở phù văn thành hình trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh đem toàn bộ tinh thần cũng đầu nhập trong đó, hắn khẩn cấp muốn nắm giữ loại này cường đại vô cùng lực lượng. Quả nhiên như hắn đoán, này lôi điện phù văn phức tạp trình độ vượt xa cái khác bất kỳ kỹ năng phù văn, Âu Dương Minh trô nắm giữ cái kia một ít kỹ năng phù văn trong, coi như là nhất phức tạp một cái. Lúc này so sánh với dưới mà lại tựa hồ là biến thành 112 đơn giản như vậy. Thở dài ra một hơi, Âu Dương Minh rốt cục mở ra hai mắt, ở mắt của hắn nhãn châu chỗ sâu thậm chí hiện lên rồi vẻ ủ rũ, lần này lôi điện cảm ngộ, chỗ tiêu hao lực lượng tinh thần to lớn, xa so với hắn trong tưởng tượng yêu cầu hơn rất nhiều. Bất quá, này hết thể giao ra đều là đáng giá, Âu Dương Minh cùng hai đầu cường đại thú vương cũng đối với lần này là cực điểm hài lòng. Ao! Đại hoàng chó đột nhiên cuồng khiếu một tiếng. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, tốt, ta đến thử một lần. Ánh mắt của hắn lấp lánh có thần, đưa mắt nhìn ở trong tay cây gậy ở trên, mặc dù bằng cây gậy làm môi giới đến cảm ngộ lôi điện lực, nhưng này một theo mấy chục hiếm thấy thạch luyện mà thành cây gậy, nhưng không có bất kỳ thương tổn. Thậm chí ngay cả đám đạo ấn vết tích mà lại không có để lại, có thể thấy được vật ấy cứng rắn, đặt đến bực nào bước. Xong, ngay khi sau một khắc, cây gậy ở trên nhưng lại chính là đột nhiên hiện lên đi ra vô tận quân hỏa. Này quân hỏa hừng hực thiêu đốt, đem chọn cái cây gậy cũng khỏa vào trong đó. Ngay khi quân hỏa xuất hiện trong nháy mắt đó, đa tí kim cương sắc mặt nhất thời thay đổi, đó là vô cùng sợ hãi cùng sùng kính, tựa hồ hắn đối với này quân hỏa có một loại trời xanh phát ra từ ở trong xương ý sợ hãi. Đại hoàng chó trong mắt sáng ngời, hắn đối với quân hỏa mặc dù cũng là tôn kính mà không dám gần gũi, nhưng so sánh với dưới, so với đa tí kim cương tốt hơn rất nhiều. Kể từ khi gặp nhau sau các loại tương đối, này tựa hồ là hắn duy nhất vượt qua đa tí kim cương chỗ. Nhất thời, hắn kiêu ngạo nhô lên rồi lồng ngực, phảng phất đã toàn bộ phương vị vượt qua trước mắt cái này đối thủ đáng sợ. Âu Dương Minh tự nhiên không có cách nào chú ý hai vị này ở giữa việc vặt, tất cả của hắn bộ tâm tư cũng đặt ở pháp khí trường côn trên. Sắc mặt của hắn là cực điểm ngưng trọng, lực lượng tinh thần vận chuyển lại càng đến rồi cực hạn. Lôi điện phù văn phức tạp xa so sánh với trong tưởng tượng yêu cầu lớn hơn nhiều lắm, mà hơn chủ yếu chính là bằng Âu Dương Minh trước mắt đối với phủ văn lôi điện hiểu, xa không có đạt tới chân chính tìm hiểu trình độ. Nếu như nói, hắn ở học được rồi cái khác kỹ năng phủ văn là lúc, không chỉ có thể đem phủ văn khắc sâu tại trang bị ở trên, hơn nữa thông qua một thời gian ngắn trang bị, vẫn có thể ở ý thức hải trong tái diễn huyễn hóa ra phủ văn, hơn nữa tay không đem này một đạo phủ văn buông thả. Như vậy, ở đối mặt lôi điện phủ văn là lúc, hắn nhiều nhất chỉ có thể đủ làm được người trước, về phần tay không buông thả, tạm thời là nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Muốn đem lôi điện phù văn hoàn toàn tìm hiểu, cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Trường côn ở trên dần dần xuất hiện tất cả ấn ký, đây là lôi điện phù văn nhánh văn đường thẳng, làm những tuyến lộ này càng ngày càng nhiều thời điểm, mà chứng minh trang bị kỹ năng sắp thành hình. Âu Dương Minh yên lặng duy trì nhìn lực lượng tinh thần ba động, cùng với quân hỏa thiêu đốt. Lôi điện phù văn huyền ảo đã vượt ra khỏi ánh mắt của hắn có thể hiểu phạm vi, hắn có thể đủ làm được, chính là theo dạng vẽ hồ lô đem phù văn khắc sâu tại trang bị trên. Dĩ nhiên, đây chỉ là hắn giảng hòa sử dụng lôi điện lực lượng một cái trải qua thôi, hắn mục tiêu cuối cùng là muốn rèn ra có thể phòng ngự lôi điện cường đại trang bị. Muốn chống đỡ một loại lực lượng, nhất định phải trước hiểu rõ loại lực lượng này, ở phương diện này, Âu Dương Minh quả thật làm rất khá. Đầy đủ một canh giờ, Âu Dương Minh toàn tâm nhào vào rồi cái này trang bị trên. Trước đây, vô luận hắn luyện chế bất kỳ trang bị, cho dù là kỹ năng sáo trang, mà lại không thể nào tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Nhưng là, vì loại này kinh khủng mà mới mẻ độc đáo lực lượng, hắn nhưng lại chính là vui vẻ chịu đựng. Nhưng thật ra, ở trong quá trình này, bởi vì phù văn đường thẳng vô cùng phức tạp nguyên nhân, cho nên Âu Dương Minh từng có quá hai lần thất ngộ. Nhưng là, kia quân hỏa quả thật có khó có thể tưởng tượng thật lớn diệu dụng, qua loa sửa đổi một chút, nhất thời đem thất ngộ xóa đi, hơn nữa từ gãy liền nơi một lần nữa bắt đầu. Mà hơn mấu chốt chính là, làm như vậy sau, cái kia văn đường thẳng như cũng là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, bất luận kẻ nào tới đều mơ tưởng muốn nhìn được chút nào sơ hở. Nếu để cho Vũ Hồng Hy bọn họ siêu cấp đoán tạo đại sư biết Âu Dương Minh quân hỏa có lần này diệu dụng lời của, sợ là sẽ phải hâm mộ được ngay cả con người mà lại lồi đi ra sao. Cổ tay khẽ run lên, kia hừng hực thiêu đốt nhìn quân hỏa rốt cục dập tắt. Đa tí kim cương cùng đại hoàng chó đồng thời kích động lên, mắt của bọn nó trong mắt tràn đầy mong đợi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, đa tí kim cương, ngươi đã nắm giữ lôi điện lực lượng, vì sao còn muốn như thế khẩn trương. Đa tí kim cương ngượng ngập cười nói, chủ nhân, ở thế giới của chúng ta, hiểu được lôi điện lực lượng ra lông cường giả rất nhiều. Nhưng là, có thể đem lôi điện phù văn khắc đang giả bộ bị ở trên, nhưng lại chính là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một vụ kiện cùng lôi điện có liên quan trang bị, kia giá trị cũng tại đồng bậc trang bị gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần trên sao. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Theo sau, hắn phất phất tay trong trường côn, cười nói, đây là ta rèn đệ nhất kiện lôi hệ trang bị, bây giờ cho chúng ta đến nếm trải thử một chút này kỹ năng uy lực sao. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, kia trong nháy mắt buông thả đích thực khí nhất thời tiến vào trường côn trong, hơn nữa thành công kích phát rồi trong đó phủ văn trận đồ. Nhất thời, kia trường côn sáng lên, hơn nữa bắt đầu kích động ra một luồng khó có thể hình dung kinh khủng hơi thở. Đa tí kim cương cùng đại hoàng chó ánh mắt lóe ra, đặc biệt là đa tí kim cương, kia không có chút nào hình tượng trương một tờ giấy buồn máu đại khẩu, đem kinh ngạc của nó hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Mặc dù Âu Dương Minh vừa bắt đầu mà tỏ ý, hắn đã rèn thành công, nhưng đa tí kim cương lại cũng không tin tưởng. Hắn vừa mới biểu hiện, chẳng qua là vô ý thức phản ứng mà thôi. Trên thực tế, đúng như hắn nói, chỉ sợ ở trên cao giới, mà lại không có bao nhiêu người có thể nắm giữ lôi điện lực lượng. Tuy nói hắn ở ra mắt màu tím quân hòa sau, đã khẳng định Âu Dương Minh cuối cùng khẳng định có thể làm được kia một bước, nhưng cái này cũng không tỏ ý, lần đầu tiên tiếp xúc là có thể có điều thu hoạch. Nhưng là, làm Âu Dương Minh trong tay trường côn thật sự toát ra đến lôi điện lực lượng kia đặc biệt hơi thở là lúc, hắn trong lòng rung động thật sự là khó có thể hình dung. Chẳng lẽ, chủ nhân lần đầu tiên tiếp xúc lôi điện lực lượng là lúc, cũng đã có thể nắm giữ loại lực lượng này rồi. Hí! Kỳ dị thanh âm từ trường côn trong thích phóng đi ra, giống như là một đạo màu bạc quang mang, hiện lên xà hình dạng hướng phía trước đánh tới. Kia bạc xà tốc độ cực nhanh, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, qua trong giây lát liền sau đó đi tới cách đó không xa trên một cây đại thụ. Nhất thời, viên này đại thụ trên người ngân quang vần quanh, điện mang chớp động, phát sáng đến làm cho người không mở ra được mắt. Chương 417, Tứ Đại Tộc Đàn. Lôi điện, quả nhiên là lôi điện lực lượng. Đa tí kim cương hai mắt lấp lánh, thần sắc trong mắt là cực điểm phức tạp, len lén hướng phía Âu Dương Minh liếc mắt một cái, càng dưới đáy lòng khẳng định rồi thân phận của hắn. Mà lại chỉ có kia nhất tộc tồn tại đám người, mới có thể dễ dàng như thế nắm giữ loại lực lượng này sao. Lưng của nó xương sống ở trong lúc bất chi bất giác càng cong rồi một điểm, có thể thần phục như vậy đại nhân, thật là suốt đời chi vinh hạnh sao. Vâng! Làm bạch quang chói mắt đến kịch liệt nhất là lúc, bộc phát ra rồi một đạo kịch liệt tiếng gầm, này viên đại thụ dĩ nhiên là từ đó mà cắt đứt, ngạnh xanh xanh đập đến rồi nét mặt. Hơn nữa, toàn bộ cây thân đã là trở nên vết thương chồng chất, đặc biệt là gãy liền nơi lại càng giống như than cốc như nhau tối như mực làm người ta chú ý. Âu Dương Minh nhóm người ánh mắt đồng thời tập trung ở đại thụ mặt vỡ ở trên, mặc dù như vậy lôi điện uy lực tựa hồ cũng không cường đại, vô luận là đại hoàng chó, vẫn còn đa tí kim cương, chỉ cần vung vung móng vuốt cũng có thể đủ tạo thành tương tự hiệu quả, nhưng mắt của bọn hắn trong mắt nhưng như cũ có nồng đậm vẻ vui mừng. Ngàn dặm hành trình mới ở dưới chân. Nếu Âu Dương Minh đã mò tới cánh cửa, thì có tiếp tục nghiên cứu đi xuống tư cách. Mặc dù tạm thời còn nhìn không ra cái gì, vốn dĩ Âu Dương Minh năng lực, ở thiên lôi giáng xuống lúc trước hoàn thành lôi điện trang bị chế tạo, vẫn còn vô cùng có khả năng. Cổ tay run lên, Âu Dương Minh đem trường côn thu vào, nói, đi. Đại hoàng chó con ngươi quay tròn vừa chuyển, lập tức là nhảy tới Âu Dương Minh trước mặt, hắn thường thường mở ra rồi thân thể, dùng nhìn một đôi mắt chó nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chưa tới kịp tỏ thái độ, đã nghe đến trên đỉnh đầu Đa Tí Kim Cương kia tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngẩng đầu vừa nhìn, kia quái vật lớn quả nhiên là dùng nhìn bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm đại hoàng chó, tựa hồ đối với động tác của nó là cực điểm đoán giận. Song, đại hoàng chó nhưng lại chính là dương dương đắc ý hướng lên đầu, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Âu Dương Minh thấy buồn cười, thân hình đung đưa ở giữa đã nhảy tới đại hoàng chó trên lưng, cất cao giọng nói, không cần náo loạn, đi thôi. Song, vào thời khắc này, Đa Tí Kim Cương nhưng lại chính là đột ngột nói, chủ nhân, tiểu nhân hiểu rõ tốc độ nhanh hơn, ngài ngồi trên người của ta sao? Đại hoàng chó lập tức ngưng cước bộ, hướng phía hắn cuồng gầm mấy tiếng. Âu Dương Minh vỗ nhẹ nhẹ đập đầu của nó, nói, không có quan hệ, chúng ta đi trước phủ thành, ngươi ở ngoài thành chờ, không ai mạo phạm lời của, thu liễm tốt tính tình, không cần chọc tai họa. Là, chủ nhân. Đa Tí Kim Cương không biết làm sao gật đầu tuân lệnh, chẳng qua là nhìn đại hoàng chó trong ánh mắt nhưng nhiều một tia khác ý tứ hàm xúc, phảng phất là nghĩ đến, cậu nhi trên người kia khối thịt dễ ăn một chút. Đại hoàng chó giật ra rồi cất bộ, bọn họ ầm ầm trở lại phủ thành ở ngoài. Mỗi khi Đa Tí Kim Cương xuất hiện là lúc, cũng sẽ khiến oanh động cực lớn. Giờ phút này, trong thành tất cả mọi người biết, này chỉ quái vật lớn đã không còn là nhân tộc địch nhân, ngược lại có thể có thành là nhân tộc thần giữ nhà. Sợ hãi lòng mặc dù tiêu tán, nhưng tương đối, mọi người hiếu kỳ trái tim nhưng trở nên càng lớn. Nghe nói Đa Tí Kim Cương lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là ở khoảng cách phủ thành rất xa chỗ đợi, cũng không biết có bao nhiêu người nảy lên đầu tường, hướng phía cái kia phương hướng nhìn. Âu Dương Minh đối với lần này mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không cách nào ngăn cản trong thành mọi người nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ mặc kệ. Xong, làm hắn trở lại nghe phủ là lúc, nhưng lập tức nhận lấy công chúa điện hạ triệu kiến. Nhìn phụng mệnh mà đến Vũ Hạo Hãn, Âu Dương Minh kinh ngạc nói, ngươi là nói, công chúa điện hạ muốn ta bài kiến. Vũ Hạo Hãn nghiêm nghị gật đầu, nói, chính là. Âu Dương Minh sắc mặt có chút cổ quái, nhưng thật ra bằng Vũ Hàm Ngưng thân phận mà nói, cho đòi hắn bái kiến không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, kể từ khi quen biết tới nay, vị này hiếm thấy cô gái chẳng bao giờ bày biện qua công chúa điện hạ cái giá a. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cùng lao tượng hạng nhất người dặn dò một tiếng, liền mang theo đại hoàng chó đi qua. Kể từ khi ra mắt Đa Tí Kim Cương, hơn nữa cảm nhận được hắn khổng lồ uy hiếp sau, đại hoàng chó sẽ không chịu lại tiếp tục dễ dàng rời đi Âu Dương Minh bên người rồi. Tựa hồ hắn cũng biết, ở tuyệt đối trên thực lực không như Đa Tí Kim Cương, cho nên phải ở những thứ khác sắp phân số đền bù đi tới. Ở nhìn thấy Vũ Hàm Ngưng lúc trước, Âu Dương Minh trong lòng còn là có thêm một chút thấp thỏm. Hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi công chúa điện hạ, nhưng là đối với Vũ Hàm Ngưng cố ý cho thấy tới xa lạ cảm giác nhưng có chút ứng phó không kịp. Song, ở nhìn thấy Vũ Hàm Ngưng một khắc kia, trong lòng hắn tất cả băn khoăn đều là không cánh mà bay rồi. Bởi vì Vũ Hàm Ngưng đối với thái độ của hắn cũng không có chút nào thay đổi, như cũng là bình thản trong mang theo nhàn nhạt tình nghĩa, khiến hắn ở trong lúc bất chi bất giác mà trở nên nóng ruột nóng gan. Loại này chung đụng phương thức cùng Nghe Anh Hồng cùng Bách Sĩ Tuyết hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có một loại khác không cách nào hình dung ý nhị cùng cảm giác. Âu Minh, mời ngồi. Vũ Hàm Ngưng thỉnh Âu Dương Minh ngồi xuống, nói, ta đã đem người hàng phục tám cánh tay cự thú chuyện tình truyền cho rồi Phụ Hoàng. Phụ Hoàng sau khi biết được rất là vui mừng, muốn ta thay hắn hướng ngươi chúc. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, nói, nhanh như vậy. Hoàng tộc mặc dù nắm giữ nhìn trong thiên hạ nhanh nhất tin tức lối đi, nhưng trước đây tin tức truyền lại, cũng không có như thế khoa trương a. Vũ Hàm Ngưng khẽ mỉm cười, nói, ở nhân tộc đại kiếp trong lúc, chúng ta phát động rồi một loại bí ẩn tin tức truyền lại phương thức, chẳng qua là phương thức này đối với tài nguyên tiêu hao có thật lớn yêu cầu. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng âm thầm buông lỏng. Nếu là ở trong ngày thường, hoàng tộc cũng có thể bằng loại này tốc độ thu hoạch tin tức lời của, vậy thì thật là đáng sợ. Vũ Hàm Ngưng hé miệng mỉm cười, nói, Âu Huynh, Phụ Hoàng trừ để cho ta chúc ở ngoài, còn muốn để cho ta hỏi thăm mấy chuyện. Âu Dương Minh nét mặt ngưng tụ, hắn biết này có lẽ chính là Vũ Hàm Ngưng bằng công chúa danh nghĩa triệu kiến nguyên nhân thực sự rồi. Bởi vì giờ phút này nàng chỗ đại biểu, cũng không phải là bản thân, mà là hoàng đế bệ hạ. Khẽ khẽ túi thấp đầu xuống, Âu Dương Minh nói, điện hạ thỉnh giảng. Phụ Hoàng nghĩ còn muốn hỏi, ngươi chỗ hàng phục cái kia đầu cao cấp linh thú, có nguyện ý hay không giúp nhân tộc xuất trình? Âu Dương Minh không chút do dự nói, đó là tự nhiên. Tốt. Vũ Hàm Ngưng trên mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng, mặc dù nàng đã sớm biết đáp án, nhưng là ở Âu Dương Minh xác định sau, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng vui mừng. Âu Huynh, chuyện thứ hai tỉnh, ta muốn thỉnh giáo ngươi linh thú. Âu Dương Minh thoáng run lên, nhìn vẻ mặt nhận chân Vũ Hàm Ngưng, nói, tốt, ta cùng ngươi đi. Vũ Hàm Ngưng mặc dù là thiên kim chi thân thể, nhưng Đa Tí Kim Cương nhưng tuyệt đối sẽ không để ý tới nhiều như vậy. Nếu là không có Âu Dương Minh làm bạn, hắn coi như là không đồng nhất cái gan bàn tay cánh tới đây, mà lại tuyệt đối sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Vũ Hàm Ngưng nhẹ nhàng gật đầu xem, ôn nhu nói, đa tạ rồi. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nhìn Vũ Hàm Ngưng kia lưu quang vàng khắp nơi, thần thái sáng láng trong mắt, thậm chí không dám nhìn nhiều, vội vàng đứng dậy, chủ động mang theo nàng rời đi phụ thành. Lần này, làm Âu Dương Minh cùng Vũ Hàm Ngưng rời đi là lúc, nhưng không ai ngăn trở rồi. Làm Đa Tý Kim Cương quỳ gối ở đầu tường một khắc kia nổi lên, hắn đã đạt được mọi người tín nhiệm, tin tưởng này đầu cự thú sẽ không lại tiếp tục uy hiếp được nhân tộc an toàn. Đa Tý Kim Cương đối với Âu Dương Minh vẫn duy trì túi mình nhún nhường thái độ, nhưng là đối với Vũ Hàm Ngưng mà xa cách rồi. Có lẽ, ở trong mắt của nó, căn bản cũng không có nảy vị công chúa điện hạ tồn tại ta. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Đa Tý Kim Cương, vị này là bạn tốt của ta, nàng có một số việc cũng muốn hỏi ngươi, ngươi không cần giấu giếm. Hắn ở giới thiệu thời điểm, cũng không có điểm ra Vũ Hàm Ngưng thân phận, bởi vì hắn biết, này thân phận căn bản cũng sẽ không phát ra nổi nửa điểm phụ gia tác dụng. Đa Tý Kim Cương ầm ầm đáp một tiếng, nói, là, chủ nhân. Dùng khỏe mắt liếc mắt Vũ Hàm Ngưng, hắn nói, hỏi đi. Vũ Hàm Ngưng khẽ thi lễ một cái, Âu Dương Minh có thể đối với Đa Tý Kim Cương đến kêu đi hết, nhưng không có người thứ hai có nữa lần này tư cách rồi. Kim Cương các hạ, ngài là cao cấp linh thú, vì sao vẫn có thể phủ xuống ở chúng ta trong thế giới? Ừ, bởi vì vừa lúc đụng phải không gian rối loạn A, các ngươi mặc dù không cách nào cảm ứng được loại này hỗn loạn lực lượng, nhưng nên có người có thể sao? Nghe Đa Tý Kim Cương nếu có điều chỉ ra lời của, Vũ Hàm Ngưng mà lại là khẽ gật đầu, nói, văn bối bọn họ mặc dù biết không gian rối loạn, nhưng lại không nghĩ rằng có thể có ngài cường giả như vậy phủ xuống. Ha ha, Đa Tý Kim Cương ngạo nghễ ngửa đầu, không ai bị nổi. Ao. Đại hoàng chó đột nhiên gọi một tiếng, là ý nói, cao cấp linh thú có gì rất giỏi, còn không phải là thành sùng vật. Đa Tý Kim Cương trợn mắt nhìn nhau, nhất định phải tìm cơ hội đem này chỉ chán chó giữ ăn. Vũ Hàm Ngưng vội vàng nói, ngài biết còn lại ba con phủ xuống linh thú tình huống sao? Đa Tý Kim Cương nhất thời lộ vẻ do dự. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, không có phương tiện nói sao. Đa Tý Kim Cương sợ hết hồn, vội vàng nói, không có gì không có phương tiện, bất quá nghe nói mỗi cách trăm năm tả hữu, tứ đại tộc đàn cũng sẽ phái một vị đại biểu phủ xuống, ta đối với chúng hiểu rõ được cũng là không nhiều lắm sao. Bất quá hắn ngắm mắt Âu Dương Minh, nói, nếu như ngài chịu ra tay lời của, lại tiếp tục hàng phục một đầu linh thú, nên không thành vấn đề. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, lại tiếp tục hàng phục một đầu linh thú. Mắt của hắn trong mắt chớp động nhìn không che giấu chút nào vẻ vui mừng. Nếu như còn nữa giống như Đa Tý Kim Cương như vậy cường đại linh thú nguyện ý đi theo, sợ là không có người chọn cự tuyệt ta. Vũ Hàm Ngưng ánh mắt chợt lóe, nói, các hạ là làm thế nào biết? Đa Tý Kim Cương thoáng run lên, tựa hồ là nhận thấy được của mình lỡ lời, vội vàng nói, đây là cảm giác, một loại mãnh liệt cảm giác. Mặc dù lời của nó ngay cả ngu ngốc cũng lừa gạt bất quá, có thể Vũ Hàm Ngưng cũng không dám nắm không tha. Nàng do dự một chút, nói, ngài cho là, Âu Minh vẫn có thể hàng phục kia một cái linh thú. Cầm thú loại linh thú. Đa Tý Kim Cương lập tức nói, các côn trùng cầm thú trong, cầm thú loại linh thú tuyệt đối không dám làm nghịch chủ nhân uy nghiêm. Âu Dương Minh trong lòng mơ hồ có điều xúc động, Đa Tý Kim Cương lời của mặc dù không nhiều lắm, nhưng để lộ rồi một số là cực điểm bí ẩn tin tức. Chẳng lẽ, vị kia đang âm thầm không ngừng trợ giúp của mình tiền bối, thập phần am hiểu dùng uy chấn cùng hàng phục cầm thú loại linh thú sao? Bất quá, xem Đa Tý Kim Cương bộ dạng, cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Vũ Hàm Ngưng khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta muốn hoàn toàn giải quyết lần này tám quận đại kiếp, kính xin các hạ xuất thủ tương trợ. Âu Dương Minh trầm giọng nói, cái khác ba con linh thú xuất hiện sao? Vũ Hàm Ngưng chậm rãi nói, lần này không gian rối loạn, tứ đại chủng tộc phái hạ xuống linh thú hơn xa năm xưa. Nàng thật sâu mắt nhìn Âu Dương Minh, nói, khá tốt, có người đang ở đây. Chương 418, nhân tộc tám quận. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nhưng hắn là có tự mình hiểu lấy. Này đầu đáng sợ Đa Tý Kim Cương sở dĩ hàng phục với mình, đó là bởi vì phía sau màn có một đôi nhìn không thấy hắc thủ ở thôi động nhìn nguyên nhân. Bất quá, này một đôi hắc thủ đối với mình là cực điểm thân mật, tựa hồ là cùng loại chính là nhân vật. Hắn có thể cảm giác được, Đa Tý Kim Cương sau lưng nhân vật thần bí phải là đến từ chính thượng giới, hơn nữa cùng mình quân hỏa có liên quan. Chẳng qua là, kêu bí ẩn nhân vật tại sao lại tận hết sức lực trợ giúp tự mình, cũng không phải là hắn có thể suy đoán rồi. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh nói, công chúa điện hạ, kia ba con linh thú có hay không đã hiện ra tung tích. Đây đã là hắn lần thứ hai trực tiếp hỏi thăm rồi, đối mặt với Vũ Hàm Ngưng, còn dám như thế vô lễ, chỉ sợ cũng rất ít không có mấy rồi. Vũ Hàm Ngưng do dự một chút, rốt cục thì than nhẹ một tiếng, nói, quả thật đã xuất hiện. Nàng hưu ý vô ý hướng phía Đa Tý Kim Cương nhìn lại, nói, qua nhiều thế hệ tới nay, nhân tộc đại kiếp mặc dù 8 quận đều có phát sinh, nhưng phát sinh thời gian nhưng là có thêm trước sau chi phần, mà lại cho ta nhân tộc để lại một tia thở dốc cơ hội. Ngay cả có ở một nơi chỗ thất thủ, cũng có thể tạm lui một bước, nhu cầu phản công. Nhưng là, lần này 8 quận đại kiếp cơ hồ đồng thời có manh mối. Âu Dương Minh hai hàng lông mày nhẹ dương, hắn coi như là hiểu Vũ Hàm Ngưng vì sao đột nhiên muốn gặp được Đa Tý Kim Cương. Hơn nữa đối với lần này hỏi tới không nghỉ rồi. Bởi vì nàng khẩn cấp nghĩ phải biết rằng còn lại tam đầu linh thú tin tức, cho nên mới phải như thế để ý. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Âu Dương Minh nói, Điện Hạ, nhân tộc 8 quận Sương Long, Lâm Lang, Hoàng Ba, Vinh Tưởng, Phi Á, Hiên Thần, Thương Hải, Bình Hải. Hôm nay Sương Long Lâm Lang hai quận nguy cơ sau đó giảm, chúng ta bước tiếp theo nên đi chỗ nào? Vũ Hàm Ngưng kinh ngạc nói, Âu Minh, ngươi tựa hồ so sánh với ta còn muốn cấp bách ra. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, ta đã thấy thú triều, biết bọn họ nguy hại. Nếu như ta không có năng lực mà lại thì thôi, nhưng đã có nhìn ngăn cản năng lực, vì sao còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn chậm rãi, đồng nhất một chầu nói, ta, là một người. Vũ Hàm Ngưng nét mặt nghiêm nghị, nàng lui về phía sau nửa bước, hướng về Âu Dương Minh thật sâu một khom, nói, đà tạ Âu Minh. Nàng là hoàng gia công chúa, trời xanh mà có ông trời xuống dưới thương sinh ra mưu phúc lợi trách nhiệm. Nhưng Âu Dương Minh nhưng lại chính là quận Sương Long một thành viên, ở hóa giải rồi quận Sương Long an nguy sau, hắn vốn có thể tạm thời khoanh tay đứng nhìn, đợi chờ hoàng gia cho ra lớn hơn nữa chỗ tốt. Nhưng là, hắn nhưng không có chút nào chần chờ, vô luận hắn thật sự trái tim hệ thương sinh ra cũng tốt, là vì mục đích nào đó cũng được, phần này quyết định đều là làm người ta kính nể. Âu Dương Minh thân hình chợt lóe, vội vàng tránh ra đến, nói, Sương Long Lâm Lang hai quận là thú, Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận là côn trùng. Phi Á Hiên Thần hai quận là cầm thú, cuối cùng Thương Hải Bình Hải hai quận vì cá. Hắn quay đầu nhìn về nhìn Đa Tý Kim Cương nhìn lại, nói, nếu Kim Cương coi kỹ cầm thú loại, chúng ta đây mà trực tiếp lên đường Phi Á Hiên Thần hai quận sao? Vũ Hàm Ngưng trong mắt khẽ phát sáng, nói, khi nào lên đường? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, công chúa Điện Hạ, bây giờ chỉ có ngươi mới biết được cụ thể tin tức, mà phủ thành trong có đại lượng lực chiến đấu lãng phí, ứng với nên an bài như thế nào? Mà theo ngươi điều khiển rồi. Vũ Hàm Ngưng nghĩ chỉ chốc lát, nói, Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận trong tình hình nhất nguy cấp, cũng sẽ không so sánh với lúc trước Sương Long chỗ thua kém bao nhiêu. Cho nên, ta hy vọng Âu Huynh ngươi có thể ra mặt, hiệu triệu trong thành cực đạo các vị lao tổ chạy tới quận Hoàng Ba. Nàng nghiêm nghị nói, về phần ta và ngươi, phải đi phi à sao, nếu là thật sự có thể lại tiếp tục thu phục một cái linh thú, lần này nhân tộc đại kiếp sẽ không chân gây cho sợ hãi rồi. Tám quận trong cùng sở hữu 4 chỉ linh thú phủ xuống bày tàn bạo, nếu là có thể đủ thu phục trong đó một nửa, hơn nữa nhân tộc bản thân mà có được lực lượng, đúng là ổn thỏa bất bại kết quả. Âu Dương Minh điểm mạnh một cái đầu, trên mặt của hắn hiện lên rồi vẻ kỳ dị nụ cười, nói, Kim Cương, ngươi ở đây mà bọn họ một ngày mai chúng ta tiểu ra phát ra phi á. Đa Tý Kim Cương điểm lão đại, nói, chủ nhân, nhưng thật ra ngài không cần lo lắng. Hắn vỗ lồng ngực, phát ra rung trời tiếng vang, nói, chỉ cần ngài ra mặt, nhất định có thể dễ dàng hàng phục hết thảy. Ừ, côn trùng tộc đoán chừng cũng không dám làm nghịch ngài, duy nhất có chút lo lắng, chính là thủy tộc đi. Hắn toát ra rồi thật to khuôn mặt tươi cười, nói, còn nữa, mặc dù lần này không gian rối loạn, có thể làm cho chúng ta lợi dụng sơ hở. Nhưng là theo ta được biết, 4 trong tộc mà lại duy có chúng ta thú tộc mới có cao cấp phủ xuống sao. Còn lại tam tộc, nhiều nhất chính là trung giai sao, không có gì rất giỏi. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn hắn một mắt, trong lòng dâng lên rồi mãnh liệt, cơ hồ khó có thể bị đè nén hiếu kỳ trái tim. Ở sau lưng lửa cháy thêm dầu trợ giúp của mình, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Chẳng qua là, hắn há miệng, cuối cùng là đem cái nghi vấn này sâu chôn sâu ở rồi đáy lòng. Bất quá, Đa Tý Kim Cương mặc dù xem thường những thứ kia trung giai dị tộc, nhưng Âu Dương Minh cũng không dám có chút chậm trễ. Trở về phủ thành sau, Âu Dương Minh cùng Vũ Hàm Ngưng lập tức triệu tập đông đảo cực đạo các vị lao tổ. Muốn trợ giúp quận Hoàng Ba, người bình thường nhất định là cản không nổi, mà lại chỉ có những thứ này cường đại, có được nhìn các thức kỹ năng trang bị trợ giúp cực đạo các vị lao tổ mới có thể. Vũ Hàm Ngưng thân là hoàng tộc công chúa, việc nhân đức không nhường ai đem nguy cơ giảng thuật rồi đi ra, cuối cùng nói, các vị lao tổ, hy vọng các ngươi xem ở nhân tộc nhất mạch phân thượng, có thể chủ động đi trước quận Hoàng Ba, giúp bọn họ giúp một tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phương Chiêu Dương đột nhiên đứng dậy, nói, Điện Hạ, lao phu nghĩ muốn thỉnh giáo một việc. Chỗ tiền bối xin nói. Vũ Hàm Ngưng thập phần khách khí nói, nếu như là kinh sư cực đạo lão tổ, nàng phản mà không có nhiều như vậy băn khoăn. Nhưng Phương Chiêu Dương dù sao cũng là quận Xương Long cực đạo lao tổ, cùng Âu Dương Minh quan hệ đi được rất gần, cho nên hắn nhất định phải cho một phần thể diện. Phương Chiêu Dương ngượng ngập cười một tiếng, nói, xin hỏi điện hạ, cái khác mấy quận linh thú vũ lực như thế nào? Tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn lại, này có lẽ mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất tình. Vũ Hàm ngưng trầm mặc một hồi lâu, nói, nhiều nhất chính là trung giai linh thú thôi. Vào giờ khắc này, nàng phi thường sáng suốt lựa chọn tin tưởng Đà Tí Kim Cương lời của, hơn nữa mà lại đang âm thầm cầu nguyện, tên kia không có lấn lửa gạt mình. Quả nhiên, đang nghe được những lời này sau, Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được rồi, lâm thời không khí trong sân vì một trong nối lỏng. Nếu như yêu cầu bọn họ đi trước quận Hoàng Ba, đối mặt giống như Đa Tí Kim Cương như vậy cao cấp linh thú, bọn họ tự nhiên là từ đáy lòng không muốn rồi. Chỉ sợ có hoàng tộc công chúa thân phận, bọn họ coi như là bên ngoài không làm địch, có thể trong bóng tối tiêu cực buông thả, xuất công không xuất lực, cũng không có ai có thể chỉ trích. Nhưng là, nếu như đối mặt cũng không phải là cao cấp linh thú, mà là trung giai, thậm chí là cấp thấp linh thú lời của, nhiều như vậy cực đạo lao tổ chung một chỗ, cũng là có thể tới đánh một trận. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hắn đảo mắt một vòng, nghiêm nghị nói, các vị trong tay trang bị cũng toàn bộ đi. Ngũ Nhạc Gia bọn người ở trên mặt chồng chất đầy nụ cười, nói, toàn bộ rồi, đa tạ Âu Đại Sư. Nhưng thật ra, ở bọn họ những thứ này cực đạo lao tổ trên người, chỉ có binh khí cùng khôi giáp thôi, mà lại mới có số rất ít nhân tài có được cùng loại với dạy trang bị. Nếu là cùng Âu Dương Minh hoặc là Đại Hoàng so sánh với, đây chính là trời kém xa. Nhưng là, không người nào dám vì vậy mà chỉ trích Âu Dương Minh, nếu như nói trước kia còn có người thì ra cậy thân phận, cho là tấn chức lao tổ sau, lúc đầu ở vũ lực ở trên có thể ép tới ở Âu Dương Minh. Như vậy giờ phút này, chỉ cần liếc mắt nhìn Âu Dương Minh bên cạnh Đại Hoàng chó, suy nghĩ một chút ngoài thành cái kia đầu rất to lớn lớn vật, sẽ thấy mà lại không ai dám đối với hắn có chút bất kính lòng của. Âu Dương Minh cười nói, tốt, đã như vậy, ngày mai xin mời bách cô nương an bài, dẫn dắt mọi người đi trước quận Hoàng Ba. Hắn dừng một chút, lại nói, lần này, hy vọng đại gia tốc độ có thể tận lực nhanh một chút. Nghe ra rồi hắn mịt mờ ý tứ sau, mọi người rối rít vỗ lồng ngực bảo đảm, nhất định phải quần áo nhẹ giản đi qua, tuyệt không chỉ hoan Âu Dương Minh đại sự. Vũ Hàm Ngưng ở một bên thấy vậy là âm thầm cảm khái, có thể có được nhiều như vậy cực đạo lao tổ tôn kính, cùng với loại này gần như ở thần phục hứa hẹn, roi mắt thiên hạ, sợ làm mà lại chỉ có Âu Dương Minh một người rồi. May là chính là, hắn đối với thiên hạ này cũng không có gì dạ tâm. Hoặc là nói, bởi vì thấy Đa Tí Kim Cương sau, Âu Dương Minh tâm tư đã bỏ vào xé trời đi trên rồi. Nếu không mà nói, có được uy thế như thế Âu Dương Minh, tương hội trở thành hoàng tộc lớn nhất tâm phúc đại hòa rồi. Bách sĩ Tuyết nháy xinh đẹp mắt to, bất ngờ nói, Âu Huynh, ngươi để cho ta cùng bọn họ đồng hành, như vậy một mình ngươi sao? Vũ Hàm Ngưng vừa mới chỉ có giảng thuật rồi mỗi cái quận nguy cơ, hơn nữa thỉnh trước mọi người hướng quận Hoàng Ba, nhưng cố ý chưa từng đề cập mình và Âu Dương Minh hướng đi của. Nhưng là, điểm này mà một chút tâm tư giấu giếm được những thứ kia không lòng dạ nào người, nhưng không giấu giếm qua Bách sĩ Tuyết cái này bằng tuyết thông minh tiểu cô nương. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, ta nha, tự nhiên là đi Phi Á quận rồi. Nga, thì ra là chúng ta cũng không phải là đồng hành a. Bách sĩ Tuyết thâm ý sâu sắc nói. Đông đảo cực đạo các vị lão tổ sắc mặt khẽ biến, vội vàng kêu lên, Âu Đại Sư, ngàn vạn lần không thể. Ở lòng của bọn họ trong mắt, Âu Dương Minh lúc này thân phận vị, thậm chí đã so sánh với hoàng tộc đệ nhất cường giả càng thêm tôn quý mấy phần rồi. Nghe được Âu Dương Minh yêu cầu độc thân mạo hiểm, bọn họ tự nhiên là hết sức phản đối rồi. Âu Dương Minh bày biện một chút tay, nói, ta có đại hoàng cùng Đa Tí Kim Cương hộ pháp, các ngươi cho là, còn có đồ vật gì đó có thể bị thương ta. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau nhìn nhau cười khổ im lặng. Đúng vậy, có này hai đầu cường đại gia hỏa hộ pháp, coi như là Vũ Nguyên vĩ đại nhân tự mình đến, đến rồi, chỉ sợ cũng yêu cầu không công mà lùi sao. Bách sĩ Tuyết trong mắt hơi đổi, nói, Âu Minh, ngươi một người đi sao? Âu Dương Minh há miệng, vốn là muốn nói cùng công chúa điện hạ đồng hành, nhưng nói đến khỏe miệng, nhưng lại chính là đột ngột thay đổi, nói, tự nhiên là cùng anh tỷ cùng nhau, phụng bồi công chúa điện hạ mang đi. Vũ Hàm Ngưng kinh ngạc nhìn hắn một cái, khỏe miệng tạo nên rồi một tia nụ cười thản nhiên. Bách sĩ Tuyết khỏe miệng mà nhếch lên, nói, Âu Minh, nếu như chẳng qua là cực đạo lao tổ đi trước quận Hoàng Ba, bằng tốc độ của bọn họ, mang ta lên đó chính là một cái trói buộc. Không như, ta mà lại phụng bồi các ngươi cùng đi Phi Á quận nhìn sao. Ngũ Nhạc Gia nhóm người ngẩn ra, đều là rời đi ánh mắt, môi khép kín, ngay cả một chữ mà lại không chịu nói ra tới. Chuyện như vậy, bọn họ tốt nhất vẫn còn không cần trộn rộn đi. Chương 419, Phi Á bộ lạc. Một ngày sau, Âu Dương Minh mang theo hơn 10 người bước lên đi trước Phi Á quận lộ trình. Lần này, bọn họ cũng không có cưỡi ngựa mà đi, bởi vì bất kỳ ngựa ở nhìn thấy Đa Tý Kim Cương sau, cũng sẽ bị làm cho sợ đến tè ra quần, chỉ sợ dùng roi đánh cũng là không dám nhúc nhích chút nào. Đối với lần này, phủ thành trong lợi hại nhất thuần phục mã sư cũng là biểu hiện ra vô năng ra sức, thương mà không giúp gì được nét mặt rồi. Cho nên, Âu Dương Minh tự mình động thủ, lợi dụng quân hỏa chế tạo rồi một cái cự đại cái bàn, làm hắn đem cái bàn sắp đặt ở Đa Tý Kim Cương bả vai cùng phía sau lưng ở trên thời điểm, khiến cho rồi mọi người sợ hãi than. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được, Âu Dương Minh là đem Đa Tý Kim Cương làm như miễn phí tọa kỵ rồi. Nếu như những người khác làm như vậy, Đa Tý Kim Cương tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết chữ chết là viết như thế nào. Nhưng là, trước mắt Âu Dương Minh mặt, hắn cuối cùng nhưng lại chính là lựa chọn yên lặng nhẫn lại. Đài cao ngồi đàng hoàng sau, Âu Dương Minh mang theo tam nữ cùng các nàng bên cạnh mấy vị hạch tâm người hầu đi lên rồi đài cao. Mặc dù cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy Đa Tý Kim Cương, nhưng là cười ở trên người của nó, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên. Cũng may Vũ Hàm Ngưng, Bách Sĩ Tuyết cùng Nghe Anh Hồng ba vị cũng được xưng tụng là nữ trung hào kiệt, vô luận trong lòng có hay không sợ, lúc đầu ở ngoài mặt duy trì bình tĩnh. Làm tất cả mọi người đi lên rồi trên đài cao, Âu Dương Minh huýt sáo một tiếng, Đa Tý Kim Cương nhất thời đứng lên, mở ra rồi sải bước, như gió như lửa loại hướng phía phương xa đi. Trên đầu thành, vô số người chính mắt thấy rồi một màn này, cũng cảm thấy rồi thật sâu rung động. Hồi lâu sau, lại là một cái đội ngũ rời đi phụ thành. Nay chỉ đội ngũ nhân số cũng không nhiều, chừng mới có hơn 100 vị mà thôi. Song, nay chỉ đội ngũ tuyệt đối là nhân tộc trước mắt cường đại nhất lực chiến đấu một trong rồi, bởi vì trong này người, thậm chí đều là cực đạo lao tổ. Trừ từ kinh sư đường xa mà đến các vị cực đạo lao tổ ở ngoài, phủ thành trung nguyên bản cực đạo lao tổ trong mà lại gia nhập một nửa tà hưu. Này đương nhiên là Âu Dương Minh ý tứ, hơn nữa đạt được phủ thành chư vị cực đạo lao tổ lực mạnh ủng hộ. Nếu như không phải là nhất định phải lưu lại cũng đủ cường giả chấn thủ phủ thành, có lẽ tất cả cực đạo lao tổ đều muốn bước lên hành trình rồi. Mặc dù hai cái đội ngũ hướng đi bất đồng, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng mang người tộc hy vọng, phủ thành bên trong, tất cả mọi người ở yên lặng cầu nguyện nhìn, hy vọng trận này đại kiếp có thể tận cùng mau qua tới. 4. Vù vù hô. Tiếng gió ở bên tai bén nhọn thổi qua, Âu Dương Minh không thể không khẽ nheo lại rồi ánh mắt, để phòng có cái gì vật nhỏ thổi đập vào mắt trong. Đa Tý Kim Cương có 8 nhánh cánh tay, mới có cặp chân. Nhưng là, này cặp chân tốc độ cực nhanh, nhưng lại chính là Âu Dương Minh trước đây chưa từng gặp. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng hắn có được khổng lồ hình thể có liên quan, hắn chỉ cần bước ra một bước, là có thể so ra mà vượt người bình thường mấy chục bước rồi. Tuy nói tần số hơi chút chậm một chút như vậy, cũng không phải là mọi người có thể tưởng tượng. Đúng như con kiến, kia bỏ sát tốc độ cũng không thể coi là chậm. Nhưng là một người bình thường bằng bình thường tốc độ bước đi, cũng tuyệt đối có thể đem con kiến thật xa vứt ở phía sau. Bởi vì đối với người bình thường mà nói, kia hết sức bình thường tốc độ ở con kiến trong mắt, sẽ phải làm người tuyệt vọng rồi. Hôm nay Đa Tý Kim Cương, chính là thể hiện ra rồi đẳng cấp này cường đại ưu thế. Âu Dương Minh lớn lên thở dài một tiếng, từ túi không gian trong lấy ra một số khoáng vật. Những thứ này khoáng vật cũng không chân quý, nhưng là có thể đủ chế tạo tinh phẩm khoáng thạch. Nhưng là, ở Âu Dương Minh quân trong lửa, cũng rất mau mà hóa thành rồi từng cục khổng lồ thép tấm. Những thứ này thép tấm bày ra ở tại bình thai phía trước, rốt cục đem kia gào thét mà qua cuồng phong chặn lại. Bất quá, kia cuồng phong thổi tới thép tấm trên thanh âm, nhưng cũng là lấy rung động, khiến hắn nhức đầu vạn phần. Đa Tý Kim Cương kinh ngạc xem xét mắt Âu Dương Minh, tựa hồ mới hiểu vị này chủ nhân đến tột cùng đụng phải như thế nào phiền toái. Hắn liệt mở ra miệng rộng, nói, chủ nhân, để cho ta tới sao? Hắn mở ra buồn máu đại khẩu, khẽ thổ tức, nhất thời ở bình thai hai bên nhiều ra rồi hai đạo như tường loại không khí lưu, này không khí lưu từ thành hệ thống, đem kia quần quận mà đến cuồng phong chặn lại. Âu Dương Minh cùng mọi người liếc nhau một cái, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cao cấp linh thú đối với lực lượng thao túng chi vi diệu, thì ra là còn muốn ở tưởng tượng của bọn họ trên sao. Chiêu thức ấy nhìn như đơn giản, nhưng chân chính muốn vận dụng tự nhiên, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, xem Đa Tý Kim Cương bộ dạng, rõ ràng cho thấy thành thạo. Cách đó không xa, một đạo màu vàng thân ảnh theo sát phía sau, chính là Đại Hoàng Chó. Người này chết sống không chịu đi lên bình thai, mà Đa Tý Kim Cương đối với nó tựa hồ mà lại có chút ác ý, Âu Dương Minh không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn theo ở hậu phương. Tuy nói hắn cùng Đa Tý Kim Cương hình thể xê xích thật lớn, nhưng tốc độ nhưng lại chính là không thể chậm. Âu Dương Minh là lần đầu tiên đi trước Phi Á quận, nhưng công chúa điện hạ bên cạnh có thể vô số người, tự nhiên không ai biết lộ trình, hơn nữa ở trên bình đài không ngừng chỉ dẫn nhìn. Ngắn ngủn mấy ngày trong lúc, bọn họ đã đi tới một mảnh khổng lồ trên thảo nguyên. Ở nơi này nơi, cơ hồ rất khó thấy cái gì Khâu Lăng Chi, một mắt nhìn quá khứ, lộ vẻ bằng phẳng đất, mà đa tí kim cương khổng lồ như thế hình thể xuất hiện ở lần này, lại càng rõ ràng được giống như trong đêm tối ngọn đèn lên dầu, coi như là muốn giấu giếm thân hình đều không thể làm được. Âu Dương Minh ánh mắt có thể đạt được, đã mơ hồ thấy được phương xa xuất hiện mấy chỗ liên miên nhấp nhô trứng đồng. Ở đó cái phương hướng, phải là có một hạng trung bộ lạc, bằng nhân số mà nói, lúc đầu có ngàn người trở lên. Bất quá, giờ phút này kia trong bộ lạc nhưng lại chính là đột ngột dấy lên rồi một đạo khổng lồ khói báo động, này khói báo động quần quận mà ở trên, thẳng tắp xông vào trời giữa không trung. Đồng thời, trong bộ lạc mọi người mà lại bắt đầu hoạt động bắt đầu, rất hiển nhiên, bọn họ đã thấy được đa tí kim cương. Dĩ nhiên, ở nhìn thấy như thế quái vật lớn sau, chỉ cần đầu hơi chút bình thường một điểm người, cũng sẽ không nhớ qua đi tìm cái chết. Chạy trốn, đã là bọn họ lựa chọn duy nhất rồi. Vũ Hàm Ngưng xinh đẹp tuyệt trần hơi mặt nhăn, nói, đi báo cho bọn họ hạ xuống, không cần bối rối. Bọn họ tới đây mục đích, là hàng phục bất chấp mọi thứ phi á quận linh thú, mà không phải nghĩ muốn tạo ra càng thêm khổng lồ tao loạn. Dạ. Vũ Hạo Han đáp một tiếng, hắn từ trên đài cao nhảy xuống, một đường giẫm phải đa tí kim cương thân thể các nơi các đốt ngón tay, nhảy tới ở trên. Đa tí kim cương trên mặt da thịt khẽ co quắp nhìn, tám ngón tay cánh tay lại càng nắm chặt rồi buông ra lại tiếp tục tún cấp bách. Một cái nho nhỏ con kiến hôi như nhau ra hỏa, lại dám ở trên thân thể của mình nhảy đáp. Này chẳng phải là ở vũ nhục hắn tôn nghiêm. Chẳng qua là, nhớ trên đài cao giám sát Âu Dương Minh là lúc, đa tí kim cương cuối cùng là quyết định, tự mình vẫn còn không cần cùng này nhỏ con kiến hôi so đo đi. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đại nhân không ghi lại tiểu nhân quá a. Ngay khi đa tí kim cương mình an ủi thời điểm, Vũ Hạo Han đã nhảy tới nét mặt, hơn nữa triển khai thân pháp, hướng phía phương xa kia nơi doanh trướng chạy như điên đi. Đứng ở quái vật lớn trên người, có thể thấy kia nơi doanh trại. Nhưng là thật muốn chạy tới, nhưng mà có một khoảng cách rồi. Làm Vũ Hạo Han chạy tới doanh trại ở ngoài thời điểm, đã nghe gặp một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, cái gì người, đứng lại. Siêu. Một cái mũi tên nhọn như bay tới, hung hăng xuất vào hắn trước người nét mặt. Vị này bắn tên người kỹ thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa bước, hắn đoán chắc nhắc đến lượng, xuống điểm chi cho phép, không sai chút nào. Vũ Hạo Han ổn định làm đứng lại, trong bụng nhưng là khẽ lắc đầu, lần này người tài bắn cung mặc dù cường đại vô cùng, nhưng khá hơn nữa tài bắn cung gặp gỡ rồi đa tí kim cương, cũng là không dùng được a. Phương Chiêu Dương vì nhân tộc đại kiếp, tỉ mỉ chuẩn bị cung tiến thủ sáo trang. Nhưng là, ở đối mặt cao cấp linh thú thời điểm, nhưng ngay cả nửa phần tác dụng cũng không có phát huy ra. Ngẩng đầu, Vũ Hạo Hãn trầm giọng nói, tại hạ Vũ Hạo Hãn, hoàng tộc cấm cung đội trưởng, các hạ như thế nào gọi? Hoàng tộc. Đối diện lập tức vang lên rồi một trận tiếng kinh hô. Hoàng tộc cấm cung đội trưởng ở kinh sư trong mặc dù không tính cái gì, nhưng là ở chỗ này, cũng đã đủ để cho rẻ rặt hầu hạ gặp. Ngươi nói ngươi là hoàng tộc, có cái gì chứng minh? Đồng dạng thanh âm truyền đến, bất quá lần này nhưng lại chính là khách khí rất nhiều. Vũ Hạo Hãn khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, trong thiên hạ, còn có người dám giả mạo hoàng tộc sao? Đối phương trầm mặc một hồi lâu, giọng nói theo cường ngạnh chuyển làm mềm yếu, nói, võ đội trưởng, xin hỏi ngài tới đây chuyện gì, kia? Đầu kia mọi người, là hoàng tộc sao? Vũ Hạo Hãn tử cự thú ở trên nhảy xuống một đường chạy như điên tới, sớm đã bị người nơi này xem ở tại trong mắt. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên cái này doanh trại trước mắt còn không có đại loạn. Nếu như vừa mới xông lại cũng không phải là Vũ Hạo Hãn, mà là đa tí kim cương, như vậy lúc này doanh trại trong đã sớm không có một bóng người rồi. Vũ Hạo Hãn khẽ mỉm cười, nói, đó là đa tí kim cương, là xương long lâm lang hai quận đến trái đất linh thú, gặp phải ta hoàng tộc dũng sĩ hàng phục. A, hàng phục rồi linh thú. Tất cả tiếng kinh hô nhất thời không bị khống chế bạo phát ra. Đa tí kim cương bằng của mình hình thể, hoàn mỹ thuyết minh rồi vì thế hai chữ này hàm nghĩa, nói hắn linh mật thú. Không có ai hoài nghi. Nói hắn không phải là linh thú, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người xem thường cùng chất vấn. Cũng không biết từ đâu người bắt đầu, điên cuồng tiếng reo hò nhất thời vang lên, hơn nữa tràn ngập ở này một mảnh trời trong. Hoàng gia vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế. Vũ Hạo Hãn khỏe miệng khẽ một kéo, trong miệng lẩm bẩm nói, này đa tí kim cương là phò mã gia hàng phục, tự nhiên coi như là hoàng tộc hàng phục rồi, ta không có nói láo, không có nói láo. Chỉ chốc lát sau. Chỗ này doanh trại hoàn toàn buông xuống đề phòng, hơn 10 người vây quanh một vị lão giả bước nhanh đi tới. Vũ Hạo Hãn vội vàng nói, tại hạ là công chúa điện hạ hộ vệ đội, công chúa điện hạ mà ở hậu phương, các vị thỉnh chuẩn bị bái kiến sao? Vị lão giả kia là một vị dương phẩm cương giả, hắn sắc mặt khẽ biến, kêu lên, tiểu nhân Kỳ Dương Tỏa, cung nên điện hạ thiên tuế. Thanh âm của hắn ở nơi này tấm lớn trên thảo nguyên thật xa truyền đến ra, thậm chí truyền tới rồi Âu Dương Minh nhóm người trong thai. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, điện hạ, có thể đi nghe một lát tin tức. Vũ Hàm ngưng khẽ gật đầu, từ kinh sư truyền đến tin tức dù sao muốn đánh cái chiết khấu, nào có tự mình hỏi thăm chân thực sao. Âu Dương Minh nhẹ nhàng ý bảo, đa tí kim cương bất kể có nguyện ý hay không, cũng biết điều một chút quỳ xuống, nhường Âu Dương Minh nhóm người càng thêm thuận lợi nhảy tới ở trên. Nơi xa trong doanh trướng, mọi người ở nhìn thấy như thế quái vật lớn hàng phục ngã quỵ, cũng là lần nữa phát ra không gì sánh kịp tiếng thán phục. Đối với hoàng tộc, bọn họ đã là tràn đầy thật sâu kính ý. Chương 420, một ngón tay lôi đỉnh. Vũ Hàm Ngưng cùng Âu Dương Minh nhóm người gặp phải một đạo nghênh vào cái này trong bộ lạc. Nhưng thật ra, Bách Sĩ Tuyết cùng Nghe Anh Hồng cũng không muốn ý cùng Vũ Hàm Ngưng đồng hành, nhưng yêu cầu các nàng xuống đơn độc cùng Đa Tý Kim Cương cần phải chung một chỗ sao. Trải qua thận trọng tự hỏi, các nàng vẫn còn tỏ ý, nhưng thật ra cùng công chúa Điện Hạ đồng hành cũng không còn gì không tốt. Tiến vào bộ lạc, trải qua ngắn gọn ân cần thăm hỏi sau, Vũ Hàm Ngưng thập phần lưu loát hỏi, kỳ tộc trưởng, Phi Á quận tình hình như thế nào? Kỳ Dương Tỏa không dám chậm trễ, vội vàng nói, Điện Hạ, Phi Á trên thành trống không đã lục nối tiếp xuất hiện cường đại nửa tinh linh thú, hơn nữa cấp mọi người mang đến rồi khổng lồ khủng hoảng. Trên mặt của hắn mang theo một tia căn bản mà không cần che giấu cũng có thể nhìn thấy vẻ lo lắng, nói, đại kiếp truyền thuyết lần nữa cao hứng, bây giờ lòng người bàng hoàng, đều ở lo lắng phủ thành khó giữ được. Nhân tộc tám quận, mỗi cái không có cùng. Phi Á hiên thần đều là mênh mông bắt ngát bình nguyên, ở nơi này nơi, thú tộc mặc dù mà lại có được thực lực cường đại, nhưng chân chính có thể ở nơi này nơi xương vương xương bá, nhưng vẫn là những thứ kia bay lượn ở trên 9 tầng trời cầm thú loại cường giả. Bọn họ mới là ở nơi này vùng trời ở giữa có thể cùng nhân tộc tranh phong lớn nhất đối thủ. Này hai quận qua nhiều thế hệ thú triều buộc phát là lúc, đều là cầm thú loại cường giả đi đầu. Mà cầm thú loại cường giả lớn nhất đặc điểm, chính là đánh không lại bỏ chạy. Luận kịp đánh chính diện, không có có sinh vật so ra mà vượt lâm hải đàn thú, có thể nếu là luận kịp du kích chiến cùng chém đầu chiến thuật, chính là cầm thú loại cường giả am hiểu nhất rồi. Kỳ Dương Tỏa hơi có vẻ kích động nói, nhưng hôm nay không chỉ có công chúa Điện Hạ tự mình đến, mà ngay cả quận Hoàng Ba mà lại vươn trợ giúp tay, bọn ta cảm kích vạn phần. Quận Hoàng Ba. Vũ Hàm Ngưng kinh ngạc nói, quận Hoàng Ba tới người phương nào? Quận Hoàng Ba trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả Tả Khâu Hoành Viễn. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, Tả Khâu Hoành Viễn ở Phi Á thành sao? Kỳ Dương Tỏa hơi ngẩn ra, công chúa Điện Hạ câu hỏi là lúc, lại vẫn có người dám tự tiện trên miệng. Xong, hắn len lén liếc mắt một cái, lại thấy công chúa Điện Hạ bên cạnh mọi người đối với lần này căn bản cũng không có nửa điểm kinh ngạc, hắn nhất thời hiểu, vị này thân phận khẳng định bất thường. Hồi bẩm đại nhân, Tả Khâu công tử đã sớm đi tới Phi Á thành, hơn nữa hiệp trợ thành chủ đại nhân thủ hộ thành thị, đã lập được thật lớn chiến công. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là hồ nghi, này Tả Khâu Hoành Viễn không có ở đây quận Hoàng Ba ngăn địch, vì sao phải đi tới Phi Á quận sao? Lần này linh thú có từng lộ diện qua? Vũ Hàm Ngưng trầm giọng hỏi. Kỳ Dương Tỏa cười khổ nói, điện hạ, tiểu nhân chẳng qua là giáp giới một chỗ nhỏ bộ lạc đầu lĩnh, tin tức bế tắc, thật sự không cách nào trả lời ngài cái vấn đề này a. Vũ Hàm Ngưng đôi mi thanh tú cao lại, nói, như vậy ngươi nơi này bãi cỏ, có thể có loài chim bay quang lâm qua. Kỳ Dương Tỏa ánh mắt ảm đạm xuống tới, nói, mấy ngày lúc trước, mà có một nhóm thiết trụy ưng đến, chúng ta mặc dù hết sức chống cự, nhưng vẫn là tổn thất hai vị tộc nhân cùng một nhóm nhu dê. Vũ Hàm Ngưng nhóm người liếc nhau một cái, trong lòng trầm xuống. Ngay cả cái này hẻo lánh chi bộ lạc đều không thể may mắn thoát khỏi, xem ra lần này Phi Á Hiên Thần hai quận gặp gỡ thú triều mạnh mãnh liệt, cũng sẽ không so sánh với quận Sương Long chỗ thua kém bao nhiêu. Loài chim bay loại manh thú mặc dù công kiên lực không mạnh, nhưng bọn họ bao trùm phạm vi quá lớn, đối với chúng mà nói, căn bản mà không cần gì căn cứ, mà lại không cần tầng tầng đẩy mạnh, muốn đánh nhau chỗ mà đánh chỗ, đây mới là làm cho người ta đau đầu nhất chuyện tình. Đột nhiên, một đạo dồn dập chạm canh gác âm thanh ở trong bộ lạc vang lên. Kỳ Dương Tỏa sắc mặt đại biến, nói, công chúa điện hạ, có kẻ địch đột kích, tiểu nhân tạm thời xin lỗi không tiếp được. Hắn vén lên lều trại rèm, đột nhiên chạy ra ngoài. Mọi người liếc nhau một cái, cũng là không hẹn mà cùng đi theo rời đi trướng đồng. Nay trong trướng đồng nhìn như an toàn, nhưng thật ra cũng không phải là như thế. Hơn nữa bọn họ tài cao mật lớn, tự nhiên sẽ không bị nho nhỏ nguy hiểm chỗ hù dọa đổ. Doanh trại bên trong, đầu người bắt đầu khởi động, nhưng là ở trong lúc bối rối lại có thể thấy nhất định trật tự. Tựa hồ mỗi người cũng rõ ràng biết, tự mình giờ phút này phải làm những thứ gì. Âu Dương Minh nhìn vài lần, thấp giọng nói, điện hạ, vị này tộc trưởng vẫn còn có một chút năng lực. Vũ Hàm Ngưng khẽ gật đầu, nói, hắn chỉ huy năng lực, đủ để đảm nhiệm ngàn người chi tướng lĩnh đạo rồi. Bách Sĩ Tuyết trong mắt khẽ chuyển động, nhưng lại chính là hiện lên rồi một tia khinh thường vẻ. Nếu là đơn độc bằng chỉ huy năng lực mà nói, còn có ai so ra mà vượt nàng sao? Nơi xa bầu trời, đã xuất hiện mấy chục chỉ thân ảnh màu đen. Song, những hắc ảnh này là cực điểm kỳ quái, bọn họ ở phương xa bay lượn bồi hồi, lưu luyến không đi, nhưng chính là chưa từng hướng phía doanh trại phương hướng bay tới, tựa hồ là ở kiêng kỵ nhìn cái gì. Kỳ Dương tỏa lông mày cau chặt, nói, kỳ quái, những thứ này thiết trùy ưng đang làm gì đó. Thiết trùy ưng, là một loại tham lam loài chim bay, một khi hưởng qua rồi ngon ngọt, sẽ không chịu dễ dàng buông tha cho. Lần trước công thủ chiến là lúc, bọn họ đã biết cái này bộ lạc hư thật, cho nên cách mấy ngày sau, vừa bay tới. Âu Dương Minh ngửa đầu nhìn quanh chỉ chốc lát, cười nói, bọn họ là ở sợ đa tí kim cương, cho nên không dám xuống tới. Mọi người hướng phía nơi xa cái kia cái quái vật lớn nhìn lại. Làm Âu Dương Minh nhóm người sau khi rời khỏi, đa tí kim cương mà lười biếng nằm ở rồi ở trên, thật giống như ngủ thiếp đi như nhau không động đậy được nữa. Xong, đừng nói là sống nhìn cao cấp linh thú rồi, cho dù chết rồi đa tí kim cương, kia bản thân chỗ buông thả uy nghiêm, cũng không phải là những thứ này bình thường thiết trùy ưng có thể chống đỡ. Cho nên, những thứ kia thiết trùy ưng ở cảm ứng được này cỗ hung lệ cuồng bạo hơi thở sau, chỉ dám ở phương xa đảo quanh, căn bản cũng không dám tới gần. Có lẽ là bọn họ om sòm âm thanh rốt cục chọc giận đa tí kim cương này đầu hung thú, nằm ở trên hắn vươn một cái cánh tay, hướng phía phương xa hư nhược điểm một cái. Không có bất kỳ tiếng gió, cũng không có bất kỳ kích động khí thế, kia hơn 10 đầu đang ở một khu vực bên trong phi hành thiết trụy ưng đám người đột ngột trên người tê dần, nhất thời ở giữa không trung cứng lại. Nếu như là như nhau manh thú, coi như là thân thể cứng ngắc, cũng không có đáng ngại. Nhưng là, nhóm người này bay trên trời làm được ra hỏa nhưng lại chính là cái máu. Thân thể của bọn nó lập tức từ trên không trung rơi xuống tới, hung hăng ngã ở nét mặt. Thiết trùy ưng miệng cố nhiên là kiên như cương thiết, nhưng thân thể của bọn nó nhưng không phải là như thế. Một khi từ trên không trung rơi xuống, nhất thời rơi huyết nhục mơ hồ, bị mất mạng tại chỗ. Doanh trại trong tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, bọn họ nhìn phía nơi xa kia cao gần như núi loan cự thú là lúc, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiết trùy ưng cường đại bọn họ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần trước trong chiến đấu bộ lạc coi như là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng như cũng không có để lại bất kỳ một đầu thiết trùy ưng, thì ngược lại đã chết hai gã lực phẩm võ giả, cũng tổn thất một đám nhu dê. Nhưng giờ phút này, kia chỉ nằm ở trên cự thú chỉ là đưa tay một điểm, cũng đã đem hơn 10 chỉ thiết trùy ưng toàn bộ giải quyết. Bộ dạng này bộ dáng, quả thực chính là so sánh với giết chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ Dương tỏa đồng dạng trợn mắt hốt mồm, hơn nữa ở trong đầu của hắn, có một cái ý niệm trong đầu thủy chung bồi hồi không đi. Cương đại như thế linh thú, công chúa điện hạ là như thế nào hàng phục sao? Hoàng tộc chi vinh quang, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Âu Dương Minh trong mắt khẽ sáng ngời, đây là lôi điện lực lượng vận dụng, bất quá ở đa tí kim cương trong tay buông thả là lúc, nhưng nhiều vài phần huyền diệu, nhường ngoại nhân rất khó coi ra lôi điện đặc tính. Vũ Hàm ngưng nhẹ nhàng gật đầu, nói, Âu Minh, chúng ta ở nơi này nơi đánh nghe không được cái gì tin tức, không như nhanh lên một chút chạy tới Phi Á Thành, có lẽ có thể tìm được đầu kia linh thú. Nàng chậm rãi nói, cường đại linh thú trong lúc, có thể cảm ứng được lẫn nhau hơi thở, này có lẽ là một cái đường tắt sao. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, tốt. Ý niệm của hắn truyền lực, kia nằm ở hóa trang chết đa tí kim cương lập tức là mở ra hai mắt, nhảy dựng lên, ầm ầm hướng phía lần này chạy tới. Kia phảng phất là núi lở vỡ ra như nhau khí thế nhường doanh trại trong tất cả mọi người là mặt xám như cho tàn, nổi lên nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Xong, đa tí kim cương ở đi tới doanh trại 30 trượng ở ngoài. Nhưng lại chính là đột nhiên dừng lại. Theo Âu Dương Minh một tiếng chào hỏi, mọi người rối rít nhảy lên bình thai, lần nữa hướng phía phương xa đi. Ở trong quá trình này, doanh trại trong tất cả mọi người là lặng lặng nhìn, mà ngay cả Kỳ Dương tỏa đều là quên giữ lại. Có lẽ, ở hắn trong tiềm thức, ước gì này đầu đáng sợ cự thú sớm một chút rời đi sao. Rốt cục, làm mọi người thân hình cũng biến mất ở tầm mắt là lúc, Kỳ Dương tỏa lớn lên thở dài ra một hơi. Một vị mặt đỏ tới mang thai chiến sĩ tiến lên, nói, tộc trưởng, lần này nhân tộc đại kiếp, mới có thể đủ hóa giải sao. Kỳ Dương tỏa ngẩn ra, nhìn bên cạnh mọi người chờ đợi ánh mắt, hắn thở dài một tiếng, nói, hoàng tộc ngay cả như vậy hung thú cũng có thể hàng phục, còn có cái gì không thể hóa giải sao. Đang nghe được những lời này sau, những thứ kia cao nhất mới có âm phẩm tu vi tộc nhân không khỏi tiếng hoan hô sấm dậy, phảng phất đã giải quyết lần này nhân tộc đại kiếp như nhau. Chỉ có Kỳ Dương tỏa kinh ngạc nhìn đa tí kim cương rời đi phương hướng, trong tim của hắn vạn phần hồ nghi. Thì ra là hàng phục linh thú cũng không phải là công chúa điện hạ, mà là vị kia người trẻ tuổi A Thiên Hạ anh hùng xuất thiếu niên, còn không biết vị này người trẻ tuổi tên họ sao. Chẳng qua là, không phải là người hoàng tộc có được khổng lồ như thế cự thú, đến tột cùng là phúc hay họa, cũng là khó có thể dự liệu rồi. Bây giờ hoàng tộc đang lúc lúc dùng người, tự nhiên là hết thể giản lược. Nhưng là, nếu như nhân tộc đại kiếp bình phục, như thế cường giả tồn tại, mà chưa chắc là nhân tộc chi phúc rồi. Kỳ Dương Tỏa mặc dù tu vi như nhau, nhưng chấp trưởng tộc đàn nhiều năm, nhìn thấu rồi nhân thế ôm ấp tình cảm, đối với lần này nhưng lại chính là có một tia mơ hồ lo lắng. 4. Âu Dương Minh nhóm người tự nhiên không thể nào hiểu giáp giới nơi một cái nho nhỏ tộc trưởng ý nghĩ, bọn họ ngồi ở đa tí kim cương trên người, bằng nhanh như điện chấp loại tốc độ chạy trốn nhìn. Mặc dù có nhìn đa tí kim cương cố ý buông thả hai bên khí lưu tưởng ngăn cản, nhưng Âu Dương Minh nhóm người nhưng như cũ có thể nghe được rõ ràng thanh âm bạo có tiếng, này đa tí kim cương một khi toàn lực buôn ba, kia tốc độ cực nhanh, quả thực chính là khó có thể hình dung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hướng Đạo đột nhiên kêu lớn, đến rồi, nhanh lên một chút dừng lại. Đa tí kim cương tự nhiên không sẽ để ý thanh âm của hắn, dù sao Âu Dương Minh chưa từng lên tiếng là lúc, chỉ sợ phía trước có núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ quyết chí tiến lên sông sao quá khứ. Âu Dương Minh ngưng mắt mà trông, phương xa quả nhiên xuất hiện một tòa khổng lồ thành tường, mặc dù không như quận xương Long Phủ Thành như vậy nguy nga cao lớn, nhưng là ở phạm vi ở trên, nhưng tựa hồ càng hơn một bậc. Tâm niệm vừa động, ý thức hải trong đem ý của mình nhắn nhủ quá khứ. Đa tí kim cương lập tức là chậm lại tốc độ, bất quá, bởi vì lúc trước hướng được quá nhanh nguyên nhân, mà lại cũng không phải là thoang cái là có thể dừng được xuống tới. Xong, ngay một khắc này, phía trước trên đầu thành trong lúc bất chợt ánh lửa chớp động, hơn trăm đạo khổng lồ hòn đá phóng lên cao, ở giữa không trung họa xuất rồi tất cả kỳ diệu đường vòng cung, hướng phía đa tí kim cương đập xuống. Chương 421, ảo ảnh phân thân. Ánh lửa hứng hực, lửa cháy sôi trào, hòn đá hung mãnh. Phảng phất trong chớp mắt toàn bộ trời cũng đã gặp phải một mảnh mang theo khói dày đặc ngọn lửa cự thạch cho tràn ngập rồi như nhau, kia khí thế cường đại tựa hồ muốn ngày này ở giữa đầy đủ mọi thứ đều phá hủy. Đa tí kim cương ngẩng đầu, nhìn những thứ kia hướng tự mình đập tới cự thạch, trong mắt chỗ sâu hiện lên rồi một tia khinh thường vẻ. Những thứ này cự thạch mặc dù là từ đàng xa khổng lồ thành tường bên trong bắn ra, nhưng dị thường chi tinh chuẩn, mỗi một tảng đá cũng nhắm ngay đa tí kim cương thân thể cao lớn, hơn nữa kia tốc độ nhanh vô cùng, cũng không phải là bất kỳ nửa tinh linh thú cũng có thể đủ thuận lợi tranh né. Âu Dương Minh chân mày khẽ vừa nhảy, mỗi một tòa thành thị đều có mình am hiểu chỗ. Phi Á Thành còn lại phương diện nhìn không ra, nhưng nếu chẳng qua là luận kịp vứt thạch bản lĩnh, cũng tuyệt đối có thể có 1-0-2 đương đại rồi. Chẳng qua là, những thứ này hòn đá mặc dù hùng hổ, có thể ở đa tí kim cương trong mắt, nhưng lại chính là giống như đồ chơi như nhau. Hắn giơ lên hai cái cánh tay, hướng phía giữa không trung một chảo. Nhất thời đem trước hết đập tới được hai khối cự thạch vững vàng cầm trong tay. Cự thạch kia ở trên lửa cháy thiêu đốt, nhưng ngay cả đa tí kim cương một sợi lông cũng không có đốt, hắn giống như là căn bản chưa từng cảm nhận được phía trên nhiệt lượng như nhau, cơ cự thạch hướng phía bên cạnh ném tới. Mỗi một lần vũ động cũng sẽ đem ta cự thạch đập hai, chỉ là chỉ chốc lát trong lúc, tất cả bay tới cự thạch cũng đã gặp phải đánh tới hướng rồi nơi xa, cũng đã không thể đối với nó tạo thành bất kỳ uy hiếp rồi. Âu Dương Minh nhóm người khẽ lắc đầu, đối phó này đầu quái vật lớn, đừng nói là loại này bình thường đã lấy lửa công kích, cho dù là gần trăm trang bị kỹ năng công kích, mà lại chỉ có thể ở trên người của nó lưu lại bị thương ngoài ra mà thôi. Chỉ là cách một ngày, đa tí kim cương sẽ thấy độ vui vẻ, hoàn toàn khôi phục xuất hiện ở trước mặt mọi người rồi. Đa tí kim cương bàn tay buông lỏng, dứt bỏ rồi nắm hai khối cự thạch, này hai khối có thể đem cực đạo lao tổ cấp bậc cường giả cũng đập thành thịt băm tảng đá, ở trong tay của nó nhưng giống như là món đồ chơi như nhau. Âu Dương Minh trong mắt đột nhiên sáng ngời, hắn hướng phía ven đường trong đó một tảng đá nhìn lại. Tảng đá kia mặt ngoài gặp phải dầu hỏa ngâm thấp, giờ phút này như cũ có ngọn lửa thiêu đốt không dứt. Nếu là một mắt nhìn sang, tảng đá kia tựa hồ cùng quanh thân giải rác hòn đá không cái gì khác nhau. Nhưng là, ở Âu Dương Minh trong lòng chính là đối với nó cao hứng rồi một tia không biết sao hứng thú. Thân hình thoáng một cái, Âu Dương Minh đã là từ trên bình đài nhảy xuống, đang lúc mọi người tiếng kinh hô trong đi tới kia khối đá lấy lửa bên cạnh. Đa tí kim cương dừng bước, nghi ngờ nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh ánh mắt lóe ra, chậm rãi vươn một cái tay, vô nhẹ nhẹ ở tại ngọn lửa trên. Sau một khắc, ngọn lửa kia giống như là nhận lấy triệu hoán như nhau, quỷ dị tiến vào Âu Dương Minh bàn tay bên trong, lúc đó biến mất. Đó cũng không phải Âu Dương Minh lần đầu tiên thi triển loại lực lượng này, nhưng mỗi một lần nhìn thấy thời điểm, mọi người nhưng vẫn là có một loại mãnh liệt rung động cảm giác. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có vì vậy mà thu tay lại. Ở hấp thu trên tảng đá ngọn lửa sau, bàn tay của hắn nhưng lại chính là lần nữa đung đưa, một cỗ so sánh với lúc trước ngọn lửa càng thêm cường hãn quang mang nứt hở phóng ra. Sau một khắc, tảng đá kia một lần nữa bị ngọn lửa bao vây ở nhưng là, lần này ngọn lửa nhưng càng thêm mãnh liệt cùng nóng rực, mà ngay cả vừa mới mồi lửa diễm không thèm để ý chút nào Đa Tý Kim Cương cũng là nhịn không được lui về phía sau rồi mấy bước. Âu Dương Minh trong đôi mắt thần thái sáng láng, trong đầu màu tím quân hỏa đột nhiên dâng lên ra. Nay hòn đá có thể thừa nhận mặt ngoài dầu hỏa đốt cháy, nhưng là ở màu tím quân hỏa thiêu đốt, nhưng lại chính là lập tức mà dạn nứt rồi. Âu Dương Minh nhìn chằm chằm hòn đá trung tâm, hắn cũng muốn phải biết rằng, đến tột cùng là vật gì, thậm chí dẫn tới của mình quân hỏa mà lại vì chi dục dịch ngóc đầu dậy. Xong, ngay khi sau một khắc, một cỗ cường hãn được tới cực điểm kinh khủng hơi thở, nhưng lại chính là đột ngột từ hòn đá trong thích phóng ra. Nay cỗ hơi thở đột nhiên xuất hiện, trước đó căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phòng bị. Theo sau, một đạo khổng lồ hư ảnh từ hòn đá trong thích phóng đi ra, hơn nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy đi. Giống. Nguyên bản lười biếng Đa Tý Kim Cương đột nhiên một đạo kinh thiên chuyển động giống to, thân thể của nó bay lên trời, như thế thân thể cao lớn giờ khắc này nhưng linh xảo được giống như một cái chân chính viên hầu loại, chỉ là trong nháy mắt mà đuổi theo này nói hư ảnh, đã sớm nắm chặt quả đấm không chút lưu tình đập rồi đi xuống. Nương theo lấy khổng lồ tiếng oanh minh, kia hư ảnh phát ra một đạo xèo xèo thê lương tiếng kêu, theo sau hoàn toàn bạo khai, hóa thành rồi hư ảo. Ngay khi hư ảnh quỷ dị xuất hiện một khắc kia, Âu Dương Minh thân thể đã là giống như quỷ mị loại lui ra. Vật kia mặc dù là hư ảnh, nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũ cảm ứng được rồi cực đoan kinh khủng. Nếu như vật này không phải là một lòng nghĩ muốn chạy trốn, mà là muốn ám sát lời của mình, Âu Dương Minh thật không dám nói mình ở bất ngờ không đề phòng, vẫn có thể toàn thân trở lui. Cho đến Đa Tý Kim Cương một quyền đem chi hoanh giết, hắn mới thở dài một hơi. Kim Cương, kia là vật gì? Âu Dương Minh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đó là côn trùng hồn phách. Đa Tý Kim Cương nét mặt nghiêm nghị, hắn toát ra như thế nghiêm túc nét mặt. Còn là lần đầu tiên. Côn trùng hồn phách. Không tệ, đây là côn trùng loại linh thú buông thả ảo ảnh phân thân. Đa Tý Kim Cương nhè răng trợn mắt nói, côn trùng tộc đều là một ít nhát như chuột ra hỏa, nếu là luận kịp thần nặc hành tung bản lãnh, quả thật không có bất kỳ chủng tộc có thể cùng bọn họ sánh vai rồi. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, tiến lên ở đó dạn nứt cự thạch trong lục lọi rồi một hồi lâu, lấy ra một khối màu xanh biếc tinh thạch. Đa Tý Kim Cương kinh ngạc nói, đây là linh thạch, là thiên linh lực ngưng tụ đến mức tận cùng sau ra đời hòn đá, không nghĩ tới ở nơi này một giới trong thậm chí cũng có. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, này linh thạch rất chân quý sao. Đa Tý Kim Cương loạn choạng to lớn đầu, nói, ở nơi này một giới, phải là cực kỳ chân quý. Nhưng là ở chúng ta chỗ, như vậy hòn đá chỗ nào cũng có, không tính cái gì. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, đem linh thạch để liêu không gian trong túi. Nếu là thiên linh lực ngưng tụ đồ, tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Có lẽ Đa Tý Kim Cương kiến thức rộng rãi, không coi vào đâu, nhưng hắn có thể làm không được điểm này. Lần nữa hướng cự thạch nhìn một mắt, ở nơi này cự thạch trong, chẳng những có linh thạch, hơn nữa còn có một đầu cường đại côn trùng tộc linh thú ảo ảnh phân thân, thật là làm cho người ta khó hiểu. Nơi này chính là Phi Á Thành, là cầm thú loại linh thú trời ạ, côn trùng tộc linh thú chạy người đến để làm chi sao? Lắc đầu, Âu Dương Minh Nhu thân mà ở trên, một lần nữa nhảy lên bình thai, nói, đi thôi. Đa Tý Kim Cương xoay người, hướng phía trước phương hướng tiếp tục đi tới, mà lúc này, kia trên đầu thành tất cả mọi người đã thấy được một màn này, bọn họ mặc dù cũng lộ ra vẻ là cực điểm khẩn trương, nhưng cũng không có lại tiếp tục buông thả loại này ngọn lửa cự thạch rồi. Xong, ngay khi Âu Dương Minh nhóm người rời đi tảng đá kia chừng 10 trượng sau, một luồng nhàn nhạt, cơ hồ chính là khẽ không thể tra lục sắc quang mang chớp động một chút, từ hòn đá nội bộ rơi xuống, một khi đụng chạm lấy mặt là lúc, nhất thời mà thâm nhập rồi đi vào. Trong chớp mắt không thấy tung tích. Thiên Phượng Chi Hỏa, dĩ nhiên là Thiên Phượng Chi Hỏa. Điều này sao có thể xuất hiện ở một nhân loại trên người, hơn nữa còn là hạ giới một gã loài người sao? Chẳng lẽ, vị đại nhân kia đi tới cái thế giới này, chính là cùng lần này có liên quan? Hừ hừ, tin tức kia nếu là thông bẩm đi tới, chỉ sợ có đầu kia thú tộc linh thú hộ vệ, những người lớn cũng sẽ bất kể hết thể giá phải trả muốn đạt được Thiên Phượng Chi Hỏa sao? Nay đạo lục ảnh từ từ phiêu giật bắt đầu. Ở đấy chỗ sâu đột nhiên biến mất. Âu Dương Minh đột nhiên quay đầu, hướng phía kia khối dạn nứt cự thạch phương hướng liếc mắt một cái. Ở trong ánh mắt của hắn, mang theo một tia kinh ngạc, ngay khi vừa mới một khắc kia, hắn tựa hồ là cảm thấy cái gì không tốt chuyện tình phát sinh. Nhưng là, cẩn thận cảm giác là lúc, rồi lại trở nên không có đầu mối chút nào rồi. Người tới người phương nào? Phía trước giống như lôi đình như nhau tiếng kêu cắt đứt rồi Âu Dương Minh suy nghĩ, hắn quay đầu. Chỉ thấy phía trước có hai gã loài người đã nhảy xuống rồi đầu tường, đi tới trên đường lớn. Đa Tý Kim Cương đối với bọn họ hờ hững, này hai cái bé là tốt rồi so sánh với hai cái con kiến hôi, trong lúc lơ đãng giết chết mà lại không có quan hệ. nhưng Âu Dương Minh lại không thể phóng túng không để ý tới, vội vàng hạ lệnh nhường Đa Tý Kim Cương dừng lại, ánh mắt của hắn ngắm nhìn, không khỏi cất tiếng cười to, nói, Tả Khâu Huynh, đã lâu rồi. Ở phía dưới cản đường hai người một già một trẻ, lão giả kia thật là xa lạ, nhưng người trẻ tuổi nhưng lại chính là cùng hắn từng có kịch chiến quận Hoàng Ba Tả Khâu Hoành Viễn. Tả Khâu Hoành Viễn trong mắt khẽ sáng ngời, cất cao giọng nói, Âu Huynh, quả nhiên là ngươi a. Ở nói đến đây câu thời điểm, ngữ khí của hắn nhất thời vì một trong nỗi lòng. Có đôi khi, người quen gặp nhau là lúc, quả thật có thể đủ ít rất nhiều không tất yếu câu thông. Âu Dương Minh cười ha ha, thân hình như điện, lần nữa nhảy xuống. Tả Khâu Hoành Viễn cũng là đôi lông mày nhíu lại, tiến lên đón, trong miệng nói, Âu Huynh, ngươi không phải là mang theo công chúa điện hạ cùng bách các chủ mang đi quận Sương Long, vì sao bày đặt trái ôm phải ấp cuộc sống tốt đẹp bất quá, ngàn dặm xa xôi đến Phi Á quận rồi. Âu Dương Minh cước bộ một cái lảo đảo, hơi kém mũi chân trượt, từ Đa Tý Kim Cương trên người rơi xuống tới. Hắn chỉ cảm thấy trên lưng rát, cũng không biết là gặp phải bao nhiêu ánh mắt đưa mắt nhìn. Rốt cục đi tới Tả Khâu Hoành Viễn trước mặt, Âu Dương Minh hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hận không được đem kia mở to miệng gây tai họa miệng trò khe hở. Tả Khâu Hoành Viễn kinh ngạc nói, Âu Huynh, nét mặt của ngươi vì sao như vậy làm cho người ta sợ hãi? Âu Dương Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Tả Khâu Huynh, ngươi nhìn hắn chỉ vào Đa Tý Kim Cương trên lưng thật to bình thai. Tả Khâu Hoành Viễn nhìn một mắt, kinh ngạc nói, này chỉ cự thú như thế đáng sợ, chẳng lẽ là các ngươi quận Sương Long phủ xuống linh thú? Âu Dương Minh tức giận nói, ta cho người xem nó trên lưng đồ. Tả Khâu Hoành Viễn trong miệng lầm bầm nhìn, nói, trên lưng đồ có cái gì đẹp mắt? Quả thật, đối với như nhau mới gặp gỡ người mà nói, Đa Tý Kim Cương xa so sánh với trên lưng bình thai hơn làm người khác chú ý. Âu Dương Minh thản nhiên nói, nơi đó có một cái bình thai, ngươi không muốn biết phía trên là ai sao? Tả Khâu Hoành Viễn cũng không phải là ngu ngốc, nghe những lời này sau, không khỏi sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, các nàng, cũng ở phía trên. Ngươi cứ nói đi. Tả Khâu Hoành Viễn khỏe miệng khẽ co quắp một chút, cười khăn nói, ha ha, Âu Huynh, ta còn có chuyện quan trọng trong người, xin lỗi không tiếp được rồi. Âu Dương Minh đột nhiên đưa tay, kéo hắn lại cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tả Khâu Huynh à, tiểu đệ tình cờ tới đây, chúng ta cần phải thật tốt nhờ một chút ta. Hai người mắt to chừng đôi mắt ti hí, lẫn nhau ở giữa không khí là cực điểm quỷ dị. Chương 422, truy tung chân tướng. Đa Tý Kim Cương dừng bước, tất cả thân ảnh từ phía trên bay xuống tới. Nhưng thật ra, ở nhìn thấy có người cản đường là lúc, bọn họ cũng đã biết, này đầu quái vật lớn rất không có khả năng tiếp tục đi tới. Nếu không kia vừa mới dừng lại công kích Phi Á Thành có đem hết toàn lực ngăn cản Đa Tý Kim Cương. Như vậy một đầu quái vật lớn, không ai có thể đủ khinh thường nhìn chi, có thể chấp trưởng một thành cường giả tự nhiên không thể nào là không có nhãn lực chính là nhân vật, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường kia tới gần thành tượng. Song, Tả Khâu Hoành Viễn ở nhìn thấy đầu đội mặt nạ Vũ Hàng Ngưng, cùng với Bách Sĩ Tuyết sau, trên mặt của hắn nhất thời hiện ra rồi một tia xấu hổ. Hắn ở nhìn thấy Âu Dương Minh là lúc, cũng là bởi vì quá độ vui mừng, cho nên mới phải khẩu không che đậy. Trên thực tế, cho dù là tận mắt nhìn thấy, trong lòng của bọn họ cũng là có nhìn một tia khó có thể tin cảm giác. Thậm chí có người có thể thao túng như thế hung thú, hơn nữa hung thú còn có thể chở người mà đi, hơn nữa nhân số xa không chỉ một cái. Chuyện như vậy, trước đây bọn họ nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Kiên trì, hắn ôm quyền hành lễ, nói, công chúa điện hạ, thiếu các chủ, hai vị một đường tốt không? Vũ Hàm Ngưng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giống như là chưa từng nghe thấy câu này câu hỏi như nhau, mà Bách Sĩ Tuyết nhưng lại chính là hé miệng mà cười, nói, Tả Khâu Huynh, vừa mới thật giống như nghe được ngươi đề cập tiểu nữ tử tên, không biết đây là vì sao a? Tả Khâu Hoành Viễn ra đầu tê dại, cười khổ nói, là tiểu đệ nhất thời lỡ lời, kính xin thiếu các chủ gặp tha thứ. Hắn hướng về Âu Dương Minh chen chúc một chút ánh mắt, thỉnh hắn hỗ trợ nói ngọt hai câu. Âu Dương Minh mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh, đi tới Nghe Anh Hồng bên người, Quang Minh Chánh Đại giữ nàng lại tay, thấp giọng nói, chúng ta chuẩn bị vào thành sao. Nghe Anh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, kể từ khi rời đi Nghe ra sau, nàng cũng rất ít biểu hiện ra ý kiến của mình. Nhưng là nhìn thấy Âu Dương Minh cử động sau, khóe miệng của nàng rốt cục toát ra rồi một tia vui mừng. Cho tới bây giờ mới thôi, Âu Dương Minh cũng vẫn còn ý chí rõ ràng dứt khoát biểu đạt rồi lập trường của mình. Tả Khâu Hoành Viễn con ngươi cơ hồ đã lồi đi ra, trước mắt công chúa điện hạ cùng Bách Sĩ Tuyết mặt, Âu Dương Minh dám đối với một khắc nữ tử lớn lấy lòng. Mà càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt chính là, Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết hai người tựa hồ đối với lần này đã là tập mãi thành thói quen rồi, không có một chút mà ồn ào dấu hiệu. Trên mặt hắn da thịt khẽ co quắp, len lén hướng Âu Dương Minh dựng thẳng rồi một cái ngón tay cái. Ở võ đạo cảnh giới phương diện, hắn đã từng cùng Âu Dương Minh đấu rồi cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là, ở có chút phương diện, hắn nhưng lại chính là bội phục được năm thể đầu rồi. Song, hắn nhưng không biết, Âu Dương Minh đối với lần này đã là nhức đầu vạn phần, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Một phen giới thiệu sau, lão giả kia cung kính tiến lên, hướng Vũ Hàm Ngưng nghiêm nghị hành lễ. Hắn là Phi Á bên trong thành một vị cực đạo lao tổ, có được nhìn thực lực cường đại, người vũ lực mạnh, trong thành cũng coi là xếp hạng trước mấy vị rồi. Nhưng là, ở đã biết rồi công chúa điện hạ thân phận, cùng với thấy đa tí kim cương này đầu quái vật lớn sau, hắn biểu hiện được nhưng lại chính là cực điểm kiêm cung. Mà đối với có thể thao túng đa tí kim cương Âu Dương Minh, lại càng thân thiện cực kỳ. Song phương ở ngoài thành cũng không có dừng lại bao lâu, hãy tiến vào rồi bên trong thành. Nhân tộc 8 quận mỗi một quận bên trong đều có nhìn cường đại bổn thổ thế lực, Phi Á quận trong mạnh nhất thế gia tộc, còn lại là đại danh đỉnh đỉnh Vũ gia. Bọn họ ở Phi Á quận trong vị, cùng quận Xương Long Nghê gia tương đương. Bất quá, thành chủ cùng Phi Á quận quân đội trưởng quan, nhưng như cũ hoàng gia khâm điểm, đối với công chúa điện hạ đến, bọn họ biểu đạt xuất ra cũng đủ tôn kính. Âu Dương Minh không để ý đến những thứ kia lễ nghi phiền phức, hắn kéo một chút Tả Khâu Hành Viễn, hai người tránh được đám người, đi tới một chỗ yên lặng chi. Tả Khâu Hình, ngươi vì sao phải đến Phi Á quận? Âu Dương Minh thấp giọng nói, ngàn vạn không cần nói cho ta biết, ngươi là bởi vì lo lắng Phi Á quận dân chúng an ủi, cho nên mới phải không để ý quận Hoàng Ba nguy cơ tình thế, tới đây trợ giúp. Tả Khâu Hành Viễn cười khổ một tiếng, nói, ta rất muốn như vậy nói cho ngươi biết, nhưng nhìn bộ dáng ngươi là sẽ không tin tưởng rồi. Âu Dương Minh chân mày nhảy lên, nói thật. Tả Khâu Hành Viễn do dự một chút, nói, Âu Hình, thực ra không dám đầu giếm. Chúng ta Tả Khâu nhà ngay từ lúc trăm năm trước bắt đầu bố phòng, lần này quận Hoàng Ba linh thú phủ xuống là lúc, chúng ta đã nhắc đến có phát hiện. Hơn nữa, còn phát hiện một cực kỳ chuyện cổ quái tình. Chuyện gì? Âu Dương Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này nên cùng mình có quan hệ mật thiết. Chúng ta Hoàng Ba vĩnh tưởng hai quận, qua nhiều thế hệ đều là đã bị côn trùng tộc linh thú khốn nhiêu cùng xâm nhập, cho nên, chúng ta đối với côn trùng tộc năng lực có sâu đậm hiểu rõ. Tả Khâu Hành Viễn nghiêm nét mặt nói, lần này phủ xuống côn trùng tộc cường đại dị thường, nhưng hắn đối với công kích nhân tộc dục vọng cũng không mãnh liệt, ngược lại là trong cái thế giới này phái ra phân thân, đi trước Phi Á quận. Âu Dương Minh thấp giọng nói, ảo ảnh phân thân. Chính là, Tả Khâu Hành Viễn nghiêm nghị gật đầu, nói, chính là gặp phải ngươi hàng phục cái kia đầu linh thú đánh tan đồ. Hắn lắc đầu, cười khổ nói, ta phụng gia tộc mật lệnh, dọc đường siêu tầm vật ấy, lại không nghĩ rằng hắn có lẫn vào một khối đá lấy lửa trong, hơn nữa còn gặp phải ngươi phát hiện. Âu Dương Minh cau mày, nói, hắn vì sao phải lẫn vào đá lấy lửa trong. Tả Khâu Hành Viễn hai tay một quài, nói, ta cũng không phải là côn trùng tộc linh thu ảo ảnh phân thân, làm sao có thể biết. Dừng một chút, hắn lại nói, có lẽ, hắn chỉ là muốn yêu cầu ẩn thân sao. Lời còn chưa dứt, chính hắn đều nói lắc đầu bật cười, bởi vì hắn mà lại cảm giác được, chuyện cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Âu Dương Minh trầm ngâm một hồi lâu, nói, những thứ này đã lấy lửa bình thời đều là làm cái gì dùng là? Là Phi Á thành dùng để công kích cỡ lớn cầm thú loại cực đạo lao tổ. Tả Khâu Hành Viễn trầm giọng nói, ở phù văn bí pháp gia trì, những thứ này đã lấy lửa không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn vốn có một chút truy tung năng lực, đột nhiên phát động dưới, thường thường có thể phát ra nổi không tưởng được diệu dụng. Âu Dương Minh trong mắt khẽ sáng ngời, nói, ngươi nói, kia sâu ảo ảnh phân thân, có phải hay không muốn đối phó nào đó chỉ cường đại cầm thú loại a? Tả Khâu Hành Viễn mẩn ra, chậm rãi nói, ở Phi Á quận trong, đáng giá kia chỉ côn trùng tộc linh thú xuất thủ, mà lại chỉ có một đầu cầm thú loại. Hai người trong con ngươi đều có nhìn một tia hưng phấn, bọn họ cũng cảm giác được, tự mình tựa hồ là tìm được rồi trong đó mấu chốt. Nhưng là, côn trùng tộc linh thú vì sao phải phí nhiều công sức làm như vậy, nhưng cũng không phải là bọn họ có thể suy đoán rồi. Tả Khâu Hành Viễn đột nhiên hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, nói, Âu Minh, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Âu Dương Minh liền tranh thủ hắn dịu dắt đứng lên, hai người bọn họ quen biết thời gian mặc dù không dài, nhưng rất có nhìn mấy phần tỉnh táo mến tiếc lẫn nhau cảm giác. Nếu như Tả Khâu Hành Viễn yêu cầu không quá phận, Âu Dương Minh tuyệt không có cự tuyệt. Tả Khâu Hành Viễn nghiêm nghị nói, Âu Minh, ta muốn biết, ngươi từ kia trong viên đá chiếm được cái gì? Âu Dương Minh thấy buồn cười, không chút do dự đem kia khối linh thạch lấy ra. Linh thạch. Tả Khâu Hành Viễn trong mắt khẽ phát sáng, kinh hô. Tả Khâu huynh tốt ánh mắt. Âu Dương Minh cười nói, nếu như ngươi muốn, cho ngươi rồi. Hắn tiện tay ném đi, đem linh thạch ném cho rồi Tả Khâu Hành Viễn. Vật này ở những người khác trong mắt có lẽ là vạn kim khó cầu, nhưng Âu Dương Minh nếu biết, đồ chơi này ở đó một giới cũng không phải là cái gì hiếm lạ vật, mà lại mà sẽ không để ở trong lòng rồi. Bởi vì hắn tin chắc, tự mình nhất định có thể đủ bước ra xé trời một bước, đã như vậy, này linh thạch giá trị mà không khỏi lớn suy giảm, còn không bằng bây giờ đưa ra đi làm nhân tình sao. Tả Khâu Hoành Viễn trong mắt hiện lên rồi một tia kích động, nói, đà tạ Âu Huynh. Âu Dương Minh khoát tay áo, nói, Tả Khâu Huynh, ngươi truy tung này côn trùng tộc ảo ảnh phân thân làm chi? Chẳng lẽ hắn so sánh với quận Hoàng Ba đã bị côn trùng tộc tập kích còn càng thêm trọng yếu sao? Tả Khâu Hoành Viễn do dự một chút, rốt cục nói, Âu Huynh, ngươi nên biết chúng ta nhân tộc tám quận mỗi cái có một nhà là đến từ ở thượng giới A. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu, nói, chẳng lẽ, đây là ý của bọn hắn. Tả Khâu Hoành Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, lần này không gian rối loạn lan đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, nghe nói đem một vị đại năng người cũng dính dấp trong đó. Ai, tóm lại chuyện này là cực điểm phức tạp, ta mà lại không có phương tiện để lộ càng nhiều. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, đối với lần này hắn thập phần hiểu rõ. Trên thực tế, Tả Khâu Hoành Viễn có thể nói cho hắn biết nhiều như vậy, đã khiến hắn cảm thấy mỹ mãn rồi. Một vị đại năng người, bởi vì không gian rối loạn mà đã bị dính dấp, hơn nữa vị này đại năng người gặp phải côn trùng tộc chú ý. Âu Dương Minh trong mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nghĩ tới Đa Tý Kim Cương Thủy Trung ấp úng, không muốn báo cho biết sau lưng vị kia nhân vật thần bí, cùng với đến Phi Á quận hàng phục cầm thú loại linh thú đề nghị. Trong tim của hắn không khỏi toát ra một cái quỷ dị ý niệm trong đầu, vị này đại năng người chẳng lẽ chính là ẩn thân trong bóng tối, Thủy Trung đối với mình vươn ra trợ giúp tay cái kia vị sao? Lệ! Trên bầu trời đột ngột vang lên rồi một đạo to rõ tiếng chim hót, chẳng qua là thanh âm này tràn ngập không gì sánh kịp hung lệ khí. Vũ Hàm Ngưng trước mặt mấy vị lão giả sắc mặt khẽ biến, bọn họ chính là Phi Á trong thành lớn nhất quyền thế mấy vị nhân vật. Vũ Hoành Lễ, Vũ Vĩ Mậu, Vũ Gia hai vị đương đại lão tổ, trong đó một vị lại càng đạt đến cực đạo đỉnh cao chắc tuyệt nhân vật, ở Phi Á trong thành cơ hồ chính là nói 102. Tiêu Phi Kiếm, bị Hoàng Thất sai khiến, đảm nhiệm Phi Á thành trên danh nghĩa thành chủ, cùng chỉ huy quân đội Cam Tâm Duệ, là Hoàng tộc an bài ở Phi Á quận trong đắc lực nhất cực đạo lão tổ. Trừ bọn họ ra bốn vị ở ngoài, còn có hơn 10 vị tu vi đạt đến cực đạo cường giả. Những người này thân kinh bách chiến, là thủ vệ Phi Á thành trung thành lực lượng. Nhưng là, giờ phút này nghe được từ xa tiến lại ngao âm thanh phía sau, sắc mặt của bọn hắn đều là nổi lên rất nhỏ biến hóa. Tiêu Phi Kiếm lập tức nói, công chúa điện hạ, những thứ kia chết tiệt loài chim bay lại tới nữa. Ngài là thiên kim chi thân thể, mời theo lão phu tạm lánh nhất thời. Các vị cực đạo lão tổ rối rít gật đầu, luôn miệng thúc giục. Những thứ kia loài chim bay cũng không phải là dễ đối phó, nếu là không cẩn thận nhường công chúa điện hạ ở chỗ này có chuyện gì xảy ra, Vu gia nhóm người còn khá hơn một chút, nhưng Tiêu Phi Kiếm cùng Cam Tâm Duệ mà chỉ có tự sát tạ tội rồi, bằng cầu lắng xuống hoàng thất cơn giận rồi. Vũ Hàm Ngưng khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, các vị, thỉnh không cần vì buồn cung lo lắng. Nàng ma lại hiểu mọi người tâm tình, nói, các ngươi ở trên đầu thành an bài một cái chỗ, buồn cung đang ở đó mà đang xem cuộc chiến như thế nào. Mọi người liếc nhau một cái, mặc dù Vũ Hàm Ngưng cũng không có trốn được an toàn nhất chỗ, nhưng nếu chịu có điều kiện phục tổng sắp xếp của bọn hắn, mà lại để cho bọn họ thở dài một hơi. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hàm Ngưng cùng Âu Dương Minh bọn người xuất hiện một tòa phòng ngự nghiêm mật lỗ châu mai dưới. Bọn họ thiếu nhìn phương xa, đang đợi trận này hoàn toàn mới đại chiến. Chương 423, Linh Thú Giằng Co. Bầu trời phương xa, xuất hiện tất cả thật nhanh lướt đi mà qua hấp ảnh, bọn họ lẫn nhau ở giữa vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Phảng phất là dựa theo một loại huyền diệu trận hình chậm rãi bay tới. Âu Dương Minh nhóm người mắt thấy phương xa, người bên ngoài có lẽ cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn nhưng có qua một lần kinh nghiệm. Quả nhiên, làm trên bầu trời những thứ kia đại biểu rồi kinh khủng lực lượng hắc ảnh đám người tới gần Phi Á thành là lúc, lại có vẻ lộ vẻ do dự, thủy chung ở là một loại phạm vi bồi hồi nhìn, sương sở là không dám vượt qua giới hạn. Vu Hoành Lễ nhóm người hai mặt nhìn nhau, cũng mang theo một tia hồ nghi vẻ. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, các vị Đa Tý Kim Cương ở chỗ này, cho nên nhường bọn họ có điều cố kỵ. Vu Hoành Lễ trong mắt khẽ phát sáng, nói, không tệ, quả thế. Hắn khẽ cười nói, mỗi một đầu linh thú cũng có được đáng sợ uy áp, ở bọn họ uy áp trong phạm vi, chính là cấm. Cấp thấp sinh vật cảm nhận được loại này uy áp, tuyệt đối không dám mạo phạm. Lời còn chưa dứt, nơi xa lại là một đạo vang dội tiếng kêu to truyền đến, làm này nói thanh âm truyền vào mọi người trong thai là lúc, những thứ kia loài chim bay đám người rõ ràng trở nên nôn nóng lên. Còn có tựa hồ là dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá, làm bọn họ bay đến kia nhìn không thấy đường thẳng điểm tới hạn là lúc, lại là cả người run rẩy hướng lui về phía sau đi. Đến lúc này một rất là thú vị, thấy vậy Âu Dương Minh nhóm người tấm tắc lấy làm kỳ. Bất quá, bọn họ cũng không có yên lòng, mà là như cũ cẩn thận đề phòng nhìn, đặc biệt là Phi Á quận những thứ này từng nhiều lần ăn xong loài chim bay loại nửa tinh linh thú đau khổ các cường giả, mà càng như thế rồi. Trong lúc đó, nơi xa trên bầu trời bay tới rồi một đạo khổng lồ hắc ảnh. Đây là một chỉ hình thể to lớn, cơ hồ chống đỡ được với một tòa khổng lồ nhà lầu diều hâu. Làm hắn bắt đầu bay lượn mà đến là lúc, khắp trời ở giữa thậm chí có nhìn một loại sắp gặp phải thân thể của nó che đậy to lớn khí thế. Linh thú, lần này linh thú nguyên lai là một đầu diều hâu á. Tả Khâu Hành Viễn lẩm bẩm nói. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Tả Khâu Hình, ngươi đã đến rồi lâu như vậy, còn không có nhìn thấy này linh thú sao? Không có. Tả Khâu Hành Viễn không chút do dự nói, này linh thú thập phần giàu hoạt, chẳng qua là sai bảo dưới trướng đến đây quấy rầy. Hắn dừng một chút, lại nói, ta cuối cùng là cảm thấy, hắn thật giống như đang đợi cái gì, cùng chúng ta quận Hoàng Ba trong côn trùng tộc linh thú giống nhau, đối với xua đuổi nhân tộc chuyện tình cũng không phải là quá để ý. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, nhưng là, các ngươi mấy quận thư cầu cứu tựa hồ không ít ta, không phải là đã nguy ở sớm tối đến sao? Tả Khâu Hành Viễn do dự một chút, quay đầu nhìn về nhìn Vũ Hàm Ngưng liếc nhìn, vô cùng thấp thanh âm nói, nếu là không khuyết đại tình hình nguy hiểm, vừa có thể nào nhường kinh sư cứu trợ tài nguyên hướng chúng ta nghiêng sao? Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối, cũng là học hình dạng của hắn, len lén liếc mắt không biết gì cả Vũ Hàm Ngưng. Thầm nghĩ trong lòng, nếu để cho công chúa điện hạ nghe thế câu, đoán chừng có ngay cả làm thịt tiểu tử này trái tim đều có đi. Bất quá, Tả Khâu Hành Viễn đi tới Phi Á quận chỉ có thể coi là một khách khanh thân phận, việc này hắn cũng không thể lực nhúng tay. Ở Diêu Hâu xuất hiện một khắc kia, mọi người nét mặt nhất thời trở nên khẩn trương lên, Vu Hành Lễ thậm chí ở bên hông không tự do chủ tìm kiếm một chút. Âu Dương Minh ánh mắt qua loa thoáng nhìn, đoán ra nơi đó nhất định là có nhìn cái gì ẩn giấu lá bài tẩy. Diêu Hâu đến, nhường trên bầu trời tất cả loài chim bay cũng trở nên phấn khởi bắt đầu, bọn họ mặc dù như cũ không dám lướt qua cái kia nhìn không thấy đường dây cao thế, nhưng cùng nhau phát ra om sòm thanh âm. Lười biếng đa tí kim cương cũng là ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt rốt cục nhiều ra rồi vẻ ngưng trọng. Bầu trời mọc cánh phi hành ra hỏa, ở đối chiến trong luôn là sẽ chiếm theo nhìn thật lớn tiện nghi, cho nên bọn họ luôn luôn đều là tẩu thú tộc ghét nhất sinh vật một trong. Dĩ nhiên, nếu là cầm thú loại mất đi bay lượn năng lực, thực lực sẽ lớn suy giảm, trở thành hắn trong miệng thức ăn ngon rồi. Diều Hâu vững vàng phi hành nhìn, ở đi tới không trung cái kia tuyến phía trước, hắn trong lúc bất chợt ngừng lại. Một cỗ quỷ dị khí lưu ở hắn cánh trung quanh quần nhìn, thậm chí nhường thân thể của nó cứ như vậy thấp thỏm dừng ở giữa không trung. Loại năng lực này, đúng là nhường mỗi người nhìn qua người, cũng cảm thấy rồi thật sâu hâm mộ. Ánh mắt của nó bén nhọn vô cùng, nhưng chỗ đưa mắt nhìn phương hướng lại cũng không là Phi Á Thành, mà là Đa Tí Kim Cương. Tựa hồ ở trong mắt của nó, Đa Tí Kim Cương so sánh với toàn bộ Phi Á Thành cũng trọng yếu cùng nguy hiểm nhiều lắm. Tẩu thú tộc, ngươi vì sao phải xâm nhập bọn ta lĩnh đạo? Diều Hâu ngao một tiếng, đột nhiên phát ra khổng lồ tiếng hô. Trên đầu thành, nhất thời truyền đến một mảnh tao loạn, trừ có hạn những người đó ở ngoài, những người còn lại đều ở hô to gọi nhỏ. Linh Thu thậm chí có thể nói, nay đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu phạm vi. Đa Tí Kim Cương lười biếng nói, đây là của ngươi mà ván. Ha ha, đừng cười chết bổn vương rồi. Hắn vây vây tay, nói, ngươi xuống tới, nhường bổn vương giáo huấn một chút ngươi làm sao nói. Diều Hâu đối với nó khiêu khích bỏ mặc, nói, chúng ta bốn tộc sớm có ước định, ngươi làm như thế, đó là muốn xé bỏ khế ước rồi. Vu Hành Lễ nhóm người khẩn trương nhìn này hai đầu cường đại cự thú, sợ bọn họ thương lượng ra cái gì hợp tác hiệp nghị. Phi Á Thành đối mặt một cái linh thú cũng đã là tình trạng kiệt sức, dường như là đồng thời đối mặt hai cái. Cho dù là lại tiếp tục lạc quan người, cũng không dám ngẫm nghĩ đi xuống. Hôm nay, bọn họ duy nhất có thể trông cậy vào chính là Âu Dương Minh đối với này đầu quái vật lớn nắm trong tay đạt tới nhường người yên tâm bước rồi. Đa Tí Kim Cương liệt mở ra miệng rộng, giống như là nghe được trên thế giới tốt nhất cười chuyện tình, nói, sẽ bỏ khế ước cũng không phải là ta. Không phải là ngươi. Vậy ngươi xuất hiện ở người làm cái gì? Diều Hâu đột nhiên giận dữ hét. Ta là theo chủ nhân tới được. Đa Tí Kim Cương cười đến càng vui vẻ rồi, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, có thể hướng chủ nhân của ta đưa ra trách cứ. Chủ nhân. Diều Hâu rõ ràng có chút sững sờ, cảm thụ được lẫn nhau hơi thở, hắn đã biết, Đa Tí Kim Cương chính là một đầu cường đại cao cấp linh thú, lúc đầu đang đợi cấp ở trên so với mình càng thêm cường đại. Như vậy linh thú, ở nơi này một giới làm sao có thể có chủ nhân sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, giọng nói nhất thời biến được tiểu tâm cẩn thận bắt đầu, ngươi ra mắt. Vị đại nhân kia, thật sự ở nơi này một giới sao? Hắn ở phủ xuống lúc trước, cũng đã nghe được một cái truyền thuyết. Mặc dù chẳng qua là truyền thuyết, nhưng nếu liên lụy đến này nhất tộc, cũng chưa có chuyện nhỏ đáng nói. Hơn nữa, trừ vị kia tồn tại ở ngoài, hắn thật sự là nghĩ không ra, còn có cái gì cường giả, có thể ở nơi này một giới nhường Đa Tí Kim Cương tự nguyện hàng phục. Đa Tí Kim Cương cười to nói, ngươi không nên nói bậy nói bạ, chủ nhân của ta là một vị loài người. Người? Loại? Diều hâu con ngươi trong chớp động nhìn tất cả mê mội vòng tròn, cho dù là nghe thấy được Đa Tý Kim Cương chính miệng thừa nhận, hắn cũng là không thể nào tin nổi. Đa Tý Kim Cương quay đầu, cao giọng nói, chủ nhân, người này ở chất vấn ngài sao, có muốn hay không ta đem bắt xuống tới, nướng ăn. Âu Dương Minh thân hình chợt lóe, đã là rời đi lỗ châu mai, đi tới trên nhà cao tầng. Ánh mắt của hắn nhìn phương xa diều hâu, mặc dù hai người ở giữa hình thể chênh lệch thật lớn, nhưng Âu Dương Minh nhưng trong lòng ngay cả một chút ý sợ hãi cũng không có. Chẳng biết tại sao, hắn mà là có thêm một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiêu ngạo cảm giác, vô luận thân ở gì, mình cũng không nên hướng những thứ này có được cánh ra hỏa nhận thức kinh sợ. Đây là một loại không lý do cảm giác, nhưng là mãnh liệt như vậy, thậm chí mãnh liệt chiếm được không tự do chủ bước. Diều hâu cũng là đổi qua khổng lồ thân thể, kia huyền phù ở giữa không trung thân thể một khi chuyển động, nhất thời kích động nổi lên kinh khủng hơi thở. Cặp kia nhạy cảm đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, phảng phất yêu cầu ở trong nháy mắt đưa hắn nhìn thấu nhìn thấu. Ngươi điên rồi. Nay chỉ là một cái bình thường loài người, ngươi tại sao có thể nhận thức hắn vì chủ? Một hồi lâu sau, diều hâu bực tức rít gào nhìn, tẩu thú chính là tẩu thú, các ngươi thủy trùng cũng lên không được mặt bàn. Đa Tý Kim Cương cũng không để ý, mắt của nó trong mắt hiện chuyển động nhìn vẻ quỷ dị, nói, sao? Ngươi có thể thử một lần, hắn có không có tư cách trở thành chủ nhân của ta? Diều hâu lạnh lùng đánh giá Âu Dương Minh, nhưng vô luận hắn thấy thế nào, đều không thể từ Âu Dương Minh trên người cảm ứng được cái gì đặc thù nơi. Đây là người nhân tộc võ giả, hơn nữa còn là một cái tu vi chưa từng đạt tới cực đạo lao tổ võ giả. Trên người hắn lực lượng tinh thần tựa hồ có chút quá đáng cường đại, nhưng điều này cũng không đủ để nhường Đa Tý Kim Cương cường đại như vậy linh thú thần phục a. Đột nhiên, diều hâu khổng lồ cánh huy vũ một chút, trong không khí nhất thời kích động nổi lên một đạo khổng lồ phong nhận. Này nói phong nhận cùng Âu Dương Minh chỗ rèn trang bị kỹ năng hoàn toàn bất đồng, hắn ngưng tụ xuất ra một cái máy xay gió thật lớn phong nhận, kia vụ vụ xoay tròn thanh âm đinh thai nhức óc, tựa hồ khắp trời đã ở nơi này nói phong nhận dưới run rẩy. Vu Hoành Lễ sắc mặt khẽ biến, hét lớn, phòng ngự. Nhất thời, các loại phòng ngự che vốn có cùng tiến công che vốn có cũng bị đẩy đi ra, những thứ này đặc biệt nhằm vào loài chim bay loại linh thú mà khai phá binh ra lợi khí cường đại vô cùng. Nhưng là, ở đối mặt linh thú là lúc, hay không còn có thể phát huy ra đồng dạng hiệu quả, kia cũng chưa có người có thể bảo đảm rồi. Phong nhận trên không trung gào thét nhìn, hướng phía trên đầu thành Âu Dương Minh bay đi. Âu Dương Minh sắc mặt bình tĩnh như thường, tựa hồ chẳng bao giờ đem gió này mũi nhọn để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế, ý thức của hắn trong biển đã sớm nhấc lên rồi ngập trời sóng biển. Này đầu Đa Tý Kim Cương, đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn mượn này đầu diều hâu tay diệt tự mình. Hắn có thể không cho là, mình có thể đủ bình yên thừa nhận như thế cuồng bạo phong nhận công kích mà lông tóc không tổn thương. Này, dù sao cũng là một đầu chân chính linh thú công kích à, dõi mắt này nhất phương thế giới, trừ Đa Tý Kim Cương ở ngoài, sợ làm mà lại chỉ có nhân tộc đệ nhất cường giả Vũ Nguyên Vi có thể nhẹ nhõm kế tiếp sao. Xong, đang lúc Âu Dương Minh nhớ, có hay không muốn thả phía dưới con, mau tránh ra tránh né là lúc. Một đạo khổng lồ hắc ảnh nhưng lại chính là đột ngột xuất hiện ở trước người của hắn, theo sau. Đa Tý Kim Cương một cánh tay giống như cự truy loại hoanh rồi đi ra ngoài. Hoanh! Khổng lồ phong nhận cứ như vậy gặp phải Kim Cương cánh tay sắc ngạnh xanh xanh nổ nát rồi. Hắn ngửa đầu, lạnh lùng nhìn Diều Hâu, nói, ngươi, muốn chết. Diều Hâu huy vũ một chút khổng lồ cánh chim, cười dài nói, giả thần giả quỷ ra hỏa, lập tức chính là nguyên hình tất lộ đi. Đa Tý Kim Cương khỏe miệng kéo xuất ra vẻ ý vị thâm trường nụ cười, ở mắt của nó trong mắt, thật đúng là mang theo vài phần châm chọc cùng vẻ thương hại. Diều hâu giận tí mặt, huýt sáo một tiếng, kia tiếng gầm quần quận ra, phía sau loài chim bay đám người nhất thời gây rối bắt đầu, bọn họ không bao giờ. Nữa bận tâm khổng lồ kia linh thú uy áp, cơ cánh chim, hướng phía phi á thành còn lại đầu tường dương cánh mà đi. Chương 424, loài chim bay công thành. Gần đây ở hàng hà xa số loài chim bay cũng không biết từ đâu mà đến, làm bọn họ cùng nhau triển khai cánh chim, phô thiên cái địa mà đến là lúc. Tựa hồ ngay cả tòa bầu trời cũng có thể đủ che giấu đi lên. Như thế to lớn tràng diện, coi như là ở quận Xương Long phủ thành chi trung, cũng là tuyệt vô cận hữu. Dù sao, vây khốn quận Xương Long, đều là tẩu thú nhất tộc, mặc dù thanh thế lớn, thực lực mạnh hung hãn vô cùng, nhưng là bởi vì có thành tường tồn tại, cho nên tuyệt đại đa số tẩu thú đều không thể lướt qua thành tường. Mà ở thành thị bên trong, trừ những thứ kia có hạn, đi lên đầu tường ở ngoài người, chỉ có thể ở trong thai nghe được đàn thú hương khiếu, nhưng không cách nào chính mắt thấy kia đồ sộ mà kinh khủng cảnh tượng. Nhưng là, ở nơi này nơi bất đồng, đối mặt có thể ở trên bầu trời bay lượn loài chim bay, coi như là cao tới đâu thành tường cũng vô ích. Bất luận kẻ nào chỉ cần ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lên, chỉ cần không phải người mù, là có thể thấy kia vô cùng vô tận loài chim bay, hơn nữa tự mình cảm nhận được này cô đáng sợ uy áp. Bất quá, Phi Á bên trong thành bình thường bách tính môn tựa hồ đối với lần này đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, cho nên làm cảnh bày ra tín hiệu vang lên sau, trong thành chính là trống rỗng, ở ngã tư đường lại càng hiếm thấy vết người. Tất cả mọi người ở trong nhà tránh né, đang đợi trận này cơn ác mộng loại khả năng công kích mau một ít quá khứ. Âu Dương Minh hướng về Đa Tý Kim Cương nhìn một mắt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Ở đối mặt linh thú là lúc, vẫn còn bên kia linh thú có hơn nhiều lời tạm thời. Mặc dù Đa Tý Kim Cương không có cánh, rất khó đối với đầu kia diều hâu tạo thành cái gì mãnh liệt uy hiếp. Nhưng là, chỉ phải cái này to con ở bên cạnh mình, tối thiểu an toàn của mình vẫn còn có thể có được bảo đảm. Âu Đại Sư, bên này. Đột nhiên, vô số tiếng kêu ở trong thành vang lên, Vu Hoành Lễ nhóm người liều mạng hướng phía hắn chiêu tay. Vừa mới Âu Dương Minh không có chút nào dấu hiệu đột nhiên đi ra ngoài, đã để cho bọn họ hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trên thực tế, song phương nhận thức thời gian cũng không dài, nếu như nói Vu Hoành Lễ nhóm người là lo lắng an nguy của hắn, kia cũng có một số làm người khác khó chịu. Nhưng thật ra, bọn họ chỗ lo lắng, cũng không phải là Âu Dương Minh, mà là Đa Tý Kim Cương. Ở biết Đa Tý Kim Cương là Âu Dương Minh cưng chịu thú sau, bọn họ mà vì vậy để ý rồi. Nếu như Âu Dương Minh có cái gì chuyện không may, Đa Tý Kim Cương này đầu quái vật lớn có làm ra cái dạng gì phản ứng, căn bản mà không thể nào suy đoán. Nếu là hắn đột nhiên nổi điên, Phi Á thành nhưng là trăm triệu chịu không nổi. Cho nên, mắt thấy Âu Dương Minh tránh thoát rồi một kiếp, bọn họ lập tức cao giọng kêu gọi, vô luận như thế nào đã đem Âu Dương Minh đặt trong nặng nghề bảo vệ trong mới được a. Hơi do dự hạ xuống, Âu Dương Minh hướng về Đa Tý Kim Cương khẽ gật đầu, thấp giọng nói, đa tạ. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng Đa Tý Kim Cương lại nghe được rõ ràng. Hắn cúi thấp đầu xuống sọ, dụng ý nghĩ truyền lại tâm tư của mình. Chủ nhân, đây là ta phải làm, ngài không cần cảm tạ. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, thân hình chấp động, một lần nữa trở lại lỗ châu mai trong. Trái tim đen đú ám truy. Cập HTTP, Âu Minh, ngươi quá mạo hiểm rồi. Vũ Hàm Ngưng dùng mang theo một tia trách cứ giọng nói. Nghe anh Hồng cùng bác sĩ Tuyết mặc dù không nói gì, nhưng là các nàng hai vị chồng con ngươi nhưng mang theo đồng dạng ý tứ. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng. Trong lòng đối với các nàng đều là cực điểm cảm kích, chân thành tha thiết nói, không có quan hệ, có Đa Tý Kim Cương bảo vệ, ta sẽ không bị thương. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, Âu Minh, ngươi coi như là vì anh tỷ tỷ suy nghĩ, cũng không có thể như thế lô mãng sao. Bác sĩ Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, hiếm thấy mang theo một tia nghiêm túc vẻ. Vũ Hàm Ngưng nhàn nhạt xem xét nàng một mắt, trong lòng âm thầm khinh thường. Cái gì anh tỷ, ngay tuổi thọ thật sự so sánh với nghe già thiếu nữ nhỏ sao? Bất quá. Ánh mắt chuyển động đến Nghe Anh Hồng trên người là lúc, Vũ Hàm Ngưng trong lòng thậm chí không biết sao dâng lên rồi một tia hâm mộ ý. Thiếu nữ này số mệnh thật là quá mạnh mẽ rồi, sớm nhất gặp được Âu Dương Minh, hơn nữa tuệ nhãn biết châu, nhắc đến túm ở tim của hắn, đến nỗi ở sau lại người vô luận đến cỡ nào ưu tú, đều không thể thay thế được vị trí của nàng rồi. Nếu là có thể nói, nàng thậm chí nguyện ý giao ra hết thể giá phải trả đến trao đổi cơ hội này. Âu Dương Minh ngượng ngập cười hai tiếng, đang định giải thích. Sắc mặt nhưng là hơi đổi. Lúc này, bên trong thành đã vang lên rồi vô số người tiếng hô, làm loài chim bay đám người bắt đầu tiến công là lúc, trong thành thị nhân tộc các cường giả mà lại bắt đầu phòng ngự cùng phản kích. Vù vù hô. Mấy chục viên Âu Dương Minh đã từng thấy qua hỏa cầu đột nhiên bay lên trời, những thứ này hỏa cầu bản thân mà có cường đại lực đánh vào, hơn nữa phía trên tới rót dầu hỏa, một khi bay lên trời không, nhất thời biến thành đại sát khí. Phàm là gặp phải này đã lấy lửa dính loài chim bay. Nhẹ người trên người cháy, trọng người trực tiếp gặp phải đụng phải gân xương gãy rằm giá, từ trên bầu trời rơi xuống, bị chết không thể rồi hay chết rồi. Loại này đã lấy lửa là Phi Á thành đối phó loài chim bay loại manh thú cường đại nhất lợi khí, cũng là trải qua vô số lần nhân tộc đại kiếp sau tổng kết ra tới kinh nghiệm quý báu. Nhưng đáng tiếc chính là, loại này đã lấy lửa chế luyện không dễ, muốn buông thả cũng là có nhìn thật lớn mức độ khó khăn. Hơn nữa, so sánh với toàn bộ loài chim bay tập đoàn mà nói, đã lấy lửa số lượng thật sự là quá ít. Mặc dù một cái hỏa cầu bắn ra đi ra ngoài, luôn là có thể ở trên bầu trời sẽ rách ra một cái lối đi. Nhưng là, này lối đi đảo mắt đã bị càng nhiều là loài chim bay một lần nữa che đậy lên. Hơn nữa, những thứ kia ở trên bầu trời phi hành, làm cho người ta tộc mang đến khổng lồ tai nạn loài chim bay đám người, cũng không phải là chỉ biết bị đánh mà không hoàn thủ ra hỏa á bọn họ từ trên bầu trời đáp xuống, ở tuyệt đối tốc độ dưới. Kia sắc bén mỏ chim cùng móng vuốt chỉ cần ở thân người ở trên nhẹ nhàng vẽ một cái mà qua, nhất thời chính là một đạo khổng lồ vết máu, thậm chí có thể đem người tay chân cùng thân thể trực tiếp xé rách. Những thứ này, vẫn chỉ là bình thường nhất loài chim, mà những thứ kia có nhìn tu vi loài chim bay mà càng khoa trương, xuất thủ của bọn nó càng thêm sắc bén, đặc biệt là hai cánh huy động trong lúc, thỉnh thoảng buông thả tất cả làm người ta khó lòng phòng bị phong nhận. Những thứ này phong nhận mặc dù không có diều hâu như thế khoa trương, nhưng là ở bí mật tính ở trên nhưng lại chính là càng hơn một bậc. Thường thường phong nhận buông thả sau, cũng có thể đủ phát ra nổi thật tốt hiệu quả, nhường phong ngự loài người nhức đầu không dứt. Nhân tộc cùng loài chim bay hôn chiến cơ hồ ở vừa bắt đầu hay tiến vào rồi gây cấn trạng thái, mỗi trong nháy mắt đều có loài chim bay bị loài người các loại vũ khí cho đánh xuống tới, nhưng đồng thời những thứ kia mô hình nhỏ loài chim bay có đặc biệt đem người ánh mắt mổ mù, cỡ lớn loài chim bay còn lại là hung tàn đem người bắt được bầu trời, từ kia trên bầu trời bỏ xuống, hoặc là trực tiếp ở bầu trời xé rách, bỏ ra một mảnh huyết vũ. Âu Dương Minh cùng Vũ Hàm Ngưng nhóm người đã sớm mất đi nói chuyện hăng hái, bất luận kẻ nào ở đột nhiên thấy được này giống như tu la ngục như nhau cảnh tượng là lúc, cũng sẽ phải chịu khổng lồ đánh sâu vào. Nghe anh Hồng chậm rãi nhích tới gần Âu Dương Minh, thấp giọng nói, cảm ơn. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, cái gì? Nếu như không phải là ngươi, bây giờ quận Xương Long Phủ Thành, sợ là cũng muốn trở nên như thế đi. Nghe anh Hồng lẩm bẩm nói. Âu Dương Minh hướng phía Đa Tý Kim Cương phương hướng liếc nhìn, đúng như nghe anh Hồng nói, nếu như này đầu cự thú không phải là đột nhiên mà nhận biết tự mình vì chủ, mà là trợ trụ vi ngược, tiếp tục xuất lĩnh đàn thú công thành, như vậy quận Xương Long Phủ Thành có lẽ thật sự sẽ biến thành như thế, hơn nữa còn yêu cầu càng thêm không chịu nổi. Loài chim bay manh thú mặc dù có thể không nhìn thành tượng, trực tiếp bay vào được cùng nhân tộc tranh hùng. Nhưng là tương đối, bọn họ bản thân lực chiến đấu nhưng không cách nào cùng tẩu thú đám người sánh vai. Cho nên, làm bên trong thành nhân tộc có điều đề phòng, hơn nữa hết sức phản kháng là lúc, thật cũng không thấy được sẽ bị vây hạ phong. Chỉ sợ như cũ không cách nào tránh khỏi tử vong, nhưng nếu là cùng tẩu thú vào thành thảm thiết tình hình so sánh với, cũng đã là thời cúng gặp thời pháp, không đáng giá nhắc tới rồi. Lệ. Trên bầu trời, diều hâu đột nhiên huýt sáo một tiếng, tựa hồ đối với tự mình dưới trướng binh sĩ chiến đấu cũng không hài lòng. Đa Tý Kim Cương còn lại là hai mắt trừng, mở ra buồn máu đại khẩu, phát ra càng thêm kinh thiên chuyển động tiếng hô. Hai đạo thanh âm tại trong hư không lần lượt thay đổi, thú vương khí thế cuồng bạo mãnh liệt, tạo thành mãnh liệt vô hình sóng xung kích, từ hai vị cường đại linh thú quanh người khuyết trương rồi đi ra ngoài. Phàm là tới gần bọn họ sinh linh, cũng vào giờ khắc này có mãnh liệt mê muội cảm giác, nhân tộc mà lại thì thôi, nhiều nhất chính là tại chỗ hôn mê, nhưng này một ít còn ở giữa không trung phi hành loài chim bay có thể bị đổ hỏng bét, bọn họ giống như trời mưa loại rơi xuống ở trên cao, coi như là không có tử vong, cũng là trong khoảng thời gian ngắn mất đi tiếp tục phi hành năng lực. Một khi loài chim bay mất đi năng lực phi hành, kia lực chiến đấu cũng chờ ở lớn suy giảm. Nhân tộc các chiến sĩ từ những khác chỗ bổ khuyết tới đây, trong lúc nhất thời đại sát đặc biệt giết, máu chảy thành sông. Diều hâu trong đôi mắt nhuộn nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ, hắn cao giọng nói, tẩu thú tộc, ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Đa Tý Kim Cương thản nhiên nói, ngươi ở đây mà, ta ở chỗ này, ngươi nếu là muốn xuất thủ, ha ha, ta cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn a. Hắn đối với nhân tộc cũng không có quá lớn hảo cảm, nhưng là cá côn trùng cầm thú bốn trong tộc, cũng là mâu thuẫn nặng nề, tuyệt đối chưa nói tới cái gì hữu hảo hai chữ. Ở hắn xem ra, vô luận là nhân tộc chết sạch, vẫn còn loài chim bay tộc chết sạch, cũng là một việc đại hảo sự. Bất quá, xem ở Âu Dương Minh trên mặt mũi, hắn vẫn còn có hạn độ lôi nghiêng chiếc. Tối thiểu, không thể để cho Diều Hâu trực tiếp tham dự trong chiến đấu, nếu không mà nói, hắn ở Âu Dương Minh trước mặt cũng là không cách nào thông báo a. Diều Hâu phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Đa Tý Kim Cương, nếu như lửa giận có thể đem người đốt, Đa Tý Kim Cương đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Nhưng là, giờ phút này Đa Tý Kim Cương nhưng lại chính là một bộ nhàn nhã đi chơi bộ dáng, căn bản sẽ không từng đem hắn lửa giận để ở trong lòng. Hắn cố nhiên không làm gì được rồi lớn lên cánh Diều Hâu, nhưng là chỉ bằng Diều Hâu điểm này mà lực công kích, muốn đối với nó tạo thành uy hiếp, đó cũng là vô cùng khiên cường rồi. Xong, Diều Hâu nhưng lại chính là cười lạnh một tiếng, nói, tốt, ngươi nếu là có bản lãnh đuổi theo ta, vậy thì đến đây đi. Hắn hai cánh triển khai, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, tránh được Đa Tý Kim Cương, hướng phía một chỗ khác đầu tưởng giống như nhanh như tia chớp vọt tới. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, mà ngay cả Đa Tý Kim Cương cũng là đoán không kịp. Linh thú, trong cái thế giới này đã là đứng ở nhất đỉnh cao tầng thứ, mỗi một đầu linh thú đều có nhìn mãnh liệt tự tin cùng tôn nghiêm. Buông tha cho cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, đi tìm người yếu phiền toái, tựa hồ cũng không phải là mỗi một vị cường giả cũng có thể đủ làm được chuyện. Nhưng là, này đầu Diều Hâu nhưng lại chính là hoàn toàn không để ý, tốc độ của nó cực nhanh, qua trong giây lát liền sau đó đi tới một chỗ khác đầu tường, mở ra miệng khổng lồ, một đạo to và dài phong nhận nhất thời phun ra, giống như một thanh cao vài trượng đại đao từ bầu trời quét ngang hạ xuống. Chương 425, cự thú chi tranh. A. Thê thảm tiếng kêu nhất thời từ nơi này tấm trên đầu thành vang lên, ở trên đầu thành cùng loài chim bay giao chiến trong nhân loại, tự nhiên có vô số cao thủ cường giả. Nhưng là, ở đó một ít bình thường quân sĩ trong, vẫn còn thân mạnh thể tráng người bình thường chiếm đa số, hoặc là mới có lực phẩm 1, nhị đẳng tu vi. Như vậy võ đạo cảnh giới cùng một ít bình thường loài chim bay dây dưa đánh giết đó là vậy là đủ rồi, nhưng là một khi gặp phải diều hâu nhổ ra khổng lồ phong nhận, bọn họ căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Trừ một số vận khí thật tốt, hoặc là bản thân mà có được cường đại lực chiến đấu nhân tộc tu giả ngoài, này tấm trên đầu thành loài người chiến sĩ trong nháy mắt chết rồi hơn phân nửa. Vu Hành Lễ nhóm người tộc cực đạo lao tổ lên tiếng giống to, ánh mắt lập tức đỏ. Mặc dù mỗi người cũng biết, linh thú cũng không phải là như nhau nửa tinh linh thú, mà là siêu việt này chỗ thế giới đỉnh cao lực lượng tồn tại. Nhưng là, ở linh thú chân chính xuất thủ lúc trước, vẫn không có người nào có thể nghĩ qua, sự cường đại của bọn nó thậm chí đến nơi này chờ nghe rợn cả người bước. Dù sao, ở Phi Á bên trong thành, cũng không có thiên lão nhân đẳng cấp này từng tham gia qua lần trước nhân tộc đại kiếp lao già tồn tại. Cho nên, bọn họ đối với linh thú lực lượng đoan chừng, vẫn còn có chút chưa đầy. Dĩ nhiên điều này cũng cùng diều hâu không phải là thấp nhất cấp linh thú có liên quan, cho dù là ở nơi này đã bị ước thúc thế giới, hắn có thể đủ buông thả lực lượng, cũng là vượt xa bình thường cực đạo lao tổ rồi. Tản ra. Một vị nhân tộc cường giả thanh sắc đều giống to nói, mỗi khi này diều hâu bay đến nơi nào, cũng sẽ khiến một mảnh khổng lồ sợ hãi. Mọi người thất kinh thét chói tai lấy, mà chạy nhìn, thậm chí đem một số phòng ngự lợi khí cũng từ bỏ. May là, hôm nay mọi người chỗ đối mặt, chính là loài chim bay loại dị tộc. Nếu như đối mặt chính là tẩu thú tộc, như vậy một khi bỏ qua rồi trận, cơ hồ cũng chờ ở đánh thua rồi cuộc chiến tranh này. Nhưng là, ở đối mặt loài chim bay dị tộc là lúc, nhưng thật ra căn bản cũng không có cái gì trận đang nói, nhân tộc duy nhất có thể cùng bọn họ chống lại, chính là lẫn nhau tiêu hao. Mà bay cầm thú loại dị tộc đối với chiếm lĩnh trận mà lại là không có một chút hứng thú, bọn họ thà rằng giết nhiều một chút địch nhân, mà lại không có nửa điểm muốn cố thủ ở một nơi ý niệm trong đầu. Dù sao, đối với chúng mà nói, chỉ cần có được phi hành năng lực, kia như vậy đủ rồi. Diều hâu cơ cánh, ngạo nghễ ở bên kia đầu tường bất chấp mọi thứ nhìn. Bất quá, hắn mỗi một lần đáp xuống, cũng chỉ là tùy ý hộc ra một ngọn gió mũi nhọn, ở đánh chết rồi đại lượng người bình thường tộc binh lính sau, mà lại cao bay cao nổi lên. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện ở tay lúc trước, hắn cũng sẽ trước xác nhận đa tí kim cương phương vị. Chỉ có xác định cái kia quái vật lớn không cách nào ở trong nháy mắt chạy tới bên cạnh mình, mới có thể yên tâm xuất thủ. Trên đầu thành nhân tộc cường giả mặc dù cũng có không ít, nhưng hắn nhưng ngay cả liếc về ở trên một mắt hứng thú cũng không có. Ở trong mắt của nó, bên dưới loài người không chân gây cho sợ hãi, chỉ cần khống chế tốt đa tí kim cương cái này ngoài ý muốn nhân tố như vậy đủ rồi. Ai, nhân tộc cường giả vẫn còn quá ít. Vũ Hàm ngưng thở dài một tiếng, nói, nếu như tòa thành thị này trong cũng có nhìn trăm vị võ trang đầy đủ cực đạo lao tổ, cũng chỉ có không tha hắn như thế khinh cùng rồi. Bách sĩ Tuyết cùng Nghe Anh Hồng xem xét nàng một mắt, mặc dù biết nàng cũng không nói sai, nhưng nếu là không có Âu Dương Minh lời của, căn bản cũng đừng nghĩ gom góp đủ cái này đội hình. Muốn gom góp đủ trăm vị cực đạo lao tổ mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng nếu là hoàng gia phát động cả nhân tộc lực lượng, ở sinh tử tồn vong trước mắt, vẫn có thể đủ thấu cho ra. Nhưng là, muốn gom góp đủ nhường những thứ này cực đạo các vị lao tổ có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng pháp khí trang bị, đó chính là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn rồi. Nếu là đem những thứ này pháp khí trang bị đổi thành kỹ năng pháp khí trang bị, kia căn bản là không cách nào tưởng tượng chuyện tình rồi. Coi như là khẩn cầu thượng giới đại năng người đám người xuất thủ, cũng không cách nào đưa tới nhiều như thế kỹ năng trang bị a. Âu Dương Minh hai đấm nắm chặt, nhìn Diều Hâu như thế bất chấp mọi thứ nhân tộc đồng bào, tâm tình của hắn đương nhiên tốt không được đến nơi đâu. Phảng phất là cảm ứng được rồi tâm tình của hắn, đa tí kim cương cũng là thoáng lộ ra vẻ có chút phiền não. Kim cương, giết hắn. Âu Dương Minh bỗng nhiên xoay người, hướng phía đa tí kim cương giống lớn nói. Hơi do dự chỉ chốc lát, đa tí kim cương hoạt động một chút cước bộ, thân thể cao lớn hóa thành rồi một đạo nhàn nhạt cái bóng, hướng phía mặt khác đầu tường chạy đi. Bất quá, thân thể của nó quá mức khổng lồ, nếu là trực tiếp xuyên thành mà qua, như vậy riêng là đi lại trong lúc sẽ cho đúng tòa thành thị mang đến khổng lồ khó có thể tưởng tượng thương tổn. Nếu là không có Âu Dương Minh, đa tí kim cương tự nhiên không sẽ để ý những thứ này, nhưng giờ phút này hắn nhưng lại không thể không có điều băn khoăn. Thân thể cao lớn vòng quanh thành tường mà đi, mỗi một xuống dưới lên xuống ở nét mặt điểm chuyển động là lúc, cũng sẽ nhấc lên một mảng lớn đất đá trôi, thân hình của nó cực nhanh, đã hóa thành rồi một đạo tàn ảnh. Đa tí kim cương chỗ lựa chọn thời cơ vừa đúng, chính là diều hâu vừa một lần túi đầu đánh sâu vào là lúc, mặc dù này cái thời gian cũng không dài, nhưng hắn nếu là có chỗ khinh thường, hơn nữa ở phía dưới qua loa dừng lại lời của, nhất định sẽ gặp phải đa tí kim cương đuổi qua. Một khi bị đa tí kim cương bắt, này đầu diều hâu kết quả mà có thể nghĩ rồi. Xong, đa tí kim cương cương vừa rời đi nguyên, trên bầu trời mà vang lên rồi một mảnh thê lương tiếng kêu. Đang ở lao xuống diều hâu ánh mắt biến đổi, thậm chí ngay cả trong miệng thổ tức cũng chưa kịp phun trào mà dương cánh bay lên. Ở trong lòng của nó, đối với đa tí kim cương là cực điểm kiên kỵ, căn bản cũng không dám cho đối phương lưu lại chút nào cơ hội. Giống như nhanh như tia chớp bay đến trời cao, diều hâu lập tức phát hiện đa tí kim cương tung tích. Trong mắt của nó hiện lên rồi một tia quỷ kế được như ý vẻ, hai cánh huy vũ lúc, thậm chí bằng so sánh với vừa mới nhanh hơn gấp đôi tốc độ, nhằm phía rồi Âu Dương Minh cùng Vũ Hàm Ngưng nhóm người chỗ ở lỗ châu mai. Điệu hổ ly sơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả cường giả cũng lập tức hiểu rõ này đầu diều hâu làm pháp.